Tô Thị Tuyệt Huyền. Rất êm tai phải không? Tần Liễm nhướng mày nói, êm tai, ta chỉ cảm thấy uổng phí cho một cây đàn tốt. Ta tức giận nói, tục ngữ nói, cao siêu quá thì ít người hiểu, nhất định là bởi vì chàng không hiểu nhạc khúc nên mình nghe không thấy êm tai đó. Tần Liễm ngậm ý cười trong khóe miệng, đến bên cạnh ta ngồi xuống, vậy hai ta có nên tỉ thí một chút hay không? Vì thế lại mang ra thêm một cây đàn. Tần Liễm vén vạt áo, ngồi đối diện ta, ngón tay thon dài gảy dây đàn, bình tĩnh nhìn về phía ta, bắt đầu thôi. Vào một khắc, tiếng đàn đột nhiên vang lên kia, ta tựa như nhìn thấy tòa trạch viện ngoài cung ở Tô Quốc ta, ở một nơi mà mình trước kia đã ở. Mùa hè nắng rọi vô cùng chói mắt, cách đó không xa là hồ hoa sen, có lá hoa sen vươn cao vời vợi, mà đi thêm mấy bước ra ngoài là sắc hoa tường vi, nở màu nửa đỏ, đẹp mắt kiêu ngạo, giống như là bị mặt trời nướng khét, diễm lệ, chói mắt người. Ta ở nơi đó 2 năm, chỉ có thể nhớ rõ ngày đó. Chờ ta từ từ tỉnh hồn lại, nốt nhạc này như là tố ánh sắc trăng chảy qua toàn bộ cung điện, mà tay phải Tần Liễm đã biến đổi mười mấy loại thủ pháp, ngón tay hắn linh hoạt, nhẹ nhàng dao động, tay áo bảo hoa văn đen, vạt áo thêu hoa, rũ mắt hững hờ. Chờ Tần Liễm thu âm tiết cuối cùng lại xong, ta ghé vào bàn trà, vô lực nói, ta nhận thua. Tần Liễm cười một tiếng, nàng còn chưa khoa tay múa chân, sao có thể nhận thua? Ta nói, không phải là chàng muốn ta thừa nhận ta đánh đàn của chàng cao siêu hơn ta hay sao? Điều này cũng không có gì khó khăn, ta thừa nhận là được rồi. Tần Liễm nói, nhưng ta không có ý nghĩ như vậy. Ta nói, ở sâu trong nội tâm chàng khẳng định chính là như vậy. Tần Liễm vừa cười một tiếng, tối hôm nay dường như hắn rất hăng hái, lại nói, nếu không thì so tài khác. Ta cảnh giác nói, ta không thèm so với chàng đâu. Tần Liễm dương âm cuối cùng lên ồ một tiếng, vì sao? Ta nhìn hắn đứng dậy từ sau cây đàn, nghiêm túc nói, nếu ta thua nhiều, ta mất hứng, đêm nay khẳng định ngủ không yên. Nếu ta thắng, chàng mất hứng, đêm nay khẳng định cũng sẽ không khiến ta ngủ ngon giấc. Tình thế nào cũng là ta mệt, không thèm tỉ thí với chàng. Hắn đi tới, kéo ta từ trên ghế dựa dậy, vừa dẫn ta đến bên giường vừa nói, thật ra thì có một thứ, nếu nàng thắng ta, ta chắc chắn sẽ không mất hứng. Chỉ tiếc, nàng quá không cố gắng, tự bỏ qua cơ hội cho mình. Là cái gì? Hắn một tay hạ rèm che xuống, đóa phù dung màu hồng trên đỉnh rèm nhất thời hiện đầy mắt ta. Tần Liễm nhéo nhéo mặt ta, chậm rãi nói, nữ hồng. Tô Khải ở lại Nam Triều 6 ngày, mỗi ngày đều vô cùng nhàn nhã bình yên. Chuyện ám sát vốn ta lo lắng rốt cuộc cũng không triển khai. A Tình nói cho ta biết, phụ hoàng dùng bổ câu đưa tin một ngày trước đã đến tay Tô Khải, đại đề là để nhắc nhở hắn đàm phán xong thì lập tức trở về. Nhưng mà Tô Khải rõ ràng không biết nghe lời, với loại lời nhác thành tính như hắn thì đêm tối gấp rút lên đường quá khó khăn. Nghe nói hắn xem thư xong liền ném sang một bên, tiếp tục không nhanh không chậm thưởng thức một thanh đoạt kiếm sắc bén hắn mới vừa vén được từ một cửa hàng binh khí. Ngày thứ 7, Tô Khải thông thả đi vào Đông Cung, thấy trong tay ta đang thêu hoa, hắn chậc một tiếng đầy cảm khái. Nhị công chúa của chúng ta, dù bắt chước cái gì cũng vậy thôi, nếu để người khác nhìn thấy bộ dáng bây giờ của muội, chỉ sợ sẽ thật sự cho rằng muội biết thêu thua. Ta lập tức làm bộ muốn đâm hắn, bị hắn nhẹ nhàng né tránh. Sau một lát thì hắn lại gần, cẩn thận nghiên cứu hoa văn nói, đây là thêu cho Tần Liễm. Ta thanh lọc cổ họng nói, dù sao cũng không phải là thêu cho ca. Cho dù muội có thêu cho ta, ta cũng không cần. Tô Khải trả lời một cách mỉa mai, nhận lấy trà từ A Tịch dâng lên, để qua một bên. Nâng một con tròn tròn trắng trắng bên trên chân lên, giữ trong lòng bàn tay sờ sờ nói, muội học thêu thua làm gì? Nữ nhi hoàng thất Tô Quốc chưa bao giờ học thứ này, thật là một việc chẳng thú vị, lại còn hại mắt. Thấy ta không đáp lời, hắn hỏi tiếp, muội đây là tính theo cái gì? Đây là hoa văn gì? Hình như là con vịt lội nước, cỏ lau dập dờn. Ta lại muốn đâm hắn. Tô Khải lùi lại, cười nhẹ, được rồi, ta biết rồi không được sao? Không phải là con vịt mà là uyên ương, không phải cỏ lau mà là hoa sen, không phải muội muốn ta nói cái này sao? Nhưng mà cái muội thêu quả thật là không giống. Ta hung tợn nói, chẳng qua ta mới đâm mấy mũi mà thôi, ca có thể nhìn ra thêu giống cái gì? Ca thật đúng là giỏi nhỉ. Tô Khải ôm con mèo trắng nhỏ vào trong lồng ngực, cầm chén trà lên uống, chậm rãi nói, với chỉ độ nữ hồng của muội còn cần ta xem sao? Muội nói cho ta biết, bây giờ muội không phải là đang thêu thẳng hay sao? Sao lại thêu vòng? Ta ngẩng đầu, thành khẩn nhìn hắn, rất là khiêm tốn. Cái gì là thêu thẳng? Cái gì là thêu vòng? Tô Khải suýt nữa sặc trà. Muội còn không biết gì, mà lại dám thêu thua? Ta có chút thẹn quá thành giận. Dù sao trong cung cũng có người biết mà, hỏng một chút sẽ biết. Thật là thái tử Tô Quốc, gặp chuyện như vậy mà cũng ngạc nhiên, thật là mất phong độ quân tử. Tô Khải nói, ngày mai ta sẽ phải rời Nam Triều, muội không thể nói với ta mấy lời lọt tai sao? Bằng không, ít hôm nữa, lúc ta nhớ đến muội, đầu óc đều là bộ dáng hung thần, ám sát của muội, muội cảm thấy được không? Ta nhất thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngày mai, ta chưa kịp tình hồn lại, giọng nói Tô Khải lại tiến vào trong lỗ tai, suy nghĩ lại, không cách nào đuổi kịp, chỉ thấy bờ môi của hắn đang khép mở. Chuyện ta nên làm thì cũng đã làm rồi, phụ hoàng đã thúc giục, muội có gì muốn nói hoặc thư từ gì không? Nói thí dụ như, cho Tô Tư. Tô Khải ngưng lại nhài, ngữ điệu lập tức trở nên có chút bối rối. Ôi, muội đừng khóc mà. Nghe hắn nói vậy, ta mới đột nhiên cảm thấy trên gương mặt ướt sũng, quả quyết dùng mu bàn tay lau một cái, sau đó liền lấy chiếc khăn Tô Khải đưa qua, rồi tiếp đó lại bị ta không chút do dự đẩy ra. Cuối cùng hắn thở dài, chống cằm nhìn ta. Luyến tiếc ta như vậy, nhớ ngày đó muội gả đến Nam Triều, nửa giọt nước mắt cũng không rớt. Ta lại lau nước mắt, cuối cùng lau mặt sạch sẽ rồi gương mặt nói. Vậy thì có gì để khóc? Phụ hoàng ăn bài ta đồng ý, rõ ràng là chuyện ngươi tình ta nguyện ý mà. Tô Khải xoa xoa thái dương. Ngươi tình, ta nguyện, không phải là thế này. Tuy rằng ta nói ta rơi nước mắt chỉ là đang oán trách. Buổi sáng bị Tần Liễm cưỡng chế bắt ăn cháo thịt bằm quá khó ăn, khiến cho bây giờ trong miệng còn lưu lại hương vị khó nuốt. Nhưng Tô Khải vẫn kiên trì cho rằng ta rơi nước mắt là bởi vì ta đang bày tỏ tình nghĩa chân tình thâm hậu với huynh trưởng. Chỉ là ta ra mặt mỏng không chịu thừa nhận mà thôi. Sau đó hắn liền bày tỏ sự cảm động rất lớn, cảm động đến mức hứa với ta trong vòng 1 năm ta khẳng định còn có thể gặp lại hắn, hơn nữa còn chăm sóc ta thật tốt. Dựa theo lẽ thường trước kia, Tô Khải tuy rằng ngày thường hành động thờ ơ, nhưng nếu hắn đã hứa vậy thì nhất định sẽ thực hiện. Nhưng mà ta vẫn nhịn không được mà suy nghĩ, lúc này đây ta gặp được hắn bắt đầu từ việc tranh chấp biên giới hai nước Tô Nam. Như vậy, đợi đến lần sau ta gặp được hắn, không biết sẽ là bởi vì thời cơ nào. Buổi tối Tần Liễm trở về, ánh mắt liếc nhìn ta đã thêu được 1 nửa, mà ta cũng đã chuẩn bị tranh luận với hắn. Nếu hắn vẫn ngậm khóe môi như cười như không nói mấy câu như là thật là đáng tiếc cho miếng vải tốt, ta nhất định sẽ đáp lễ một câu. Không phải chàng cũng biết nữ hồng hay sao? Người không biết nữ hồng thì không thể nhận xét người học tập nữ hồng. Chàng còn không hiểu cái gì gọi là thêu thẳng hay là thêu vòng nữa là. Nhưng mà biểu hiện của Tần Liễm lúc này lại ngoài dự kiến của ta. Hắn ra sức nhíu mày cười nói. Nàng cứ thêu như vậy từ sáng đến tối. Ừ, Tần Liễm nói. Đây là Uyên Ương. Ừ, Tần Liễm nói. Thêu không tệ. Hả? Hôm sau, Tô Khải lên đường trở về. Đang đầu mùa đông, thủ phủ Nam Triều phủ một tầng sương mỏng. Nhìn theo bóng lưng hắn ở trên ngựa, từ từ biến mất ngoài rừng cây thủy sam. Chỉ để lại tiếng vó ngựa lanh lảnh rồi dần tắt. Ta nhớ tới lời của hắn trước kia khi chia tay. Hi Nhi, muội phải nhớ kỹ, muội không chỉ là con gái phụ hoàng, mà còn là em gái ruột của ta. Lúc hắn nói lời này, còn nghiêm túc một cách khó khăn, đôi mắt phượng thu lại về trí nhạo, không đếm xỉa tới Tần Liễm thần sắc thản nhiên đang đứng cạnh đó không xa. Hắn cầm cổ tay ta, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ. Ta suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra thì không có gì khác biệt nhỉ. Tô Khải cười cười, khác biệt rất lớn, ta và phụ hoàng không giống nhau. Ta nói, được rồi, ta nhớ rồi. Vậy, căn nói cho ta biết, hai người dự kiến lúc nào sẽ chính thức tuyên chiến với kỳ quốc. Tô Khải suy ngẫm rồi nói, hẳn là chờ sau khi ta trở về Tô quốc thôi. Ca sẽ đích thân xuất chinh sao? Không, Tô Khải mỉm môi cười, Tần Liễm hẳn là cũng sẽ không. Ta gật gật đầu, Tô Khải trầm ngâm một lát, lại nói, nếu không thì ta sẽ để lại cho muội 2 tên ám vệ. Ta ngửa mặt nhìn hắn, ánh mắt nhìn thẳng, nghiêm mặt nói, ca ca, ca đừng hại ta. Tô Khải liếc nhìn Tần Liễm, sau khi suy nghĩ một chút thì cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp ứng, cũng được, nhưng mà lúc không có chuyện gì làm thì đừng để cho A Tịch tùy tiện rời khỏi người, muội hãy bảo trọng. Tô Khải đi về hướng Bắc, ta và Tần Liễm từ cửa Nam trở về Đông Cung, thần sắc của hắn vẫn trầm tĩnh, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Nay, cảm xúc của vị thái tử Nam Triều, ngày càng che đậy, so với lúc ta mới gặp hắn thì biểu hiện lộ rõ ra mặt hình như thiếu đi hơn phần nửa. Hắn ngồi trong xe ngựa, thờ ơ thưởng thức một viên ngọc phỉ thúy trong tay nhỏ bằng trứng chim bồ câu, ngón tay thon dài, có một sự thanh nhã đồng nhất vô nhị, không nói ra được. Sau một lúc lâu, ánh mắt của ta từ cổ tay áo hắn chuyển qua trên mặt hắn, ta nhỏ giọng nói, Tần Liễm. Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Ta thanh lọc cổ họng nói, gần đây chẳng có tâm sự gì à? Hắn nhướng mày, làm sao nàng biết? Ta nói, ta cảm thấy biểu hiện gần đây của chàng khá không bình thường. Thấy hắn nguy hiểm như mắt lại, ta lại nhanh chóng lùi lại một bước, sửa miệng. Không phải loại không bình thường kia, chàng thông minh như vậy, làm sao đầu óc không bình thường? Ý của ta là, gần đây có phải chàng oán hận thứ gì hay không? Nhưng mà hình như cũng không đúng nha. Với thủ đoạn của chàng, sao có thể có thứ gì dám chắn ngang đường của chàng? Tần Liễm nhìn ta lại khôi phục bộ dáng như cười như không. Có phải phong thủy năm chiều tốt quá hay không mà sao ta cảm thấy nàng thông minh hơn lúc mới đến nhỉ? Ta ho khan một tiếng nghiêm túc nói, gần mực thì đen, chỉ là gần mực thì đen mà thôi. Tần Liễm lại cười cười, cầm phỉ thúy trong tay, cất vào trong tay áo, nói, lại đây. Ta cảnh giác nhìn hắn, ta không qua. Hắn nhanh chóng nheo mắt, thong thả đọc tên ta một lần, sau đó khoan thai nói, lá gan của nàng, thật là càng lúc càng lớn. Xe ngựa này ánh sáng quá yếu, ta chưa mắt nhìn hai cánh tay hắn mở ra rồi khép lại, suy cho cùng thì vẫn muốn cuốn ta vào trong phạm vi thế lực. Tiếng rì rào của y phục vang lên, ta nghe thấy giọng nói dẻo dắt của hắn trên đỉnh đầu ta, miệng lưỡi dễ dàng gọi tên ta lần nữa, sau đó chậm rãi nói, hoàng tộc Tu Quốc nàng, chính là một ổ hồ ly. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không khéo đụng phải mũi hắn. Hắn cúi đầu, ngón tay phủ lên cổ tay ta, linh hoạt đến mức tự nhiên là dây thường xuân, theo khuỷu tay ta uốn lượn mà lên. Ngón tay hắn nhẹ nhàng, lướt qua đến đâu thì tê dại đến đó. Nếu không phải hắn kịp thời bịt kín môi ta, ta lại thiếu chút nữa đã kêu thành tiếng. Ta mở to mắt nhìn hắn, cuối cùng cũng lui về phía sau một chút, run giọng là yếu ớt nói, chàng muốn như thế nào? Tần Liễm nói, nàng đoán ta muốn như thế nào? Ta làm sao biết? Ngón tay hắn lại uốn lượn đi lên, vân ve từng tấc da thịt của ta. Trước khi thốt ra thì kịp thời cắn miệng, oán hận nhìn hắn, mà hắn cười đến mức vô cùng bình tĩnh hòa nhã. Ta là đang nghiêm hình bức cung. Hắn nói, nếu muốn biết lúc nào khai chiến với Kỳ Quốc, sao không đến hỏi ta? Hắn còn nói, Tô Khải còn muốn giữ hai tên ám vệ lại cho nàng, hắn xem năm chiều là cái gì? Ta há miệng, sau một lát mới lẩm bẩm nói, hóa ra chàng thính tai như thế. Sai rồi, Tần Liễm thong thả nói, ta có thiên lý nhãn, ta biết đọc khẩu hình, cho nên hắn vẫn bình tĩnh nhìn ta, nàng có muốn nói gì không? Không có, không có. Ta nhìn hắn, một chữ cũng không có, không ngờ hắn cũng bức bách, nhưng một tay lại trúng má, nhắm mắt, chậm rãi nói, tốt thôi. Sau khi Tô Khải trở về Tô Quốc, thì quả nhiên, tức khắc điều động binh tướng tấn công Kỳ Quốc, mà quả thật, như lời hắn nói, hắn và Tần Liễm quả nhiên vẫn chưa tự mình xuất chinh, Nam Triều phải anh trai Triệu Hữu Nghi, Triệu Hữu Thần đi dốc trận. Nghe đồn ngày cuối cùng, khi Kỳ Quốc mất nước, gió bắc rét lạnh, thổi lá cờ bay phấp phới, mà quốc vương Kỳ Quốc đứng trên tường thành, lòng đầy căm phẫn chửi rủa hai nước Tô Nam, lòng tham không đáy. Hắn nói, từ tổ tiên thành giành đạt được mảnh đất phong thủy này thế nào, nói đến Tần Liễm và Tô Khải, vì lợi ích vứt bỏ tín nghĩa, vì mục đích, mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đây là bản tấu trước lễ tan nhạc vỡ, đương thời, cuối cùng chữ Hữu Thần đã không kiên nhẫn nổi, phất phất tay nói hai chữ, bắn tên. Vì thế, quốc vương Kỳ Quốc cứ như vậy bị mũi tên bắn đến chết trên tường thành. Tử trạng thật thảm thiết, thậm chí nghe nói thi thể còn bị tướng sĩ hai triều dẫm giày bước qua mấy lần. Khách quan mà nói, cái thứ chính trị này vốn cũng không có công bằng. Quốc vương Kỳ Quốc lúc tại vị cũng toan tính, mà Tần Liễm và Tô Khải cũng vậy, cho nên đánh giá bọn họ quẳng mắt nghĩa khí thật sự có chút quá đáng, mặc dù có đôi khi bọn họ hành động thật sự quá kiêu ngạo. Lúc tin chiến thắng truyền đến thì Tần Liễm đang nằm trên giường nghỉ ngơi, khuôn mặt bình tĩnh, mang theo chút mệt mỏi. Nửa năm qua, tình hình sức khỏe của Thánh Thượng ngày càng sa sút, thể lực không thể chèo chống tiếp được. Nằm trên giường mấy ngày liền, Tần Liễm gần đây lấy thân phận thái tử mà coi nước, lại kiêm bận tâm lo nghĩ cho bệnh tình của Phụ Hoàng, đã liên tục mấy ngày không chợp mắt. Nay nhìn kỹ lại, đáy mắt thậm chí đã có màu xanh nhợt nhạt. Mà làn da hắn vốn có màu hơi trắng, vì mệt mỏi mà càng ngày càng rõ rệt. Hiếm khi ngủ ngon như ngày hôm nay, trong mắt hắn lúc này đều là khí thế bức người, hô hấp đều đặn, sắc mặt điềm đạm ôn hòa như ngọc. Song đều khiến ta buồn bực chính là Tần Liễm gần đây ngày đêm đảo lộn, thời điểm an tĩnh như vậy thật là quá ít. Hơn nữa, hắn gần đây lại thêm thói quen mới khá phiền lòng, chỉ cần tỉnh lại, tay sờ sờ lên giường không đụng người, còn chưa mở mắt thì giọng nói kỳ dị cũng đã truyền ra, hai chữ thanh đạm, lại làm cho ta cảm giác mình bị lời chú cẩn cô, Tô Hy. Ta tự thấy làm người phải rộng lượng, cho nên nếu hắn chỉ gọi ta như vậy cũng không có gì. Nhưng mà sau mỗi lần, hắn trở về đều gọi ta đến bên người. Hắn đẩy xa ta như cung nữ, hắn giúp hắn thay y phục, giúp hắn mải mực, giúp hắn đấm vai, thậm chí còn phải giúp hắn đọc tấu chương, nịnh nọt của các thần tử ca tụng công đức. Hơn nữa, đã sai thì sai hết cả một ngày, khiến cho thời gian đùa hoa chơi mèo gẹo bát ca cũng bị chiếm mất không còn. Cứ thế, ta có rộng lượng hơn nữa cũng không nhịn nổi. Ngày nọ, ta cự tuyệt tiếp nhận tấu chương hắn đưa qua, tức giận nói, tại sao phải bảo ta đọc tấu chương? Tần Liễm nói như gió thoảng mây trôi, ta xem cả ngày, mắt đều mệt mỏi, san sẻ với phu quân chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của Thái tử Phi sao? Ta đứng ở một góc, nhìn từ trên cao, nhìn hắn tỏ vẻ phẫn nộ. Nhưng mà, làm Thái tử Phi anh minh, rõ ràng, thấy Tấu Chương vuốt mông ngựa, lẽ ra chẳng không cần nhìn tới mà ném qua sang một bên. Tần Liễn thản nhiên nói, ý của nàng là, ta thân là một thái tử, lại là một thái tử ngu ngốc. Ta nhụt chí, Tần Liễn nhiên liếc mắt nhìn ta, lại lựa gậy đánh rắn mà nói, chẳng lẽ ca ca nàng, Tô Khải chưa nói với nàng, xem Tấu Chương nghiêm chỉnh quá nhiều thì cũng cần loại nịnh nọt này để điều hòa một chút. Ta vốn định nói tiếp, theo lời của hắn, Tô Khải không làm những chuyện này. Nhưng ngẫm lại, hành vi thường ngày của Tô Khải, những lời này chỉ sợ ngay cả bản thân ta cũng không tin, vì thế lời khi đến khuế miệng lại không thể không sửa lại. Tô Khải không để cho người ta đọc Tấu Chương đâu. Tần Liễm một lần nữa mở lòng bàn tay của ta ra, một lần nữa đặt Tấu Chương lên thờ ơ nói, đừng có thay đổi trọng điểm, lời nói của ta, tiếp tục đọc. Sau khi tỉnh dậy thì Tần Liễm biết được tin tức nhưng vẫn giữ vẻ gợn sóng không sợ hãi. Hắn duỗi thẳng cánh tay để ta mặc áo bào cho hắn, sau đó hắn nhéo nhéo cầm ta cười nói, vừa mới đánh thắng trận, sao nàng lại có vẻ không yên lòng. Ta nói, thắng trận hay không chẳng liên quan gì đến ta, chàng để ta xuất cung một chút, ta khẳng định, lập tức lên tinh thần. Hắn sờ sờ tóc ta lại cười nói, chờ nàng thêu xong thứ kia, ta sẽ dẫn nàng xuất cung, có được hay không? Ngay lúc tin thắng trận ngày thứ hai nhanh chóng truyền tới, hai quốc gia đang chiến thắng, xảy ra tranh chấp nội bộ, kỳ quốc bị tiêu diệt, quốc khố bị tướng sĩ hai nước Tô Nam quét sạch. Lúc đó có lẽ có một số của cải phân không đồng đều, nhưng vẫn chưa xảy sinh sơ suất gì. Nhưng lúc tướng soái hai nước tranh đoạt, văn thư và sách cổ ghi lại tất cả hộ tịch đất đai sông núi kỳ quốc thì xảy ra bất đồng. Tô quốc khăng khăng tới trước được trước, muốn thu tất cả về mình, mà Nam Triều hiển nhiên không đồng ý. Vì thế giữa ban ngày ban mặt mà phát sinh ở Mỹ, đầu tiên là tranh chấp bằng ngôn ngữ, sau đó là quần thể dùng binh khí đánh nhau, đến cuối cùng không biết là ai rớt cây đuốc, đốt sạch tất cả văn thư quan trọng của kỳ quốc. Vốn không vừa mắt hai quốc gia tranh chấp, bất luận là chuyện nhỏ cỡ nào đều có thể biến thành chuyện lớn, huống chi là chuyện đốt cháy văn thư sách cổ nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà ta vẫn thở phào nhẹ nhõm, ta vốn có chút lo âu hai triều Tô Nam sẽ có tướng lĩnh một bên xúc động, thừa dịp đối phương chưa chuẩn bị sẵn sàng đã đánh lén, bởi vậy dẫn tới thương vong rồi dẫn tiếp tới chiến tranh hai nước. Nhưng mà sự thật chứng minh ta đang lo bỏ tránh răng, trước đó đã ký kết văn ước phân biên giới, xem ra hai nước đều phải tuân thủ một thời gian. Gần đây thân thể của thánh thượng lúc tốt lúc xấu, nhưng thời điểm xấu chiếm đa số. Nhưng mà ngày đó Chư Hữu Thần khải hoàn về triều, tinh thần thánh thượng hiếm khi vô cùng tốt, không chỉ thăm hỏi khen ngợi những tướng sĩ thuất chinh mà còn bổ sung tinh lực để ban tiệc rượu cho người nhà Triệu gia. Tần Liễm hôm đó ra ngoài rất sớm, mãi cho đến khi ánh chiều tà ngả về phía tây còn chưa trở về. Ta vốn cho rằng đây chỉ là tiệc rượu hoàng thất bình thường, nhưng lúc treo đèn lên có tin đồn thánh thượng tứ hôn cho Tần Liễm lần nữa, như gió bắc nhanh chóng thổi vào đông cung, khiến cho ta vốn đang làm bộ tập viết theo chữ mẫu ngẩn người. A Tịch không nói xạo trước sau như một, nếu nàng nói cho ta biết Tần Liễm sắp sửa nạp trắc phi, tin tức kia hẳn là đã có 10 phần chắc chín. Ngày thường mấy tin tức liên quan tới Tần Liễm luôn được chuyển đi rất ngoại mục, huống chi là chuyện lấy vợ như vậy. Nghe nói tiệc rượu ăn mừng được một nửa, thánh thượng được Triệu gia ung dung nịnh nọt, trêu đùa vô cùng cao hứng. Cao hứng hơn cả là thấy Triệu gia có một nhà trung thành, hơn nữa nghe quý phi được sủng ái nhất hiện giờ là Triệu Song Nghi nói, vì thế bàn tay vạn kim vung lên thuận miệng đồng ý cho Triệu gia một phần thưởng. Bọn họ muốn cái gì? Nhất thời đại diện hoàn toàn yên tĩnh, không ai ngờ rằng thánh thượng sẽ khen thưởng như thế. Ai nấy đều tính toán khối nhân bánh từ trên trời rớt xuống này rốt cuộc cũng tiếp nhận như thế nào mới thích hợp. Triệu Hữu Nghi lại tiên phong đứng lên, cúi người theo chuẩn mực trong cung đình. Khuôn mặt cô ta nhuộm một tầng ẩn đỏ, giòn giã nói, Hữu Nghi mất lễ nghi, muốn khẩn cầu thánh thượng tứ hôn cho Hữu Nghi. Sau đó nàng ta chuyển ánh mắt tới trên người Tần Liễm, nhìn một chút lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vùi đầu càng thấp hơn, giọng nói nhẹ không ít, còn mềm mại hơn vừa rồi nữa. Nguyện vọng từ bé của Hữu Nghi chính là gả cho Tần ca ca, không quan tâm danh phận cao thấp, xin thánh thượng tác thành. Lời này vừa nói ra, đại điện càng thêm yên tĩnh. A Tỉnh nói đến đây, ta nhịn không được lại ngẩn người. Thật không hiểu anh trai của nàng ta có phải mang một cái gan báo từ biên cảnh về cho nàng ta hay không. Bất kể hậu quả mà to gan, bình tĩnh nói trước mặt tất cả nhà như vậy, trước mặt thiên tử tôn quý nhất cả nước, theo một mức độ nào đó mà nói, nàng ta thật là tiểu thư quý tộc ngay thẳng nhất ta từng gặp từ trước tới nay. Nếu lúc ấy ta ở đấy, nếu người chỉ Hữu Nghi muốn gả cho không phải là Tần Liễm, vậy ta đại khái sẽ nịnh không được mà vỗ tay cho nàng ta. Ta nghe xong một lúc lâu, vẫn không lên tiếng. A Tỷ nhìn sang mặt ta, châm trước nhẹ giọng hô, công chúa. Ta à một tiếng, hoàn hồn trở lại, khoát tay. Ta hiểu rồi, ta có hơi đói bụng, người đem bánh phù dung lên đi. Công chúa. A Tỷ không nhúc nhích, sắc mặt vẫn thản nhiên. Người không muốn biết Tần Liễm phản ứng thế nào sao? Ta nói, hắn còn có thể phản ứng thế nào nữa? Nếu đổi lại là ta cũng tuyệt đối không thể không đồng ý. Ta đói bụng quá, ngươi đi tìm chút điển tâm đến đây đi. A Tỷ nhìn ta vẫn không nhúc nhích. Ta đẩy tờ giấy ghi chữ theo mẫu ra, ghé vào trên bàn chậm rãi nói. Đây là rõ ràng, bất luận Tần Liễm bây giờ phản ứng thế nào, cuối cùng Triệu Hữu Nghi vẫn phải cưới vào cửa. Hiện tại có lời đồn, nói Thái tử Phi Tô Hy có sở trường sử dụng vu thuật, hồ ly hào sắc, mê hoặc người khác khiến cho quyết định của Thái tử ngày càng hòa nhã, xử lý quan hệ hai nước cũng không sấm rèn, gió cuốn như trước kia. Những điều này ta đều biết, dù sao bất kể ta làm thế nào, thì trong miệng đại thần Nam Triều, ta khẳng định chính là một mầm tai họa. Thánh thượng anh minh như thế, lại tự biết đại nạn bu xuống, nghe mấy tin đồn này chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Triệu Hữu Nghi dám nói trên đại đường như vậy, e là không chừng có người âm thầm bày mưu kế, chống lưng cho làng ta. Mà nếu nàng ta nói như vậy, thánh thượng nhất định cũng sẽ biết thời thế. Cho dù con thuyền này thật sự bị Tần Liễm chống đỡ nhất thời, không di chuyển được, nhưng mà một mình hắn có thể nào ngăn cản được sức lực của mọi người. Còn nữa, nếu Tần Liễm không muốn làm hôn quân tương lai, bản thân hắn cũng phải biết nên cưới Trắc Phi. A Tịch tiến lên một bước, ánh mắt mang theo vẻ buồn rầu. Công chúa! Ta khoát tay, thu lại thần sắc. Ta đói bụng rồi, đi bưng điểm tâm đi. Đừng để cho ta đói nói lại lần nữa. Ta đi ngủ sớm, nhưng vẫn không ngủ được, nên rốt cuộc đã cháy hết. Tim đèn đôm đốp một tiếng, lập tức căn phòng rơi vào bóng tối. Trong bóng đêm ta nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Cách khe hở rèm có thể nhìn thấy bóng cây rọi trên cửa, mặt đất hiện lên ánh trăng lạnh lùng, giống như phủ một tầng sương, mà Tần Liễm đạp ánh trăng đi tới. Chờ hắn vén rèm lên, ta đã nhắm mắt lại. Tiếng y phục sột soạt va chạm nhau, hắn nằm xuống bên cạnh ta, có mùi rượu thoang thoảng, tóc hắn có một lọn cọ qua cổ ta, ngọn tóc của hắn vắt qua như có như không, giống như là ngón tay linh hoạt của hắn. Phút chốc khiến ta thiếu chút nữa bật thành tiếng, dù sao cũng nhịn xuống được, tiếp tục từ từ nhắm hai mắt giả bộ ngủ. Sau lưng ta cách rất lâu cũng không có động tĩnh, Tần Liễm hô hấp đều đặn như là đã ngủ. Ta tỉnh rụi lăn lăn vào phía trong giường, không ngờ hắn cũng xoay người vào trong. Ta lại lăn lăn, kết quả hắn cách ta gần gần hơn. Cuối cùng ta không thể lăn được nữa, kết quả là cách ta càng gần hơn. Mà Tần Liễm ở ngay phía sau ta, gần đến mức ta mơ hồ có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Ta vẫn duy trì tư thế nghiêng người, cuối cùng cả người đều cứng nhắc, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà lật người. Tiếc rằng không gian quá nhỏ hẹp, không cẩn thận liền lăn mình vào trong ngực người nào đó. Sau đó cả người đều bị khóa lại, một tiếng cười khẽ vang lên, còn giả bộ. Mùi rượu của chàng, nồng quá. Ta dứt khoát mở mắt ra, ngay cả tranh cãi cũng tiết kiệm, không rửa mặt đã muốn ngủ, Tiểu Bạch còn biết giữ vệ sinh hơn chàng. Tiểu Bạch chính là con mèo trắng nhỏ kia, sau khi đến Nam Triều thì Tô Khải biết được, nó còn chưa có tên, bảo ta đặt một cái, ta gọi nó là Tiểu Bạch, hắn gọi Tiểu Tuyết, ta khinh bỉ nói Tiểu Tuyết tầm thường không chịu được, hắn cãi lại, nói Tiểu Bạch khó hiểu phong tình. Sau khi tranh cãi không ngừng thì biện pháp giải quyết chính là Tô Khải, nói phải để cho con mèo tự quyết định mới công bằng. Vì thế A Tịch phụ mệnh ôm con mèo đến giữa hai ta, ta gọi một tiếng Tiểu Bạch, hắn gọi một tiếng Tiểu Tuyết, con mèo bỏ bốn chân chạm đất, nhìn hắn lại nhìn ta, sau đó meo meo một tiếng rồi chạy tới liếm đầu ngón tay ta. Rồi tiếp đó, Tô Khải biện bạch, nói đây là bởi vì nó và ta tương đối quen thuộc, vì thế không công bằng, cuối cùng hai ta dựa theo biện pháp cổ xưa nhất. Kết quả vẫn là ta thắng, cho nên cuối cùng vẫn gọi là Tiểu Bạch. Tần Liễm một tiếng, cánh môi ngậm vành tai ta nhấm nháp. Trước khi ta sợ hãi lên tiếng thì hắn buông ra cười nói, tức giận à? Ta nói, chẳng thấy ta tức giận chỗ nào. Tần Liễm gãi gãi eo ta chợt muốn trốn, lập tức đụng vào vách tường. Hắn ngược lại cười rộ lên, cứng ngắc như một khúc gỗ. Ta khẽ cắn môi, từ từ nhắm hai mắt cố gắng ngủ. Hắn cười thấp giọng, trầm thấp dễ nghe, ngón tay vòng dưới cằm ta. Dưới ánh trăng hơi mờ, ta miễn cưỡng có thể thấy được viền chỉ bạc cùng tay áo hắn xòe ra lay động như cây cỏ tự tại. Ta chờ đợi hắn nói chuyện, không ngờ hắn lại không mở miệng nữa, chỉ là sờ sờ tóc ta rồi dừng tay lại, sau đó ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, chờ Tần Liễm ra khỏi Đông Cung, ta cũng túm A Tịch chạy ra khỏi cung không dấu vết. A Tịch lần đầu thấy ta vượt quá quy củ mà không phản đối, ngược lại còn ngầm đồng ý vô cùng sảng khoái. Nghe ta nói muốn xuất cung, không nói hai lời, nàng đã chuẩn bị ngân lượng, trợ giúp ta xuất cung. xuất cung quá thuận lợi, khiến ta nhịn không được mà hoài nghi có phải Tần Liễm cố ý nhường ta hay không. Nhưng mà, xuất cung cũng không có chỗ đi, ta dẫn A Tịch đi một hồi, rồi đến quán trà mà Tần Liễm dẫn ta đến, nghe Nho Sinh khẩu chiến. Chỗ đó vẫn khách khứa ồn ào cả sảnh đường, vẫn không hề ngăn cản bình luận tình hình chính trị đương thời. Hơn nữa, ta phát hiện tin tức nơi này còn nhanh hơn tưởng tượng của ta. Chuyện một ngày trước, chị Hữu Nghi công khai ý đồ muốn gả cho Tần Liễm trên triều đình, bọn họ cũng đã biết. Ta và A Tịch nhặt được một cái bàn trong góc nhỏ ngồi xuống, nghe thấy cách đó không xa có một người nói. Nghe nói gần đây bệ hạ bệnh nặng, thái tử điện hạ phụng chỉ giám quốc, Triệu gia vốn quyền cao chức trọng. Này, nếu nhị tiểu thư gả cho thái tử, Triệu gia kia có thể có quyền khuynh nhất thời, không còn ai hơn nữa. Hơn nữa, nghe nói thái tử điện hạ và nhị thiên kim Triệu gia, vốn hai bên đều có tình cảm với nhau. Đến lúc đó, tiểu thư Triệu gia lại thổi một chút gió bên gối, tương lai Triệu gia quả thật có tiền đồ thanh thang mà. Hai bên đều có tình cảm với nhau. Tên còn lại cười khúc khích. Huynh nghe nói, hai bên có tình cảm với nhau ở đâu? Đó đều là chuyện lúc trước, nay Triệu gia thổi gió bên gối, sao có thể lợi hại như thái tử phi? Nghe đến chuyện có liên quan tới ta, ta thoáng ngồi ngay ngắn. Người nọ vừa lúc liếc qua ta, ta theo bản năng rụt một cái, nhưng hiển nhiên ta đã đánh giá bản thân quá cao, ánh mắt người ta không dừng trên người ta, nhiều hơn một khắc, vừa nhìn thấy đã đánh trúng vào khẩu vị mọi người, liền lười biếng nói tiếp. Thái tử điện hạ từ lúc đại hôn tới nay bị sắc đẹp mê hoặc mà đã làm không ít chuyện hồ đồ. Mấy ngày trước thái tử Tú Quốc đến Nam Triều, có người đề nghị trực tiếp giam lại, thử khiêu khích quan hệ phiến quốc với Tô Trấn. Hiện nay quốc vương Tô Quốc lại dần dần già đi, như thế ắt sẽ có nổi loạn, ít nhất có thể khiến lực lượng Tô Quốc yếu đi một nửa. Kiến nghị này thánh thượng cũng ngầm cho phép, nhưng thái tử điện hạ cứ khăng khăng đấu lý, cố chấp không chịu tiếp thu, chẳng những không tiếp thu mà còn chắp tay nhường một tòa thành trì của Kỳ Quốc cho Tô Khải trước, khiến cho Tô Quốc chiếm được tiện nghi, thật khiến cho người ta muốn nắm cổ tay không thôi. Rất nhanh có người phụ họa, cái này ta cũng có nghe thấy, nghe nói thái tử phi là đệ nhất mỹ nhân Tô Quốc, trời sinh dáng vẻ hoa sen mới nở, dung mạo chim sa cá lặn, mỗi cái nhăn mày, mỗi tiếng cười đều rực rỡ động lòng người. Thái tử điện hạ mới gặp nàng ta lần đầu đã rơi vào hố, sau khi kết hôn thì càng sủng ái thái tử phi vô cùng, nhân nhượng mọi chuyện. Ban thưởng không ngừng, xuất binh đánh giặc cũng không quên gia nhân trong cung, không chỉ dùng bổ câu đưa thư mỗi ngày mà còn đặc biệt mang lụa dạ quang cực phẩm từ một quốc về cho thái tử phi. A Tịch nghe xong vẫn không biến sắc, ta nuốt nước trà đến cổ họng thiếu chút nữa là sặc, trực giác rất muốn xông tới hỏi hắn xác định người hắn nói là Tần Liễm sao, vì sao ta nghe chẳng giống gì cả. Ngược lại thì giống như hôn quân đốt lửa, đùa các nước chư hầu, chứ danh trong lịch sử. Ngay sau đó liền có người, lòng đầy căm phẫn cao giọng nói, đã sớm biết Tô Quốc sẽ không có hảo tâm gì, đưa một con hồ ly tinh như thế đến đây, ý đồ rõ ràng, thái tử phi còn ở đây ngày nào, ta liền không yên ổn ngày đó. Thái tử điện hạ còn u mê không tỉnh ngộ như vậy, tương lai đại nam triều ta làm sao chịu nổi hả? Lời này nhanh chóng được bàn tán kịch liệt. Trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ lo nước, lo dân, giống như thật sự nhìn thấy nam triều tận thế. Ta lặng lẽ ẩn náu trong một xó cùng với A Tịch, không nói một tiếng nào. Nghe người khác không hề cố kỵ mà bàn tán về bản thân và những chuyện liên quan đến mình, loại cảm giác này thật đúng là phức tạp, quá là khó miêu tả. Cuối cùng ta cũng tự cảm nhận được sự vĩ đại của lời đồn. Trước kia chỉ đọc cái gọi là hồng nhan họa thủy trong sách, ngoái đầu nhìn mà nghiêng thành, cười đổ nước. Lúc cười nhẹ cũng đủ để điên đảo sự hưng thịnh và diệt vong của một nước. Lúc ấy ta ôm mộng ảo tưởng, nghĩ rằng đó phải là một cô gái xinh đẹp cỡ nào mới có thể có sức lực lấy nhu thắng cương như vậy. Bây giờ liên hệ với bản thân, rốt cuộc có chút mùi vị trải nghiệm. Té ra có đẹp hay không cũng không phải là điểm quan trọng nhất, chỉ cần không cẩn thận xen vào cái gọi là mâu thuẫn nhân tộc quốc gia thì bất kỳ ai cũng không thể toàn thân mở ra, không phải trở thành cái gọi là mầm tai họa quyến rũ mê hoặc chủ trong miệng kẻ địch, thì cũng trở thành cái gọi là kẻ phản bội thông đồng với địch bán nước trong miệng dân. Ta ra vẻ bình tĩnh, ngồi đó nghe bọn họ dùng hết buổi chiều ở đây dùng văn chương để lên án tội trạng đương kim thái tử phi Nam Triều. Liên tục nghe đến lúc ánh chiều tà ngả về phía tây, một vị thanh niên bên cạnh bỗng nhiên xoay đầu lại, chọc chọc cánh tay ta, cười nhãm nhặn. Nơi náo nhiệt như thế, hai vị tiểu huynh đài sao nãy giờ không nói gì? Giọng hắn không nhỏ, lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý đến trên người ta. Ta quay đầu nhìn A Tịch, nàng lập tức hiểu ý, ồn ồn cổ giọng nói. Công tử nhà ta, gần đây dây thanh bị tổn thương, không tiện mở miệng, hâm mộ mấy tiếng tăm mới đến đây, nghe một chút cũng được. Người nọ liếc nhìn vào hạt dưa trước mặt ta, cười nhẹ. Dây thanh bị tổn thương, có thể ăn nhiều hạt dưa như vậy. Buổi tối ta không nhắc đến chuyện hồi cung, A Tịch cũng không đề cập tới. Hai ta đợi cả buổi trong phòng khách nhà trọ cũng không có dấu hiệu quan binh soát người. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mà rửa mặt đi ngủ. A Tịch thay ta dịch góc chăn, thấy ta còn đang mở to mắt nên nói: Công chúa điện hạ ngủ không được sao? Ta gật gật đầu, trầm mặc một chút, đầu ngón tay nắm chặt chăn, trong lòng cân nhắc hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại, vẫn còn hăng hái bật thốt lên: Hôm qua trên yến tiệc, rốt cuộc Tần Liễm phản ứng thế nào? Ta nói một lèo không ngừng, nói xong cũng khinh bỉ chính mình. Hôm qua lúc A Tịch chủ động nói ta không nghe, không nghe là không nghe, bây giờ còn ngóng trông hỏi riêng. A Tịch lại lạnh mặt, như là đã sớm đoán trước được câu hỏi của ta, giọng điệu không hề bận tâm, không nhanh không chậm nói: Thánh thượng miệng vàng lời ngọc, chỉ dụ không thể sửa đổi. Thái tử điện hạ lấy cớ Triệu Hữu Nghi tuổi còn quá nhỏ mà xin kéo dài thời gian cầu hôn với thánh thượng, nhưng thánh thượng không đồng ý. Yến tiệc xong, điện hạ hình như lại gặp mặt thánh thượng, nhưng đến sáng nay hình như ý chỉ tứ hôn cũng không có bất kỳ sửa đổi nào. Ta nhìn nàng, sau một lúc lâu mới à một tiếng, há miệng không lên tiếng. A Tịch nhìn ta, mặt không chút thay đổi mà luận thuận lợi, nói ra đáp án của vấn đề ta muốn hỏi, không dám hỏi. Trong ý chỉ của thánh thượng, điện hạ sẽ cưới Triệu Hữu Nghi vào một tháng sau. Tâm tư bị người ta đoán được, trong lòng ta có chút kích động không vượt qua được, nhưng phản ứng chân thật là mí mắt nhảy dựng, quấn mình trong chăn ngày càng chặt hơn, khóe miệng nở một nụ cười. Trùng hợp Tết âm lịch sao? Ngày tốt thật. Ngày thứ hai ta và A Tịch lại đi quán trà kia. Những nhân sĩ trí thức này lại có đề tài mới. Chẳng qua là về lũ lụt kỳ nước lên, ta không có hứng thú. Thời gian không đến một nén nhang ta liền đi ra, lại không ngờ gặp được Triệu Hữu Nghi ở trong hàng đối diện. Ta đoán chừng ta tuy và A Tịch cùng cài nam trang nhưng rất dễ bị người ta nhận ra, không phải nam tử bình thường. Người bình thường nhìn thấy thân cao tướng mạo ta lần đầu tiên khẳng định sẽ cho rằng ta là đào kép, nếu không chính là quan lại hầu hạ trong cung. Mà nếu người nọ nham hiểm, giả dối như Tần Liễm, đại khái đã có thể nghĩ ra ta chỉ là một cô gái nữ vẫn nam trang. Nhưng mà nam trang vẫn có lợi, chính là di trên đường, ấn tượng đầu tiên của người ta vẫn sẽ cho rằng người chính là nam tử, chẳng qua là nam tử có nghề nghiệp không tầm thường, khinh thường một chút cũng cọ vai rồi qua, sẽ không nhìn lại lần thứ hai. Không giống lúc trước mặt nữ trang, mặc y phục bình thường vẫn bị người ta đánh giá, ánh mắt kia khiến ta cảm thấy thật giống như ta chính là một gốc cây, cơ bắp nở hoa, hoa mẫu đơn. Hơn nữa, bây giờ còn có một điểm tốt, đó chính là Triệu Hữu Nghi cũng không nhận ra ta. Hay là, có thể nói, nàng ta đang chuyên tâm, chọn lựa vải vóc, không dành bận tâm đến bất kỳ ai bên cạnh, tất nhiên cũng không bao gồm ta. Chọn xong một đống vải dệt đỏ tươi thật to, nàng ta nghênh ngang mà đi, vẫn là bộ dáng tiểu thư quý tộc, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên lông mày lông mi nhuộm vẻ hớn hở. Hiển nhiên chuyện ngày hôm qua còn đang khiến nàng ta hưng phấn không thôi. A Tịch cau mày, lạnh lùng nói: Thật ngạo mạn. Ta quay đầu nhìn nàng, nàng nhanh chóng cúi đầu, không nói gì thêm. Ngày thứ ba ta vẫn kéo A Tịch ra quán trà, hôm nay lại có đề tài mới. Nói là Triệu Hữu Nghi lúc chơi đu dây không cẩn thận té gãy chân, khóc ầm ĩ không ngừng, mãi cho đến khi Tần Liễm tới Triệu Phủ, thương gân động cốt 100 ngày. Kể từ đó, muốn hôn lễ không có sai sót gì thì không hề khả thi, chỉ có thể rời ngày cưới và bái đường. Nghe nói Triệu Hữu Nghi vốn muốn cử hành bái đường đúng thời hạn, bị tỷ tỷ Triệu Hữu Nga hung hăng phê bình mất tự nhiên, đành phải thông báo cho lễ độ, kéo dài thời gian ngày cưới đến 3 tháng sau. 3 tháng sau đã đến Tết Xuân Vân ấm xe lạnh, dựa theo tình hình phát triển bây giờ, không biết đến lúc đó sẽ có quang cảnh gì. Quán trà mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ. Ngày thứ 6 nhắc tới Tô Khải, mấy ngày trước hình như có ý đồ đại hôn, vì thế trước mắt trong đám hoàng thân quốc thích Tô Quốc, phàm là có con gái chờ gả người người đều sắn tay áo lên, bố trí đủ loại lơ đãng. Trùng hợp vô tình gặp phải, Tô Khải từ sớm đến tối đều có thể gặp được đủ kiểu mỹ nhân, hoàn béo yến gầy mà yêu thương nhung nhớ. Cuối cùng hắn phiền không chịu nổi, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng dù là như vậy, vẫn có người không biết dùng cách gì chui vào tẩm cung của hắn, chờ hắn dự dạ tiệc hơi say trở về, thấy có một mỹ nhân sóng nước mênh mông, khó khăn lắm mới nằm trên giường của hắn, hơn nữa còn che miệng anh đào nhỏ nhắn, cao giọng hô cứu mạng. Ta nghe xong cười ngặt nghẽo, Tô Khải từng oán giận ta, mỹ nhân Tô Quốc đều là cò cái, là loại ăn thịt người không thừa xương cốt, bây giờ xem ra so sánh với trước đó thật là chỉ có hơn nửa, không kém. Ngày thứ 9 đến phiên tin tức có liên quan đến chuyện ta xuất cung. Nghe đồn, hình tượng của ta càng thêm xấu xa, không chỉ sắc đẹp hại người mà đố kỵ thành tính. Vừa nghe nói Tần Liễm muốn làm trắc phi, ngày thứ hai liền giận dỗi xuất cung trốn đi. Hơn nữa, trước khi trốn đi còn tranh cái ầm ĩ với Tần Liễm một trận. Tần Liễm tức giận vô cùng mà mặc kệ. ta cả lơ phất phơ ở ngoài cung, không hỏi, không đón ta về cung. Lời đồn miêu tả rất có mũi, rất có mắt, miêu tả chi tiết khiến người ta mơ tưởng viễn vông, khiến cho ta không khỏi cảm thấy đây thật là một vùng đất trù phú phong thủy cho các nhóm kịch gia. Những lời này vốn nào có sức hấp dẫn với những nhân văn thi sinh. Mười mấy ngày trôi qua, ta vẫn chưa trở về cung, mà Tần Liễm cũng không có phái người đi tìm ta. Đêm ngày thứ 11, ta chưa đi ngủ, nghe thấy bên ngoài có tiếng xôn xao, đẩy cửa xem, phát hiện đại sảnh lầu một nhà trọ, quan binh đã tụ đầy, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta đỡ lấy cánh tay vịn cầu thang, nhìn người bên dưới quỳ đầy đất, mà Tần Liễm mặc một bộ áo màu đen, khoanh tay đứng giữa đại sảnh, tư thái mang theo sự anh tuấn lạnh nhạt, ta hiếm khi gặp. Sau đó, như là cảm giác được, hắn hơi xoay người, nâng ánh mắt lên, lập tức nhìn thẳng ta, vô cùng tinh chuẩn. Dưới đèn nước sáng trưng, đôi mắt của hắn thâm thúy, khó phòng theo được, đường nét góc cạnh của khuôn mặt đều rõ ràng, dù cho địa thế bây giờ, ta cao hắn thấp, ta vẫn cảm thấy hắn đang nhìn xuống từ trên cao. Dưới ánh mắt của hắn, ngay cả hơi chỉ hoãn ta cũng cảm thấy là vì phạm tội. Vừa oán thầm, vừa không dám chậm trễ xuống lầu. Vừa đến gần hắn thì bị hắn chụp lấy cổ tay, hắn dựa theo ánh nến, dùng một loại ánh mắt thanh đạm khó phân biệt, dò xét ta từ trên xuống dưới một lần. Cuối cùng, nét mặt gì đều không có, chỉ hơi gật gật khóe môi, phun ra hai chữ, hồi cung. Hôm nay, từ lúc nhìn thấy Tần Liễm lần đầu tiên đến lúc chúng ta lên đường hồi cung, vẻ mặt của hắn luôn khó coi, trong xe ngựa rộng lớn, hai ta cũng xếp hàng ngồi, tay trái ta và tay trái hắn cách nhau một thước. Mà Tần Liễm từ sau khi kéo ta vào trong xe ngựa thì vẫn một tay chống má nhắm mắt nghỉ ngơi, có ánh sáng yếu ớt rọi lên gò má của hắn, phản chiếu hắn nhíu mi lại, mũi rất thẳng cùng với môi mỏng. Không thể không nói, hai bên mặt quả thật thanh tao. Trước đây, lúc nhàn rỗi nhàm chán nghiên cứu chuyện hoàng thất các quốc gia, ta và Tô Tư tổng kết vị quân chủ anh tuấn là anh minh nhất từ trước tới nay mà Tô Quốc và Nam Triều đều có trên bảng. Sau đó hai ta lén tổng kết tình sử của những vị quân chủ anh tuấn là anh minh này, phát hiện ra rất nhiều vị thú vị. Quân vương nhiều như vậy, vậy mà chưa tìm ra một người thanh tâm ít ham muốn, không gần nữ sắc. Ngược lại, người người đều rất cực đoan, không phải phong lưu phóng khoáng thì là dễ tình bén sâu. Mà bất luận nhìn từ chính sử hay giã sử, Tô Quốc chúng ta hiển nhiên đều thuộc về phía trước. Từ lúc khai quốc đến bây giờ, trải qua năm vị đế vương, người người đều là nhân vật lỗi lạc từ trong cung ra ngoài cung, lại từ ngoài cung lỗi lạc đến nước ngoài, ầm ĩ tới mức cái gọi là giai thoại tài tử nhiều không đếm xuể. Chỉ là con núi dõi lại không được mạnh, đến thế hệ Tô Khải thì chỉ còn một nam nhi như hắn lớn lên. Mà Nam Triều thì ngược lại, từ lúc sinh khai quốc đến bây giờ, ngoại trừ vị đương kim hoàng thượng này thì người người đều là loại si tình, hơn nữa mức độ si tình còn dần dần gia tăng. Đến đương kim thánh thượng này thì ngược lại, đế vương các triều đại làm nhiều chuyện dại dột, nhiều không đếm xuể, có thể vì người mình yêu mà ghen tuông với đại thần, vì sùng phi bị phong hàn mà từ tiền tuyến chiến hỏa tận trời một đường, đêm tối gấp rút trở về, vì một câu nói vô tâm của mỹ nhân mà hưng thịnh một gia tộc hoặc là mất một quốc gia. Khi đó ta luôn cảm thấy khó tin, hoàng thất Nam Triều phải là một hoàng thất thần kỳ cỡ nào. Người xưa sắc đẹp như hoa thủy, mà họa thủy Nam Triều, từ lúc khai quốc tới nay sáng rọi trời đất, trải qua 300 năm lại không có một hôn quân, thật làm cho người ta khó bề tưởng tượng. Lúc chúng ta thảo luận đề tài này, chính là xuân về hoa nở ngập sáng, không ai dự đoán được sẽ có một ngày ta gả cho Tần Liễm. Chưa có ai từng nghĩ rằng ta có lẽ có cơ hội biến thành mầm hoa tai họa của Nam Triều, mà đôi mắt đẹp của Tô Tư hơi rũ, giọng điệu thản nhiên. Cũng không biết ai sẽ gả cho hắn. Hắn này là chỉ Tần Liễm, ta và Tô Tư khi đó đã nghiên cứu câu chuyện cuộc đời của hắn hết sức sâu sắc, hiểu rõ giống như Tần Liễm thật sự quen biết với chúng ta. Mà ta lúc ấy vỗ vỗ mu bàn tay Tô Tư, cố gắng an ủi nàng. Thật ra thì cũng không nhất định mà. Nếu vị đương kim quân chủ này không si tình, vậy con trai hắn có lẽ cũng đã phế bỏ truyền thống đế vương si tình Nam Triều, cho nên gả cho hắn không có gì tốt. Lúc ấy, Tô Khải có mặt, hiếm khi hắn có thể đồng ý lời nói của ta. Hắn chỉ bức họa Tần Liễm trên mặt quạt tròn, rất nghiêm trang nói: các muội nhất định chưa thấy qua bức họa những vị đế vương Nam Triều trước kia. Ta đã thấy, môi đều rất dày, chỉ là từ vị quân chủ này mới bắt đầu biến hóa. Mỗi nhìn lại Tần Liễm một chút xem, môi mỏng như hai miếng da bánh trèo. Từ xưa môi mỏng thì bạc tình, đấy nhất định là người vô tình. Lúc ấy, ta nhìn Tô Khải, quyết định thật sự cầu thị. Ca ca, kỳ thật môi của ca cũng rất giống hai miếng da bánh trèo. Da mặt Tô Khải dày thật, gió thoảng mây bay, ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích. Hắn chỉ à một tiếng bình tĩnh nói, môi của muội lại không giống da bánh chèo, tròn vo dường như bánh chày cán bột nghiền lên da bánh chèo. Lại nhớ lúc chuyện cũ ta vẫn chưa ngó chừng môi Tần Liễm, hắn vẫn nhắm mắt, thở ơ, dường như thật sự ngủ tiếp đi. Ta im ắng lại gần một chút, nhắm mắt lại, ngón tay cách khoảng không miêu tả đường nét gò má hắn, từ ngọc quan cài tóc đến cổ áo, dung mạo Tần Liễm đẹp đẽ mà không mềm mại, quả thật là cái tên đứng đầu trên mặt quà tròn của Nam Triều. Ta bị đổ theo một hồi thì cảm thấy không thú vị, đang định lui về chỗ cũ thì nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn tay lại bị hắn cầm lấy. Này, Nam Triều đã đến mùa đông giá rét, tay Tần Liễm vẫn thật ấm áp, thậm chí ngay cả cái bấm ngón tay ngọc xanh biếc trên ngón tay cái kia cũng ấm áp. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, Tần Liễm đang như cười như không. Hắn thở ơ hỏi ta, ngoài cung chơi có vui hay không? Ta lui về phía sau, tương đối vui. Tần Liễm nói, 11 ngày không trở về cung. Hắn còn chưa nói xong liền bị ta ngắt lời, cải chính lại, 10 ngày rưỡi. Ta là vì buổi sáng rời cung, bây giờ mới buổi tối, cho nên ngày thứ 10 còn chưa qua hết, chỉ có thể tính nửa ngày. Tần Liễm lạnh lẽo liếc ta, nói tiếp, 11 ngày không trở về cung, nàng còn lý luận. Ta nói là có thể ở bên ngoài lâu như vậy lúc nào? Ta nhỏ giọng phản bác, nhưng mà chàng cũng chưa từng nói sẽ không thể ở lâu như vậy mà. Ta quả thật chưa từng nói. Tần Liễm chuyển mũi nhọn, cười lạnh một tiếng, cho nên thì ra nàng rời cung không về ngược lại là lỗi của ta. Tần Liễm lại chậm rãi lấy một món đồ từ trong lòng ta, mở lòng bàn tay, chất liệu tơ lụa màu trắng lập tức giãn ra, chính giữa lộ ra một miếng nhỏ bằng đồng, tiền sắt nhỏ bắt mắt. Vừa nhìn thấy thứ này, ta liền bắt đầu tỉnh bơ lui về phía sau. Tần Liễm nói, đây là uyên ương nàng thêu à? Ta cười gượng một tiếng, chợt phát lực muốn đoạt lấy từ trong tay hắn, kết quả bị hắn nhanh nhẹn né tránh. Tần Liễm liếc ta nói tiếp, ta có từng nói qua hay không, sau khi nàng thêu xong mới có thể xuất cung. Ta lại cười khan một tiếng, gật gật đầu, hai tay bắt đầu chống xuống, ngồi lui về phía sau. Tần Liễm nghiêng mình về phía trước như cười như không nói, nhưng mà uyên ương Tô Quốc chỉ có một đầu là hoàn chỉnh, còn chỉ có miệng chim không có mắt. Nàng cho rằng uyên ương giống nàng, chỉ biết ăn không biết nhìn là có thể sống phải không? Sau lưng ta đã kề sát một góc xe ngựa, không thể lui lại được nữa, mà Tần Liễm ngăn ở giữa mắt ta. Ta thử đẩy hắn một cái, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Vẻ mặt hắn đùa cợt, ta nhìn hắn, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, bày ra vẻ heo chết không sợ nước sôi, ngẩng cổ lên lớn tiếng nói, dù sao ta cũng đã xuất cung, chàng muốn làm thế nào thì làm đi. Tần Liễm hừ một tiếng, sao muốn tạo phản? Ta nhắm mắt nghẽn cằm, một lát sau bốn phía trở nên yên ắng. Ta mở cửa con mắt, còn chưa thấy rõ sự vật trước mặt, trong nháy mắt một cái gì đó nặng nề rơi trên trán ta. Tần Liễm cũng không bất lực cánh tay, ta nhất thời đau đến ngã trái ngã phải, nước mắt thiếu chút nữa cũng không cẩn thận mà bắn ra. Kết quả hắn lại thản nhiên lui về, thản nhiên ngồi ngay ngắn, vỗ về chơi đùa ra lông hồ ly trên cổ tay áo, chậm rãi nói, ở bên ngoài nhiều ngày như vậy thì đã làm gì? Ta chê chán, không có gì làm cả, chỉ nghe cái đám thư sinh kể chuyện cho quán trà. Tần Liễm nhướng mày hỏi, thế nghe được chuyện gì, nói nghe một chút xem. Ta suy nghĩ một chút rồi nói, những người đó thổi phồng đương kim thái tử phi Nam Triều thành đệ nhất mỹ nhân có trên trời dưới đất chẳng có, hơn nữa còn là mầm tai họa số 1, từ xưa đến nay hai nước hại dân, chưa làm chuyện gì tốt cả. Tần Liễm không động mí mắt, ừ một tiếng. Sau đó thì sao? Ta bất bình nói, trước kia lúc ta ở Tô Quốc, bình luận về ta rõ ràng rất tốt, dù sao so với ca thì cũng kém ca ca và tỷ tỷ, nhưng tóm lại cũng không có bình luận xấu như vậy. Ai ngờ đến Nam Triều lại đột nhiên có nhiều người thù hằn ta như thế. Rõ ràng ta căn bản không biết bọn họ, nhưng những lời bọn họ nói nghiêm trọng như thế, ta thật sự là đà kỷ hiện thế. Tần Liễm khẽ cười một tiếng nói chuyện, hắn lười nhác dựa vào đệm mềm phía sau, một lát mới cong cong khóe môi lười biếng nói, nếu làng là đát kỷ thì ai là trụ vương. Lúc Tần Liễm kéo ta ra khỏi nhà trọ, đã suy nghĩ vì sao hắn muốn tới đón ta hồi cung. Lần này xuất cung không giống lần trước, dựa theo cách xử lý lý giải của ta về cá tính của hắn cùng với thủ đoạn thành thục của hắn để giao huấn người khác, vốn nên mặc ta ở bên ngoài tự sinh tự diệt, tốt nhất là bị trộm hết tiền của, nghèo túng chán nản không chỗ ở, lại thờ ơ lạnh nhạt, thì ta sẽ ngoan ngoãn hồi cung. Nên tự mình đón ta hồi cung như vậy thật sự không phải là chuyện ngày thường hắn làm. Mà chờ ta hồi cung, rốt cuộc ta mới biết được nguyên nhân. Trong cung đã đồn đãi sôi nổi, đương kim thánh thượng liên tục 2 ngày hôn mê bất tỉnh, có lẽ là trong vòng 2 ngày sẽ băng hà. Tần Liễm áp tải ta vào đông cung, còn mình chưa bước qua cửa đã đi qua chỗ phụ hoàng. Hơn nữa từ đó trong vòng 2 ngày đều chưa trở về đông cung. Sáng sớm ngày thứ 3, ta còn đang ngủ, A Tịch đánh thức ta thấp giọng nói, thánh thượng hoàng rồi. Đây là chuyện nằm trong dự kiến, cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. đợi chúng ta đuổi tới thì người người đã khoác tang phục, quỳ đầy đất, tiếng khóc rung trời. Triệu Hữu Nga thấy ta trước, cùng phu quân nàng ta là đại hoàng tử Tần Húc ra khỏi thăm ta. Sau đó là Tần Sở đã kết hôn lâu nhưng chưa gặp mặt, cũng nhìn thấy ta, hai mắt nhanh chóng sáng lên, lập tức ra phía sau ta tìm A Tịch. Xem ra, hắn vừa cưới Vương Phi mà vẫn chưa từ bỏ ý định với A Tịch. Ta liếc mắt, khẽ nhắc nhở hắn tình hình bây giờ. Tam hoàng tử điện hạ. Tần Sở thở ở đáp lại, có lẽ là đang tìm bóng dáng của A Tịch. Đáng tiếc là tìm cả buổi trời vẫn không tìm được, đành phải quay đầu lại, buồn bực nhìn ta thấp giọng hỏi. Thái tử Phi điện hạ, nghe nói hai ngày trước thân thể muội không thoải mái, qua hai ngày có chuyển biến tốt không? Sao không mang theo thị nữ tới? Phía sau ta rõ ràng có hai tiểu nha hoàn đứng đó, ta liếc hắn một cái, trong lòng không nói gì, huống hồ lần này không biết tại ai đồn đãi, rõ ràng thân thể ta rất khỏe mạnh, khẩu vị lại tốt, không ho khan. Tam hoàng tử Phi bên cạnh Tần Sở, rõ ràng sắc mặt đã trở nên có chút khó coi, nhưng vẫn nhịn xuống quay đầu lại nhìn lên thềm điện. Ta cũng theo ánh mắt nàng ta, cứ hướng lên trên, thấy Tần Liễm cách đó không xa, thân dài dáng ngọc chắp tay sau lưng, sắc mặt nghiêm nghị, có loại khí chất ta không quen thuộc, tỏa từ trong ngoài ra ngoài. Ta cúi đầu nhỏ giọng nói với Tần Sở, chút tâm bệnh mà thôi, không có gì đáng ngại, đa tạ điện hạ quan tâm. Tần Sở thấy ta không phát biểu thì hậm hực từ bỏ. Một lát sau hắn vẫn không cam lòng, quay đầu khẽ nói với ta, Thái tử Phi điện hạ, ta rất nhớ A Tịch cô nương. Ta nghiêm mặt nhắc nhở, điện hạ, Tiên Hoàng băng hà rồi. À đúng rồi, Tần Sở làm như tỉnh ngộ ra nói, cho nên tứ đệ đăng cơ, bây giờ ta có phải nên gọi muội một tiếng hoàng hậu hay không nhỉ? Phương thức suy nghĩ của ta và hắn không cùng một giống loài, đành phải lặng lẽ câm miệng. Tiên Vương băng hà, ai nếu đều bận rộn, mà trong đó bận rộn nhất là đại đẻ, có thể coi là Tần Liễm. Mãi cho đến hơn 10 ngày trước khi hắn đăng cơ, số lần ta nhìn thấy hắn không vượt quá 2 lần. Hai ngày sau đại sự của Tiên Hoàng, trong cung truyền ra lời đồn, nghe nói Tiên Hoàng ngày đó hồi quang phản chiếu, lúc Minh Mẫn thì triệu một mình Tần Liễm yết kiến, sau khi Tần Liễm yết vào, một lúc lâu lại mơ hồ truyền ra tiếng tranh chấp. Chẳng biết tại sao hai cha con luôn luôn hòa thuận lại cãi vã, sau đó âm thanh càng lúc càng lớn. Tiên Hoàng ném vỡ chén thuốc rồi yên tĩnh trở lại. Nhóm thị quan khẩn trương chạy vào thu dọn, nhìn thấy Tần Liễm quỳ ở bên giường, hơi hơi cúi đầu không phân biệt được thần sắc, mà Tiên Hoàng dựa trên đầu giường, phất phất tay mệt mỏi nói, ta không quản được con, lúc trước ta không nên đồng ý hôn sự của hai người các con tự giải quyết tốt đi. Tiên Hoàng nhận lời hôn sự với Thái tử, ngoại trừ Triệu Hữu Nghi và Tần Liễm, chỉ còn lại có ta và Tần Liễm, mà phán đoán theo tình thế hiện giờ, rõ ràng là Tiên Hoàng hối hận là chuyện của ta và Tần Liễm. Chuyện này do A Tịch thuật lại, ta nghe xong trong lòng ngũ vị lẫn lộn, không biết nên nói cái gì mới tốt. Ta ôm Tiểu Bạch, cúi đầu chậm chậm sờ lông nó. A Tịch nhìn ta từ từ suy tính rồi nói ra, công chúa, chúng ta có phải... Ta chần nhéo cổ Tiểu Bạch, nó lập tức lấy móng vuốt cào cào ta, tỏ vẻ kháng nghị. Ta đặt nó xuống đất, phủi phủi mấy sợi lông trắng trên người, nhẹ giọng nói, không, chúng ta sắp dọn khỏi Đông Cung. A Tịch vội vàng thu dọn, sắp xếp, còn lại một mình ta, ăn không ngồi rồi, chia mèo lửa chim cho cá bảng ăn. Ta đem Tiểu Bạch tới bên cạnh bể cá, thấy nó mắt đầy tò mò định bắt cá trong nước, lại sợ nước, vì thế móng vuốt màu trắng, vừa chạm một cái lại nhanh chóng rụt trở về. Lòng vòng như vậy mấy lần, lại không cảm thấy chán. Tiểu Bạch thế này khiến ta nghĩ đến cuộc sống thường thật của mình với Tần Liễm. Bình thường ta bị hắn áp bức thành quen, cũng từng thấy phấn khích, không trêu chọc một chút thì ta liền không cam lòng. Nhưng hễ ta có chút trêu chọc thì không có dũng khí gánh vác hậu quả, vì thế liền bị cái tên vô sỉ càng áp bức trầm trọng thêm. Sự việc biến chuyển liên tục, ngày một xấu, mà kỳ lạ là mỗi lần tiếp theo ta cũng không đều nhớ tới lâu được. Một ngày trước khi đăng cơ, rốt cuộc ta cũng gặp được Tần Liễm. Lúc hắn bước vào Đông Cung thì tỏa khí lạnh ra bên ngoài, quần áo đoan trang nghiêm túc làm tôn lên vẻ mặt không có biểu tình, càng thêm lạnh lẽo. Hắn đứng đó liếc mắt nhìn ta, ta lập tức tiến lên giúp hắn thay y phục. Vẫn là nơi này, ấm áp, hắn thở dài một tiếng, ngước cổ lên cho ta cởi nút thắt, sau đó lấy ngón tay lạnh lẽo nâng cằm ta lên. Ngày mai sẽ phải chuyển đi cung điện mới, đồ đạc để thu dọn xong rồi sao? Gần như vậy, lời nói của ta còn chưa dứt, chợt nghe phía sau, bịch một tiếng giòn vang. Ta sợ hết hồn, mau chóng quay đầu nhìn, bể cá trên bàn không cánh mà bay, chỗ trên bàn lại có mảnh vụn, lả tả đầy đất, nước dọc theo khe hở uốn lượn, một con cá vàng đang dãy giụa, sống dở chết dở dưới đất, một con cá vàng khác đang hấp hối, liều mạng nhảy nhót trong miệng mèo. Tiểu Bạch ngậm bình cá, ánh mắt nhìn tay ta đầy kiêu hãnh. Ngậm lại cũng phải, đối với hai con cá này, nó đã như hổ rình mồi mấy ngày nay, đêm nay được ăn cả ngã, về không, là một kết quả quá thuận lợi, cũng không khó có thể không kiêu hãnh. Ta buông nút thắt nơi cổ áo Tần Liễm chưa cởi xong, đang muốn chạy ra giải cứu thì bị Tần Liễm giữ eo lại, mảnh vụn đâm vào tay thì thế nào. Dứt lời, hai cô thị nữ trước đó được hắn sai đến ngoài cửa và thu dọn. Hai cô thị nữ vừa vặn nhào qua, Tiểu Bạch nhanh nhẹn muốn chạy trốn, bị thị nữ tay bắt, lanh lẹ bắt được cái đuôi, lập tức giữ được cằm mèo, thì cạy khớp hàm nó ra. Tiểu Bạch bị khiêu chiến, hiển nhiên không vui, móng vuốt sắc nhọn, không khách khí cào một cái, mu bàn tay thị nữ nhất thời hiện ra một đường hồng thật dài. Hai người một mèo giằng co ở đó, Tần Liễm vẫn không gọi lại, vừa cởi nút thắt cho mình, vừa ung dung mở miệng, con cá kia, phòng trường cũng sống không được, tùy nó đi thôi. Hắn nói hào phóng như vậy, ta lại hết sức đau lòng, con cá kia còn xinh đẹp hơn con còn lại nhiều. Tần Liễm vô cùng khinh bỉ nhìn ta, nàng cố ý để cá trước mặt mèo, bây giờ còn muốn giả từ bi. Ta há miệng. Ta còn đang suy nghĩ, hắn nói cái gì hay không, hắn đã không quay đầu lại, bước ra tấm bình phong, thở ơ vọng ra một câu, ngày mai, cho người đi chuẩn bị hai con cá khác đến cho nàng. Buổi tối hôm đó, gặp ác mộng, ta há mồm thở dốc tỉnh lại, cảm thấy trong ngực nặng nề, hơi chích mắt. Ta mới phát hiện, cánh tay Tần Liễm vắt ngang ngực ta, ép ta tới, hít thở không thông. Ta thoáng giật giật, phát hiện muốn bỏ cánh tay Tần Liễm vô cùng khó khăn, đành phải nằm, ống tay áo của hắn kéo xuống. Không ngờ lại thuận tiện đánh thức Tần Liễm, có giọng nói nặng nề trong bóng đêm bỗng dưng vang lên, giọng điệu vững vàng, âm điệu bình thường, tiếng nói không mảy may mang theo một chút buồn ngủ. Nàng đang làm gì đó? Giọng nói này khiến ta kinh hãi như vừa mới bị đôi mắt mèo đoạt hồn trong mộng kia. Ta hít một hơi, bị Tần Liễm kịp thời che miệng lại, muốn phát ra tiếng thét chói tai thì bị hắn bịt toàn bộ, nhồi vào trong cổ họng. Ta ra sức dãy giụa, rốt cuộc hắn cũng buông tay ra. Ta vỗ vỗ ngực, mở to mắt nhìn hắn tức giận nói. Nửa đêm, nói chuyện cũng không cho người ta chuẩn bị tâm lý. Tần Liễm đổi tư thế, ôm ta vào trong lòng, một lần nữa nhắm mắt lại, giọng nói dần dần đè nén. Ai bảo nàng không thành thật, ngủ đi ta mệt lắm. Ngày kế là đại điển đăng cơ. Qua tiếp hai ngày là lễ sắc phong, trước đó A Tịch từng nói, ta được sắc phong làm hoàng hậu đúng là đạo lý hiển nhiên. Ta nói trên đời này không có thứ gì là đạo lý hiển nhiên cả. Kết quả sự thật, quả hiển nhiên, xác minh lý luận của ta vô cùng chính xác. Các đại thần quả nhiên lấy đủ loại lý do bắt đầu phản đối ta được sắc phong làm hoàng hậu. Trong triều gần như là xu thế nghiêng về một phía, vơ vét được mười mấy lý do ngăn cản Tần Liễm sắc phong. Thậm chí không ngoại trực tiếp, chỉ tạ ra ta là công chúa Tô Quốc lại mang dáng vẻ hại nước hại dân. Gả đến Nam Triều nhất định là lòng mang mưu nghịch, lấy một nữ tử dị tộc làm hoàng hậu, khó ăn lòng người thê trong thiên hạ, huống hồ, tân đế đăng cơ, lễ sắc phong cũng không cần cấp bách. Nghe nói lúc ấy bàn luận quyết liệt, các thần tử lòng căm phẫn trào dâng cao giọng lớn tiếng đến mức như ném thẳng lên trần nhà đại điện, mà Tần Liễm vẫn không nói một lời, một tay chống má, ánh mắt ở sau vương miệng, thần sắc khó hiểu, càng tỏ vẻ bí hiểm. Tiên hoàng đã băng hà, dựa theo chế độ của Nam Triều thì tân đế cần thủ hiếu ít nhất là 3 tháng. Lúc đám thần tử phản đối lập hậu, huynh trưởng Triệu Hữu Nghi, Triệu Hữu Thần phát biểu quyết liệt nhất. Triệu gia 2 năm gần đây danh tiếng ngày càng thịnh, trên triều đình đã thành ngôn luận của một nhà, mà người ủng hộ cực kỳ đông. Tuy rằng Triệu Thần luôn mồm khuyên can tân đế lấy đại cục làm trọng, cân nhắc việc lập hậu, nhưng mà xét thấy cô em gái hắn luôn cương chiều sau 3 tháng phải gả cho Tần Liễm, cho nên rất khó làm cho người ta tin tưởng hắn không có tâm tư. Mỗi lần lâm triều, hai bên vẫn tranh chấp như trước, đành phải tạm thời sống chết mặc bay. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy Tần Liễm kiên trì một cách khó hiểu, không thể nào lý giải vì sao hắn lại kiên trì lập một cô công chúa Tô Quốc làm hoàng hậu. Nếu là hắn lúc trước thì có thể trưng cầu ý kiến đương sự là ta, vậy ta nhất định sẽ nói cho hắn biết, thật ra ta cũng không quá để ý cái danh phận kia. Tuy rằng lời này nghe vào tai thật sự có chút giả dối, nhưng mà đây đúng là lời nói thật của ta, bởi vì ai cũng biết rõ đây chẳng qua là vẽ vời thêm chuyện. Chuyện này nếu đặt ở Tô Quốc, đổi thành Tô Khải yêu Giang Sơn còn hơn yêu mỹ nhân, hoặc là phụ hoàng ta, bọn họ đại khái đều qua loa, không có hứng thú. Ý nghĩa đầu tiên nhất định là lấy đại cục quốc gia làm lễ lẽ quan trọng, lời triều thần làm trọng điểm, biết thời biết thế mà khéo léo trấn an sùng phi mấy câu, ban thưởng mấy món châu báu đắt tiền hiếm thấy, hoặc nhiều lắm là xây một tòa cung điện mới. Chuyện này có thể hời hợt lướt qua, nhưng mà tâm tư của Tần Liễm luôn là kim dưới đáy biển. Ta nghiền ngẫm không ra, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ miễn cưỡng nghĩ tới một giải thích. Hắn luôn thích chuẩn bị chu toàn một chút, lại chu toàn một chút, cho đến mức chính xác đến từng ly từng tí, không có việc gì to nhỏ mà không suy nghĩ suy xét. Cho nên, cho dù là diễn trò thì cũng phải diễn đến nơi đến chốn, tạm thời che mắt bằng hình tượng hôn quân yêu mỹ nhân, không yêu Giang Sơn, lấy cái danh không biết trị quốc mà hoạt động bí mật, đợi cho hoa xuân rực rỡ thì nghe thấy Tô Quốc khóc lóc, cũng nghe Nam Triều cười châm biếm. Tuy rằng chưa sắc phong, nhưng ta đã được an trí tại Vĩnh An Điện, chỉ có hoàng hậu mới có thể vào ở. Lúc Tần Liễm chưa thông báo đã lặng lẽ rảo bước vào bậc của cung điện, thì ta và A Tịch vô cùng buồn chán cùng nhau cho cá vàng ăn. Ta ghé vào trên bàn, nhìn con cá vàng lắc đầu vẫy đuôi trong bể cá, lo lắng nói: "A Tịch, ta đây cho cá ăn có phải nhiều quá?" A Tịch không lạnh không nóng nói: "Vậy người đừng đút nữa." Ta nói: "Nhưng mà ta đã no nửa tháng chưa đút nha, ta sợ chúng nó còn chưa ăn no." A Tịch cẩn nhẫn lại nói: "Vậy người lại đút một chút đi." "Nhưng mà ta lại sợ chúng no rồi." A Tịch mãi đến khi phía sau có tiếng người khụng một tiếng, hai ta mới hồi phục tinh thần lại. Trong tầm điện thì nữ không còn một người, mà ngón trỏ Tần Liễm nhẹ nhàng gõ mạnh vào bàn. Con ngươi từ từ liếc qua ta, không nói một tiếng. Theo ánh mắt đưa hiệu của ta, A Tịch đã lui ra. Ta yên lặng đi đến trước mặt Tần Liễm, quan sát ánh trăng treo trên ngọn cây bên ngoài, lại ngửa mặt nhìn hắn. Ta thật không biết nên nói gì cho phải. Trước kia, lúc Tần Liễm đến lúc nào cũng kèm theo một câu như là: "Nàng đang làm gì?" để mở đầu. Nay hắn lại như mèo không lên tiếng, không có hơi thở mà đi tới, còn mang thêm vẻ mặt thản nhiên không nói một lời, khiến đầu óc ta nhất thời đình trệ, không biết nên làm cái gì mới tốt. Tần Liễm ngược lại rất bình tĩnh lấy bức tranh thủy mặc ta tiện tay vẽ lung tung ném ở trên bàn xem một chút, lại bỏ xuống. Sau đó bình tĩnh nhìn quanh một vòng tầm điện, cuối cùng xoay người ngồi xuống bên giường, tiếp tục bình tĩnh nhìn ta không nói lời nào. Kể từ đó, kết quả cuối cùng chính là ta đi tới, lặng lẽ vòng qua hắn bỏ lên giường, nhìn đèn đuốc bị tắt, sau đó lặng lẽ nhìn hắn trong bóng đêm, giãn hai tay ra, hai người dán vào nhau. Qua một lúc, vạn vật bốn phía đều tĩnh lặng, ta híp mắt, cố gắng nhìn gương mặt Tần Liễm trong bóng đêm, trán đầy đặn, mũi thẳng, cằm được chạm khắc như nước chảy mây trôi, thật sự là một gương mặt xinh đẹp lại dễ nhìn. Ta thật ra thì nếu nhìn lại chuyện đại hôn ban đầu một chút, lại bỏ qua tương lai để ẩn số, ta và Tần Liễm ở chung này xem như càng ngày càng hòa thuận. Lúc Tần Liễm làm thái tử thì xuất sắc không cần phải nói, mà hắn làm phu quân, đại đẻ cũng coi là tốt, tối thiểu so với tưởng tượng trước khi ta gả đến Nam Triều thì tốt hơn nhiều. Nay thường suy đoán những cô công chúa bị hòa thân kia lúc gả đi xa vào thời khắc được phu quân vén khăn đỏ lên, rốt cuộc là ôm ấp, thân tình, mà những mỹ nhân mang trọng trách quốc gia bị đưa đi kia vào thời khắc yêu kiều quỳ lạy quốc vương nước khác thì nên ôm ấp tâm tình gì. Ta nghĩ, trong số đó, tuy ta không tính là may mắn, nhưng cũng không tính là bất hạnh nhất. Có khi ta cũng có chút không cam lòng mà suy nghĩ, thật sự hy vọng đây chỉ là một giấc mộng mà ta vĩnh viễn không tỉnh lại ở trong đó. Nhưng mà chung quy, nó không phải là mộng, mà có khi ta cũng không phải là không có suy nghĩ ích kỷ, lưu manh, sử sách, để lại tiếng xấu muôn đời, đều là chuyện sau đó. Mà những thứ đó, kỳ thật cũng không có gì thật sự liên quan đến ta, cho nên vì sao ta không dứt khoát thuận theo tâm nguyện, không để ý gì cả, hưởng thụ hiện tại thật tốt. Nhưng mà ngẫm lại, cho dù ta một bên tình nguyện sẵn sàng đắm lòng đóng chìm trong đó, nhưng mà tổ chim rớt trứng làm sao lành, huống hồ nếu ta thật sự ích kỷ như vậy, đại khái vĩnh viễn đều không được yên lòng. Hô hấp Tần Liễm đều đặn, ta nhìn hắn một lát, lấy tay từ trong chân ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bờ môi hắn, làn da không giống những chỗ khác, xúc cảm rất tốt. Hắn không có phản ứng, đường nét thân hình vẫn bất động trong đêm tối. Ta gan lớn một chút, sau đó tiến lại gần hơn, dáng ra sức không phát ra bất kỳ âm thanh gì, sau đó ngồi dậy, nửa người thò qua, chống vào gối, hơi hơi nghiêng đầu, im ắng, ấn môi lên. Ta hôn một cái, Tần Liễm vẫn không có phản ứng, mà cảm giác chạm vào môi còn tốt hơn cả ngón tay tiếp xúc ban nãy. Vì thế ta do dự một chút, lại cúi đầu hôn một cái, nhưng sức lực lần này không nắm bắt chính xác, răng ta thiếu chút nữa đập vào hắn, mà Tần Liễm luôn ngủ không sâu. Ta cả kinh nhanh chóng ngã về giường, giả chết, định thần qua một hồi lâu, không ngờ hắn vẫn không có phản ứng. Vì thế ta lại từ từ tiến tới ý đồ hành hạ hắn lần nữa. Lần này, rốt cuộc không có vận khí tốt. Trong bóng đêm, Tần Liễm đột nhiên mở mắt, ta sợ tới mức thiếu chút nữa bật thành tiếng. Hắn kịp thời bịt miệng ta lại, đừng kêu. Một lát sau, ta đã bỏ được cổ tay hắn ra, đang định nằm trên gối ngủ tiếp, lại bị hắn đưa tay chụp tới. Ta lập tức nằm sấp trên người hắn. Lúc định thần lại, thì hai tay hắn đã nắm chặt vào áo trước ngực ta, trên lưng còn có hai cánh tay, hắn đè nặng trịch. Nàng không ngủ được. Ta điềm tĩnh nói, ta muốn ngủ. Vừa rồi nàng làm cái gì đó? Chuẩn bị ngủ mà. Tần Liễm ồ một tiếng chậm rãi nói, vừa rồi hình như có người vừa hôn ta ấy nhỉ. Ta tiếp tục điềm tĩnh nói, nhất định là chàng nằm mơ. Tần Liễm cười một tiếng, tay từ sau lưng ta trượt đến gò má ta sờ sờ, sau đó ý cười càng thêm sâu, ngay cả giọng nói cũng đầy trêu chọc. Vậy sao? Mặt nàng lại nóng như vậy? Người này căn bản không thể nào nói bừa được. Nhớ lại trước kia lúc ở Tô Quốc, Tô Khải cầm cán quạt nói với ta: "Tô Hy, thân là huynh trưởng yêu quý của muội, ta chân thành đề nghị với muội, với loại đầu óc này của muội, về sau nếu muội tìm phu quân thì tìm một người thông minh bình thường là được. Quá thông minh ta sẽ cảm thấy tiền đồ chưa rõ thay cho muội. Muội nói xem, muội so chiêu với hắn, ngoại trừ ném sạch phần mũi hoàng thất chúng ta ra thì còn có thể có cái gì?" Ta, lúc ấy ta còn phản đối, nhưng nay gả cho Tần Liễm ta rất tán đồng. Trong bóng đêm ta vô cùng buồn bực, chừng mắt một cái, từ trên người hắn lăn xuống, xoay người đối diện với vách tường. Tần Liễm từ phía sau dựa lại đây ôm eo ta, khẽ cười bên tai: "Nàng ngủ không được sao?" Ta cố sức từ từ nhắm mắt, cố gắng không để ý tới thân thể trần dần cảm hứng, cắn chặt răng nói: "Không, ta ngủ." Hắn cười khúc khích, ngón tay như là chiên lược thẻ tóc ta, hắn chải vừa chậm vừa nhẹ, khiến ta mơ hồ thật sự muốn ngủ. Không ngờ đột nhiên có hai miếng mềm mềm ấm ấm in lên trên gáy ta, mang theo lực đạo và tê dại, khiến ta bỗng chốc mở mắt ra, cả người đều không có khí lực, ngay cả nói cũng thì thào: "Chàng..." Giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu, hoàn toàn xem như không đáng kể, mà Tần Liễm cũng thật sự không để ý tới. Từ sau gáy, hôn đến sau lưng ta, lại nhẹ nhàng chạm vào vành tai ta, hai tay cũng không nhàn rỗi, từng chiêu đều có lực đạo và vị trí tinh chuẩn. Ta như là uống say, lại tưởng là bị cao nhân chế ngự tuyệt hạo, cả người không thể kiểm soát được, ta tính liều mạng, cắn đầu lưỡi cũng không thể chống đỡ được, cuối cùng từ khóe môi vẫn tràn ra một tiếng hừ hừ yếu ớt. Ta vốn tưởng rằng tối nay lại bị giày vò một phen, nhưng mà trong lúc tỉnh táo, ta ý thức được bây giờ còn trong thời kỳ tân quân giữ đạo hiếu, đang định nói chút gì để thể hiện sự đoan trang hiền thục của ta biết nhận thức đại cục, không ngờ hắn đột nhiên thu tay lại. Ta nhịn không được, quay đầu nhìn hắn, không ngờ hắn hô hấp đều đặn tự nhiên, giống như cái đôi tay bừa bãi vừa rồi kia căn bản không thuộc về hắn. Hắn lại lần nữa nhét hai tay vào trong chăn, sau đó vỗ vỗ cánh tay ta trong chăn, hết sức ôn hòa nói: "Ngủ thôi." Ngày hôm sau, dậy sớm một chút, nghe tiếng vang bên ngoài mới biết đêm trước tuyết rơi thật dày. Ta chậm rãi rửa mặt xong, tuyết động trong Vĩnh An Điện đã được dọn sạch, lộ ra từng cục gạch nót màu xanh. Ta và A Tình liếc nhau, nàng nhanh chóng hiểu ngầm bưng một cái lò sưởi lại đây. Sau đó hai người chúng ta đến đây, hoa uyển cách đó không xa vốn chưa kịp quét trước. Ở Tô Quốc thì sẽ thấy mùa đông hàng năm chỉ có thể nằm trên giường ho khan, đặc biệt là mấy ngày tuyết rơi, dựa theo lý luận của mấy ông già trong thái y viện thì ta càng không thể bước ra ngoài tầm điện nửa bước. Cho nên, dẫn đến việc đối tuyết có thể thấy được mà không thể sờ này, ta vẫn luôn trông mòn con mắt. Lúc còn nhỏ, ta luôn chưa hiểu chuyện, có một lần coi thường thái y không ngừng dặn dò, thừa dịp cung nữ nhất thời chưa chuẩn bị, đã lén đi ra ngoài, chân đạp lên tuyết, phát ra tiếng vang, cùng với bông tuyết trên đầu, ngón tay, hình lục giác khiến ta cảm thấy hết sức mới mẻ. Vì thế, ta một mình trốn trong ngự hoa viên vắng vẻ, lén đi chơi một canh giờ, nhưng mà ta không ngờ là một canh giờ này lại kéo theo mười mấy canh giờ sau đó đều sốt cao không lùi. Chỉ giác chẳng hay, chờ 26 ngày sau, ta thật sự tỉnh lại thì chỉ cảm thấy người đau nhức, hỏi A Tỉnh mới biết được. Nhóm thái y gần như là châm cứu cả người, mới kéo được nửa cái mạng nhỏ ta từ quỷ môn quan trở về. Mà theo A Tịch miêu tả, xét thấy tình trạng lúc ấy vô cùng thê thảm, bất luận là thân thể đầu óc hay tính tình đều đã bị thái tử Tô Khải, 11 tuổi hiếm khi nổi trận lôi đình giận dữ, thiếu chút nữa đã giận chó đánh mèo, đem toàn bộ cung nữ trong cung điện chọc thành sâu thịt người, thiêu trên thanh kiếm tuyệt thế của hắn. Từ đó về sau, ta cũng không dám làm càn nữa, cho nên mười mấy năm qua đối với ta mà nói, tuyết thậm chí chỉ còn xa xỉ hơn cả hương liệu Tây Vực tiến công. Dưới sự chỉ dẫn của A Tịch, ta vừa làm được một quả cầu tuyết trong lòng bàn tay, chợt nghe thấy tiếng chuông cách đó không xa nặng nề vang lên. Đó là Tần Liễm hạ triều. Trước khi ta vẫn cảm thấy thời gian họp của Tô Quốc thật vô nhân đạo, sáng sớm mùa đông, thậm chí đến lúc hạ triều, thái dương còn chưa kịp lộ ra, quan viên còn phải về nhà ngủ tiếp một giấc mới có thể làm việc phần mình tốt được, vòng vo như thế làm gì. Nhưng mà sau khi ta đến Nam Triều mới phát hiện, nơi này họp triều thậm chí còn sớm hơn Tô Quốc nửa canh giờ. Nếu Tần Liễm đầu hôm trêu đùa ta lâu hơn một chút, vậy sau nửa đêm, ta vừa mới ngủ, hắn cũng đã vén chăn lên rời giường. Trước kia, động tác của hắn rất nhẹ, căn bản không quấy rầy đến giấc ngủ ngon của ta. Nhưng mà nhiều ngày nay, hành vi của Tần Liễm tương đối không bình thường. Một trong những biểu hiện không bình thường là sau khi hạ triều, hắn trở nên rất thích ấn bàn tay lạnh lẽo vào cổ ta lúc ta đang mơ màng ngủ, sau đó lại nhấc tay cười như chó xuân, nhìn kinh hãi kêu một tiếng ngồi dậy. Nụ cười kia thật là không mảy may, tự thấy mình làm việc gì sai, quấy những giấc mộng của người ta như thế, còn có thể hùng hồn như vậy. Ngoại trừ Tô Khải thì ta chưa từng thấy người khác ra mặt lại dày đến thế. Dưới sự chỉ dẫn của A Tịch, ta đã nặn ra được một quả cầu tuyết lớn, chừng một bàn tay, sau đó không chút do dự bỏ vào trong cổ nàng. Tiếp đó, nhanh chóng lui về phía sau, A Tịch ngẩn người, sau đó thuận tay nặn ra một quả cầu tuyết ném về phía ta. Ta ném, nàng ném, sau khi chơi một hồi như thế, thì hai người đều thở ra khói trắng, mắt nhìn quả cầu tuyết. A Tịch lần nữa, thẳng hướng bay về phía mặt ta. Ta ra mắt, lanh lẹ lui về phía sau, kết quả không ngờ, gót chân lại vướng vào một cành cây. Ta mất thăng bằng, đương nhiên bắt đầu ngã vào trống tuyết. Trong thời gian này, ta nghe thấy tiếng kinh đô, hô chỉnh tề của thị nữ xung quanh. Nhưng mà xung quy, ta có tẽ dập đầu trên đất, một đôi tay kịp thời đỡ lấy cánh tay ta, kéo ta từ nơi cách mặt đất một thước lên. Sau đó, ta lại nghe tiếng thút thít chỉnh tề của thị nữ xung quanh. Theo hoa văn, tay áo đẹp đẽ, ta nhìn hướng lên trên, cuối cùng thấy được một gương mặt quen thuộc. Chỉ là gương mặt này, hiện giờ thoạt nhìn không giống như mọi ngày. Tuy rằng, đường nét ở cằm vẫn xinh đẹp như trước, trên trán Tần Liễm dính một khối tuyết không nhỏ, mà mày hắn cũng bởi vì vậy mà hơi cau lại. Vừa nhìn đã biết là công lao của quả cầu tuyết A Tịch vốn tính ném về phía ta, thì nữ xung quanh lập tức ào ào quỳ xuống. Tần Liễm nâng mí mắt lên nhìn ta, con mắt hơi động đậy một chút, là có bông tuyết từ trên trán rớt xuống. Tay của hắn từ cánh tay trượt đến lòng bàn tay, sau đó hắn lại quan sát. Chốc lát, ta trong cơn đờ đẫn cuối cùng cũng hiểu ý, lấy tay vùi tuyết trên đầu hắn xuống. Ta vừa mới ném tuyết trong lòng bàn tay xuống, liền có thị quan từ cách đó không xa chạy chậm lại đây, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, Triệu Hữu Thần triệu đại nhân cầu kiến." Rõ ràng ta nhìn thấy khóe mắt Tần Liễm khẽ giật giật, sau đó hắn chậm rãi vỗ về cổ áo ta, từ tốn nói: "Tuyên, đây là lần đầu tiên ta thấy Triệu Hữu Thần ở khoảng cách gần như vậy. Trước kia, hắn phần lớn đều xuất hiện trong lời đồn A Tịch kể với ta. Triệu Hữu Thần tuy rằng thân là võ tướng, lại không có thân hình cao lớn, uy vũ như võ tướng, mà lại có vẻ thư sinh ốm yếu. Chỉ là môi thoạt nhìn còn mỏng hơn cả Tần Liễm, khóe mắt tạo thành một độ cong hẹp, dài nhướng lên. Sự sắc bén trong con người chợt lóe, vừa nhìn đã biết đây không phải là nhân vật có thể dễ dàng đối phó. Chẳng qua nếu không phải trước đó, biết hắn còn lớn hơn Tần Liễm 3 tuổi. Chỉ bằng dung mạo của hắn, ta còn tưởng rằng hắn là một thiếu niên mới đầu 20. Tần Liễm đưa lưng về phía hắn, hơi hơi nghiêng người, cố bốc một nhúm tuyết nhào nặn trong lòng bàn tay, thờ ơ mở miệng: "Triệu Khanh, đây là chuyện tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay nhỉ?" Triệu Hữu Thần hơi khom người, giọng nói cũng trẻ như diện mạo của hắn: "Bẩm bệ hạ, đúng vậy, tuyết rơi đúng lúc báo hiệu năm được mùa, sang năm nhất định sẽ thu hoạch tốt." Ta đứng ở một bên, ngửa mặt nhìn khuôn mặt Tần Liễm, rõ ràng thần sắc bình thường, nhưng lại bỗng dưng sinh ra cảm giác uy nghi lạnh lẽo, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng và cẩn thận. Hóa ra, ở trước mặt thần tử, Tần Liễm là cái dạng này. Tần Liễm vừa chơi đùa quả cầu tuyết trong tay ta, vừa ung dung nói: "Hữu tước hôm qua nhắc tới tâm nguyện, cáo lão hồi hương, ngươi tới đây là vì việc này?" Triệu Thần cũng dừng một chút, vẫn cung kính đáp: "Bệ hạ anh minh, vị trí tể tướng một ngày không thể thiếu, lại là vị trí trọng yếu dưới một người trên vạn người." Hắn còn chưa nói xong, đã bị Tần Liễm cười một tiếng ngắt lời. "Dưới một người trên vạn người? Ngày hôm qua, ngươi nói vị trí hoàng hậu cũng là dưới một người trên vạn người. Vậy theo lý luận của ngươi, trên đời này phải có bao nhiêu vị trí dưới một người trên vạn người?" Lời của hắn rõ ràng nói rất chậm, giọng điệu lại không lạnh, không nóng. Triệu Hữu Thần nhanh chóng quỳ trên đất tuyết, dập đầu xuống đất: "Thần biết tội." Tần Liễm thản nhiên ừ một tiếng, kéo tay qua ta, đặt quả cầu tuyết nặn tròn vo vào trong lòng bàn tay ta, sau đó kéo cổ tay ta, cũng không quay đầu lại mà rời đi, chỉ để lại giọng điệu nhẹ bẫng, ngân vang sau ngươi: "Biết tội thì tốt, vậy thì tạm thời quỳ ở đó đi." Hôm nay, Tần Liễm rất nhàn nhã, sau khi cởi triều phục xong thì qua Vĩnh An Điện chợp mắt, hắn ngủ giấc ngủ của hắn, ta xem sách của ta, trong Vĩnh An Điện im ắng một mảnh. Loại im ắng này mãi cho đến gần bữa trưa mới bị phá vỡ. Một tên thị vệ quan sát do ót, đầy mồ hôi lạnh, nấm lớp lo sợ. Hắn tấu rằng Triệu Hữu Thần, Triệu đại nhân đến giờ còn quỳ trong Tây Hoa Uyển, chưa đứng dậy, tuyết xung quanh cũng tan rồi. Tần Liễm ồ một tiếng, không lạnh không nóng nói: "Trước kia cũng không tự giác như vậy." Rồi hắn lại liếc ta một cái: "Hi Nhi thấy thế nào?" Ta bị kiểu xưng hô này của hắn làm cho khó chịu, đành học theo hắn giả vờ lấy giọng: "Nếu thánh thượng thương cảm thần tử, vậy thì cho hắn trở về đi." Hắn xoa mũi: "Đừng nói ta, nếu là ý của nàng thì thế nào?" "Nếu là theo ý của ta, nếu hiếm khi hắn thích thế, vậy thì cho hắn tiếp tục quỳ đi." Tần Liễm liếc mắt nhìn ta, đôi mắt ngọc màu đen như không hề bận tâm, lại cúi đầu đọc sách, chậm rãi nói: "Triệu Thần không phải thích ngáng chân ta hay làm thú vui hay sao? Dù sao bây giờ ta nói tốt cho hắn thì hắn cũng không nhớ rõ, vậy thì đơn giản cho hắn càng hận ta thêm một chút là được. Tần Liễm cười một tiếng, quay đầu nói với thị quan, vậy thì theo ý hoàng hậu, tiếp tục quỳ đi. Triệu Hữu Thần là một đại thần đương kim thánh thượng tin tưởng nhất, chuyện hắn quỳ giữa trời rét như cắt suốt một ngày đó là bị thêm mắm thêm muối truyền ra. Ngày thứ hai, Triệu Hữu Thần đương nhiên nhiễm phong hàn, hơn nữa lại liên tục 7 ngày, bệnh thương hàn chưa lành. Đợi đến ngày thứ 8, rốt cuộc hắn cũng lâm chiều được. Đối với vấn đề lập hậu thì cả người liền biến thành chảy cán bột không nói năng gì cả. Mà đám cựu thần trước kia hay ồn ào theo cũng từ từ xe xẻ mùa hè biến thành mùa đông. Vì thế cuối cùng tạm thời yên tĩnh. Bọn họ vừa ngừng thì Tần Liễm bắt đầu dứt khoát hẳn hoi. Lúc này quyết định ngày tổ chức điển lễ lập hậu, sau đó lại nhanh chóng sai mấy đại thần trước đó ầm ĩ nhiều nhất đi mấy vùng xa xôi thăm hỏi quan binh thị sát dân tình. Ta đoán chừng Tần Liễm mà làm như vậy thì ngàn lời vạn chữ tích tụ trong lòng chúng thần thì toàn bộ đều biến thành bài chữ hồn quân đó. Chúng thần tử giận mà không dám nói gì, người duy nhất hăng hái chỉ có một mình Tần Liễm. Ngày thứ 6 khi mà hắn đã liên tục 5 ngày đúng giờ bước vào Vịnh An Điện thì ta đứng cách ánh nến vừa mài mực cho hắn, vừa nhìn gương mặt thở ơ lại hiếm khi yên tĩnh của hắn thở dài trong lòng. Ta kỳ kèo một bước, ba dịch quẹt qua, cẩn thận phủ ngón tay lên cổ tay trái của hắn. Kết quả cả buổi trời đều không thấy hắn có phản ứng gì. Vì thế lại cẩn thận mà nắm ngón tay thật chặt, rốt cuộc cũng khiến cho người nào đó cứ luôn vùi đầu trong sách quay mặt lại. Hắn im lặng nhìn ta, ta thật thành khẩn nhìn hắn. Bệ hạ, ngài đã làm được giấc mộng trở thành hoàng hậu mà thần thiếp vẫn không dám tưởng tượng. Thật là làm cho thần thiếp được sủng mà lo đến cảm động rơi nước mắt. Thần thiếp nên báo đáp cho bệ hạ như thế nào nhỉ? Tần Liễm vén ống tay áo, mình nhìn một chút nói, nổi hết cả da gà. Chỉ có điều, trong trước mắt, bộ dáng im lặng kia, bỗng nhiên tất cả không thấy nữa, lộ ra vẻ như cười như không. Ngón tay từ cằm ta, một đường đi xuống, đi ngang qua một điểm cao nhất trước người ta, sau đó bóp chặt eo ta, khóe mắt lộ ra vẻ phong tình, chỉ mấy kẻ quần là áo lụa mới có, giọng điệu dịu dàng như có thể dỗ người ta đi vào giấc ngủ. Nếu Huy Nhi thật muốn cảm tạ, không bằng đêm nay liền... Ta cố gắng trốn tránh nhưng không thoát được, cười gượng mấy tiếng. Như vậy bệ hạ cũng quá mệt, cho nên đêm nay mới chịu tận lực bồi thường sao? Tần Liễm lợi dụng ưu thế thân hình đặt ta ở cạnh mép bàn, ta né tránh hơi thở của hắn mà lùi về phía sau, còn chưa kịp sờ tới mấy ngón nghiên mực đã bị cầm hai tay trước. Tần Liễm đưa một tay chống lên bàn, ta đạp lên bên dưới hắn một cước. Hắn cúi đầu nhìn, ngẩng đầu lên nói, lộn xộn nữa thì bắt đầu ở đây. Ta lập tức bất động, sau đó ta thấy hắn hài lòng cười cười, tay xuyên qua nách ta, nâng cả người ta lên như vớt mì, còn nhân tiện rút cây châm trên tóc ta ra, nhất thời tóc như thác nước trút xuống đầy y phục. Tần Liễm nhìn ta lại mỉm cười, đệ nhất mỹ nữ Tô Quốc à, ta cưới được nàng có tính là một loại may mắn hay không? Trong mắt người bên ngoài, Vĩnh An Điện, biểu hiện của bệ hạ Nam Triều mấy ngày nay khó mà so sánh với hình tượng vị thái tử tài đức vẹn toàn trước đó. Một tháng sau, điển lễ tế bái hoàng hậu hoàn tất, lời đồn nổi lên bốn phía. Theo tịch thuật lại, trong dân gian Nam Triều, hình tượng hồ ly tinh của ta càng khắc sâu trong lòng người. Xưa có Chu Vương Đắc Kỷ, U Vương Bao Tự, nay có Tần Liễm Tô Hy. Ngay cả cái tên Tô Hy này cũng được dành theo ý trời. Gieo vần đến độ phù hợp với tên hai vị phi tần họa thủy nổi tiếng thời xưa. Nghe nói cái vị gọi là Tô Hy đệ nhất mỹ nhân Tô Quốc kia, không biết tung ra thủ đoạn mị hoặc gì mà khiến bệ hạ hơn 30 ngày qua, vào triều đều không tập trung, hạ triều cũng không tập trung. Mà trong một ngày, có hơn phân nửa thời gian đều ở lại Vĩnh An Điện, mà vị tân hoàng hậu Nam Triều này chỉ là thuận miệng, nói câu nhớ nhà sốt ruột, muốn ăn đặc sản quà hồng sơn cha của Tú Quốc. Bệ hạ Nam Triều liền đặc biệt sai người ra roi thúc ngựa 800 dặm khẩn cấp mua trở về từ lãnh thổ Tú Quốc. Không chỉ như thế, bệ hạ Nam Triều còn hạ lệnh tân trang Vĩnh An Điện, mức độ xa hoa tột đỉnh mà quốc vương Nam Triều kỳ vọng trước đó theo không kịp. Trong bao nhiêu kiến nghị trình lên, chỉ một mình Dạ Minh Châu đã xài hết gần 1/10 quốc khố, mà hình tượng Tần Liễm đáp nặn trước kia quá đồ sộ, quá chói lọi. Này xem ra mọi hành động của hắn đều bị người ta nắm cổ tay, nhân dân cũng tin chắc hắn chỉ là nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc. Vẫn là câu nói kia, nếu nhân vật chính những lời đồn này không phải là ta và Tần Liễm, chỉ nhìn từ lời đồn dân gian, ta cũng thật sự suýt cảm thấy hoàng hậu nên bị chém ngàn đát dao. Nhưng bây giờ, đương sự là bản thân ta, ta trơ mắt nhìn tin vịt nổi lên, ngoại trừ nói dung mạo của ta thành nghiêng nước nghiêng thành, đệ nhất thiên hạ, tương đối khiến ta vui mừng, thì không còn lại bất kỳ lời nào hay, loại tâm tình này ngũ vị phức tạp. Ta lệch qua đầu giường, nhìn chằm chằm Tần Liễm tự tay đưa sơn cha đến gần miệng ta, lại hơi dương mắt, nhìn hắn một chút, cuối cùng cắn một cái. Trong điện yên tĩnh, chỉ có mùi hương đốt nhan nhản. Rèm cửa sổ ngày đông lung lay sinh động dưới ánh mặt trời. Ta nhìn Tần Liễm bỏ sơn tra xuống, lấy khăn lụa chậm rãi, chà lau ngón tay, nhíu mày điểm đạm, khóe môi cong lên. Ta bất thình lình mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Bệ hạ, ta kể cho chàng nghe câu chuyện lưu truyền trong dân gian Tô Quốc có được hay không? Ta lại nhớ rõ Nam Triều có lập tục. Hắn không nhận lời ta nói, suy nghĩ một chút rồi nói. Con gái nếu đã kết hôn, nếu thêm một cái túi uyên ương cho trượng phu, thì đôi vợ chồng này chẳng những cả đời này, mà đời đời kiếp kiếp đều có thể bên nhau. Ta hơi mở to mắt, còn có cái này sao? Hắn cười cười, cầm năm ngón tay ta, cho nên, Hi Nhi, cái túi uyên ương hai ngày trước thêu xong, sao không đưa cho ta? Ta lập tức đáp lại, cái túi kia không phải thêu cho chàng, là của ta. Thật không? Sắc mặt hắn bình tĩnh nhướng mày, không phải nàng nói có chuyện kể cho ta nghe hay sao? Tại sao không nói? Ta phẫn nộ lên án, rõ ràng chàng cương quyết muốn sang chuyện khác, bây giờ không muốn nói chuyện, ngủ ngủ. Vậy ta kể nàng nghe một chuyện. Tần Liễm vẫn cứ kéo chân trên đầu ta xuống, cũng mặc kệ người khác rốt cuộc có muốn nghe hay không, chỉ một mình thong thả nói. Có một con yêu quái nhìn trúng một cô công chúa, thi triển phép thuật bắt nàng vào trong sơn động. Yêu quái dùng mọi cách lấy lòng của công chúa, nhưng công chúa vẫn liều chết không theo, tìm cái chết. Yêu quái vừa khổ não, vừa thương tâm, lại không cam lòng đưa nàng trở về. Có một hôm, hắn vì muốn công chúa cười mà nói cho nàng biết chuỗi hạt bảy viên châu kia trên cổ mình đeo kỳ thật là một vòng cổ phép thuật. Cầm viên thứ nhất, nói muốn yêu quái biến thành cái gì thì chỉ cần yêu quái đồng ý là yêu quái sẽ biến thành cái đó. Yêu quái nói rất chân thành. Công chúa nghe xong thì có chút tò mò, liền nắm hạt chân châu kia nói một con chuột. Yêu quái không muốn biến thành con chuột, nhưng vì nụ cười của mỹ nhân mà vẫn vui vẻ thay đổi. Ta từ từ nhắm mắt hai mắt, lỗ tai ta đang nghiêm túc nghe. Sau đó công chúa quả nhiên cười một tí, yêu quái rất hào hứng, lại không nén nổi nụ cười xinh đẹp và mấy câu hỏi dịu dàng của công chúa mà nói hết công hiệu mấy viên chân châu còn lại cho nàng hết. Viên thứ hai là phép thuật nổi gió, viên thứ ba là phép thuật ẩn thân, mãi cho đến viên thứ bảy, chỉ cần cầm nó, nói một tiếng biến, yêu quái kia sẽ dừng lại ngay lúc đó, không thay đổi trở về được nữa. Ta đang nghe rất thích thú, không ngờ rằng phần sau còn chưa nói xong, đợi đã lâu mà không có tiếng nói, ta nhịn không được mà quay đầu nhìn hắn, vừa lúc thấy hắn tươi cười, muốn biết kết cục đó hay không? Vậy, nàng phải đáp ứng một câu chuyện. Hắn chậm rãi từ trên cổ ta lấy ra một cái khuyên tai ngọc bích trong suốt, thứ này nàng vĩnh viễn không được tháo xuống. Nàng ở đâu thì nó phải ở đó. Vậy cô xem như nàng đồng ý. Tần Liễm một lần nữa nhét khuyên tai ngọc kia trở về nói tiếp. Công chúa kia không phải là người ngu. Suy nghĩ một chút, nàng ta cười, nói với yêu quái. Yêu quái bị nụ cười sáng chói kia làm cho hoa mắt. Nghe thấy công chúa cầm viên chân châu thứ nhất của hắn nói tiếng con chuột, hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp một tiếng. Sau đó tất nhiên là biến thành con chuột. Công chúa lại đuổi theo hắn. Trước khi hắn nắm được viên chân châu thứ bảy, nói tiếng biến, yêu quái liền vĩnh viễn thành một con chuột. Tần Liễm thấy ta nghe không chớp mắt thì mỉm cười nói tiếp. Sau đó, công chúa ném con chuột vào trong lồng sắt. Dưới lồng sắt có một đống củi lửa, yêu quái cứ như vậy bị thiêu cháy. Tần Liễm nhìn ta nhìn hắn. Sau một lúc lâu, hắn sờ sờ tóc ta mở miệng, ngủ đi. Hắn xuống giường tắt nến. Trong bóng đêm, ta trừng lớn mắt nhìn bóng dáng của hắn ngày càng gần, kèm theo tiếng chăn sột soạt, suy nghĩ có lẽ nên nói cái gì đó. Không ngờ tay Tần Liễm còn nhanh hơn suy nghĩ của ta, che lên mắt ta. Sau đó hắn nhẹ nhàng cúi xuống, một tay còn kéo lại ta vào trong lòng hắn, giọng nói mang theo ý cười, vẫn là ngủ đi. Biểu hiện của Tần Liễm mấy ngày nay không thể dùng lẽ thường để hình dung. Đối với ta, mỗi một câu đều tương đương với lời dăm sắp, một cách kỳ dị, quán triệt đến cùng. Xem ra chủ ý hắn quyết định là muốn đắp nặn một hình tượng dục vọng làm cho mất khôn. Ta ghé vào trên bàn, câu được câu không, trêu đùa con mèo tiểu bạch, không tập trung nghe A Tịch bấm báo. Thánh thượng hạ lệnh toàn Tô Quốc vì thái tử điện hạ mà tuyển chọn thái tử phi thích hợp, hôm kia đã có kết quả. Ồ, thái tử phi được chọn là con gái của phiên vương Tống Cửu Thiều, tên là Tống Tú Tuyền, tài mạo song toàn, trí tuệ biết đạo lý, thánh thượng và thái tử điện hạ đều tương đối hài lòng. Ồ, điển lễ đại hôn của thái tử điện hạ định vào ngày 26 tháng này. Ồ, A Tịch tiếp tục rầu rĩ. Hoàng hậu nương nương, ta nghe, ngươi đừng gọi bốn chữ này, quá dọa người. Ta ngẩng đầu nhìn nàng, cái gì gọi là tương đối hài lòng, là tình thế cấp bách thôi. Đất phong của Tống Vương và mảnh đất lớn nhất trong toàn bộ phiên trấn của Tô Quốc, cái quan hệ thông gia này, chẳng có cái gì là tài mạo song toàn, hài lòng hay không. Cho dù Tống Tú Tuyền còng lưng, tứ chi không đầy đủ, cộng thêm mặt dỗ thì ca ca cũng không thể không cưới nàng ta. Ánh mắt của A Tịch bị che khuất, khóe miệng nhạt nhẽo lên tiếng. Công chúa thông minh như trăm có một, thuộc hạ bội phục. Ta nổi da gà run rẩy, khoát tay. Ngươi kiểm kê một chút, đem đống vải còn chưa dùng qua đây, cả mấy cây chân trâu cải tóc có ký hiệu hoàng thất nữa, chia đều cho bọn thị nữ, vẫn hầu hạ tốt với ta từ trước khi đến Nam Triều. Công chúa, đây là muốn... Ta vươn một đầu ngón tay về phía nàng. Một tháng, nhiều nhất là một tháng, ta và ngươi sẽ không còn ở đây nữa. Con ngươi A Tịch giật giật, nàng tiếp tục nói như là chuyện không liên quan đến mình. Bất kể ở đâu, nô tỳ đều thể sống chết bảo vệ công chúa bình an. Ta một lần nữa nằm bò trên bàn, trừng mắt nhìn đôi mắt mèo của Tiểu Bạch, còn sáng hơn cả hạt chân châu trong suốt. Suy nghĩ một chút lại nói, A Tịch, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, còn lớn hơn ta 4 tuổi, đến bây giờ còn chưa lấy chồng nhỉ? Nô tỳ lấy công chúa là nhà, công chúa ở đâu, nô tỳ ở đấy. Nhưng nếu ngươi thật sự bơ vơ, sống quãng đời còn lại, cả đời ta sẽ cảm thấy áy náy. Ta quay đầu rất nghiêm túc thành khẩn nhìn nàng. Ta để ngươi gả cho Tần Sở có được hay không? Hắn thích ngươi, ngươi cũng thích hắn. Chỉ là nếu làm thiếp thì quá ủy khuất ngươi. Khang Vương Phi kia, chính thất, để ta nghĩ biện pháp. A Tịch thấp giọng nói, nô tỳ không thích Khang Vương Điện Hạ. Ta bấm vòng ngọc trên cổ tay chậm rãi nói, vậy ngươi lấy tính mạng của ta ra thề. Ngươi thật sự không thích Khang Vương tí nào, nếu nói dối ta lập tức chết ngay. Thân mình A Tịch run rẩy, trẻ miệng không nói. Ta học bộ dáng mẫu hậu, vỗ vỗ mu bàn tay A Tịch, cười tủm tỉm, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. A Tịch ngẩng đầu nhìn ta, mi tâm nhíu lại, vẻ mặt như có ý, không thể gật bừa. Công chúa, nghe nói Tần Liễm bây giờ không phải rất sủng ái ta sao? Sao ta không thừa dịp lúc này lợi dụng một chút, làm sao có thể để xứng đáng với Bão Tố phải bị về sau? Buổi tối Tần Liễm quả nhiên đúng giờ giá lâm Vĩnh An Điện. Thời gian Chỉ Hữu Nghi gả vào đây chỉ còn lại nửa tháng, trong cung lại không hề có nửa phần ăn mừng. Ta cũng không thấy Tần Liễm để bụng chuyện này. Sau bữa tối, ta cố ý nhắc tới việc này trước mặt Tần Liễm. Không ngờ, hắn ngay cả lông mày cũng nhăn lại, cầm chén trà trắng trận nói sang chuyện khác. Vĩnh An Điện mấy ngày nay sẽ bắt đầu sửa chữa lại. Nàng và A Tịch chuyển đi Nhu Phúc Điện ở mấy ngày trước vậy. Ta xem miệng chừng hắn, nàng không thích Nhu Phúc Điện. Tần Liễm nở nụ cười, vậy Trường Tín Điện thế nào? Ta nhìn hắn cúi xuống uống một ngụm trà, hít vào một hơi. Bệ hạ, sắp xếp một ngày lành gả A Tịch cho Khang Vương Điện hạ nhé. Động tác Tần Liễm cầm nắp trà dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn ta, con người đen sâu thăm thẳm, không hề bận tâm. Nàng chịu sao? Ta không nỡ, cho nên A Tịch gả qua nhất định không thể chịu ủy khuất. Cho nên ta lần nữa hít một hơi thật sâu, từ từ nhắm hai mắt nói, để A Tịch làm chính thất có được hay không? Thật lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại. Ta nửa mở một con mắt, Tần Liễm đang một tay chống má, cười như có như không nhìn ta. Hi Nhi, đây là muốn khiến cô phế Khang Vương Phi Điện Hạ hiện tại. Nhưng Khang Vương Phi là gả qua theo ý chỉ của Tiên Hoàng, muốn phế sợ là không dễ dàng. Ta ôm một cánh tay của hắn, thấy hắn không kháng cự thì càng ôm chặt lấy, nâng mặt lên, nét mặt tương đối thành khẩn. Có thể làm được chuyện này, người làm được trong thiên hạ cũng chỉ có bệ hạ. Tần Liễm cười cười, Hi Nhi hãy nói lý do có thể thuyết phục được cô. Ta suy nghĩ một chút rồi nói, ta chăm sóc A Tịch từ nhỏ đến lớn, đức hạnh và dung mạo của nàng đều đủ để phế Khang Vương Phi Điện Hạ kia. Tần Liễm không động đậy, lời này nói ngược rồi. Nàng là do A Tịch chăm sóc từ nhỏ đến lớn mới đúng chứ. Ta lần nữa xẹp miệng, hắn vươn tay kéo kéo gương mặt ta cười nói, sẽ cho nàng cơ hội thứ hai. Nghe đồn, Khang Vương Phi có tiếng ghen tị, vợ chồng Khang Vương ở chung không hòa thuận, mà Khang Vương và A Tịch lại vốn có tình cảm với nhau, Khang Vương Phi gả cho Khang Vương, khổ cả ba người. Hôn nhân như vậy không cần cũng được, đúng hay không? Tần Liễm vẫn thản nhiên mỉm cười, vừa không tỏ thái độ cũng không nói gì. Ta phẫn nộ đứng dậy, rốt cuộc bệ hạ muốn thế nào mới bằng lòng đáp ứng thỉnh cầu này của thiên thiếp? Còn có một cơ hội cuối cùng. Tần Liễm rất bình tĩnh, túm ta trở về ghế dựa. Nàng suy nghĩ thật kỹ, nghĩ ra cái gì thích hợp thì hãy nói với cô. Nhưng ta chỉ còn lại nguyện vọng cuối cùng này thôi. Ta nhìn hắn để trông chờ. Quân tâm khó dò, thần thiếp hà có thể đoán bừa. Nếu thần thiếp không tìm được lý do để biện hạ tín nhiệm, nguyện vọng cuối cùng cả đời này của thần thiếp không thể thực hiện. Nếu không thể thực hiện, cả đời này của thần thiếp có chết cũng không tiếc nuối. Tần Liễm nhéo mắt lại, đôi mắt đen láy nhìn ta như là có thể nhìn thấy suy nghĩ của ta. Sau một lúc lâu, hắn chặt chén trà lên bàn, thản nhiên nói, ta đáp ứng nàng là được. Tần Liễm đáp ứng còn thoải mái hơn cả tưởng tượng của ta một chút, mà hành động sau khi hắn đồng ý cũng thoải mái hơn tưởng tượng của ta một chút. Ngày hôm sau, hạ chiều xong, Tần Liễm ngồi với ta trong ngự hoa viên, uống trà nóng, ăn điểm tâm chờ Tần Sở đến. Ta để A Tịch chiết cho ta một cành hoa mai, cầm trong tay thưởng thức. Tần Liễm ở một bên chậm rãi lắc nước trà, uống một hớp rồi đặt trên bàn đá nhỏ. Một lát sau lại bưng lên uống một ngụm nữa. Lần trước, sau khi Tần Liễm đăng cơ, Tần Húc Tần, Vũ Tần Sở đều ở lại kinh thành. Vài ngày trước Tần Húc lấy cớ sủng thiếp ở đất Phong bệnh, mà thỉnh cầu rời kinh lao đến đất Phong, chưa được chuẩn tấu. Lại qua hai ngày, bởi vì sủng thiếp chưa nhìn thấy phu quân mình, vốn tâm niệm không thể gắng gượng nổi mà trừng mắt chết bệnh trên giường. Tần Húc đau xót, thỉnh cầu trên triều chạy tới đất Phong lần nữa. Hơn nữa, có hai đại thần giúp đỡ, Tần Liễm không có lý do kiên định để giữ lại, rốt cuộc cũng khọt chuẩn tấu. Tuyết ở ngự hoa viên còn chưa tan hết, cung nữ còn thở ra khí lạnh đầy hưu hoạnh. Ta một lần không thể kiên nhẫn, rốt cuộc thấy cách đó không xa, thị quan khom lưng dẫn Tần Sở băng qua bụi cây, một cây đầu nhỏ chậm rãi bước tới. Cái bộ triều phục viền lông chồn đen kịt dập theo một khuôn mặt trên người của hắn, không ngờ cũng rất có vài phần trong thái. Ta nhìn hắn, lại nhìn A Tịch, trong lòng vẫn có chút không nỡ. A Tịch dung mạo hơn người, trí tuệ hơn người, thân thủ càng hơn người. Từ lúc phụ hoàng biết được, ta còn có thể sống quá 20 tuổi. A Tịch đã che chở cho ta, tính nay ta đã hơn 10 năm. A Tịch ngày xưa gầy yếu như cây mía, nay đã trưởng thành như băng tuyết, sừng sững nguy nga. Ta tận mắt chứng kiến nàng luyện võ, bước chân nhanh như gió mạnh. Từng thấy tận mắt, nàng quyết đoán mạnh mẽ, lấy một địch 10. Cũng từng thấy, nàng và Tô Khải so chiêu dũng khí không kém chút nào. Ta vẫn cảm thấy một cô gái xuất sắc như vậy, từ nhỏ nên được người ta che chở. Dù không cho, cũng không thể gả cho quan to quý nhân, thì cũng nên gả cho một người tốt tính, trung hậu gia cảnh giàu có. Nhưng thân phận thật sự của nàng lại là thị vệ. Đã là thị vệ, bên người công chúa thì nhất định sẽ thấy máu. Ta không biết lần đầu tiên nàng giết người sẽ cảm giác gì, nhưng nàng từng trả lời một câu hỏi của ta thế này. Ngoại trừ công chúa, tính mạng của những người khác đều là rơm rác. Tính mạng của nô tì cũng là rơm rác. Trong mắt nô tì chỉ có một mình công chúa, thì giết người cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. A Tịch từng bởi vì chuyện không tận sức bảo vệ ta mà bị Tô Khải ra lệnh cưỡng chế quỳ ở trong tuyết một đêm. Lúc ấy ta cầu tình với Tô Khải, Tô Khải chậm rãi gõ lên bàn nói, ta đã hạ thủ lưu tình, nếu A Tịch là thị vệ của ta thì giờ phút này đã tàn phế. Ca là ca, ta là ta, A Tịch là thị vệ của ta, ta có quyền tự mình giải quyết nàng. Tô Khải liếc ta, ra vẻ trẻ con không thể dạy, ta đây cũng là vì tốt cho muội, nhưng mà thấy nàng quỳ ở đó ta rất khó chịu. Tô Khải cười, Tô Hy, muội phải nhớ kỹ thân phận của muội, hoàng thất Tô Quốc trước nay không dễ dàng khó chịu hay vui mừng, thật là thành viên hoàng thất, vĩnh viễn không thể mềm lòng. Dừng một chút, bỗng nhiên hắn lại bày ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc chán ta nói, ta thật muốn nhét muội vào trong bụng mẫu hậu, so sánh với Tô Tư Tô Hy, muội thật là ngoại trừ tướng mạo ra thì không có ưu điểm gì cả. Tần Sở khom người quy củ hành lễ, vén vật áo lên ngồi xuống, thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ra phía sau ta, ta nhìn không được mà ho khan một tiếng. Khang Vương điện hạ, hắn hơi chắp tay, có thần nghe nói Khang Vương phủ mấy ngày qua, ban đêm thường xuyên nghe thấy tiếng gốm sứ bẻ tan tành. Tần Sở cũng ho khan một tiếng, có chút khó hiểu, chần chờ một lát mới quyết định bịa chuyện. Là thế này sao? Dạo gần đây, ban đêm thần ngủ rất ngon, chưa từng nghe tới. Tần Liễm ngồi một bên cười cười. Ý của Tam Ca là hoàng hậu đang nói láo. Tần Sở chắp tay, thật không dám. Tần Liễm thản nhiên cười. Kỳ thật, ý của hoàng hậu cũng là ý của cô. Hôm nay, giữ Tam Ca lại, chỉ là muốn hỏi lời đồn này là thật hay giả. Cái này... Ta ở một bên chen vào, Khang Vương điện hạ thừa nhận cũng không sao, chính cái gọi là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ nấp của họa. Thơ cổ có câu, núi cùng nước tận, ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Qua nhà trọ này, nói không chừng còn có gia môn khác. Tần Liễm như cười như không, liếc mắt nhìn ta, lại quay đầu nói với Tần Sở, cô cũng tán thành ý kiến của hoàng hậu. Tần Sở, ta phất phất cánh hoa mai, theo ta thấy, Khang Vương điện hạ ra mặt mỏng, cam chịu chính là thừa nhận. Ta chỉ vào Tần Sở, cuốn như miếng bánh ú, quay đầu nói với Tần Liễm, bệ hạ, trời lạnh rồi, nếu Khang Vương điện hạ ăn mặc phong phanh mà chúng ta có hỏi xong rồi, vậy thì cho hắn hồi phủ đi. Tần Sở nhích môi mỏng mỉm cười, cũng được. Tần Sở, bệ hạ, hoàng hậu, thứ cho thần ngu dốt, thần không hiểu lắm. Ta nói, không sao cả, bệ hạ và ta hiểu là được rồi, bệ hạ có phải không? Tần Liễm gật đầu nói, không sai. Ta và Tần Liễm đi về phía Vĩnh An Điện, Tần Sở đưa mắt nhìn chúng ta rời đi, trên đường ta tiếp tục vung cảnh hoa mai kia. Tần Liễm nhìn một góc, phòng Vĩnh An Điện trước, lại liếc mắt nhìn ta, bỗng nhiên không lạnh không nóng cười. ta cõng nàng qua đó có được không? Bước chân ta dừng lại, thiếu chút nữa té ngã. Hả? Đêm qua, nàng nói mớ hết bài này đến bài khác, cứ muốn nói ta cõng nàng đi vòng quanh hoàng thành 3 vòng, nói ít nhất hơn 10 mấy lần. Ta cảm thấy ta không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ thế này, vì thế không có đánh thức nàng. Nhưng mà tuy rằng không thể đi vòng quanh hoàng thành 3 vòng, cõng nàng đến cửa đại điện Vĩnh An Điện vẫn được. Tần Liễm cầm lấy cành hoa mai trong tay ta, ném cho A Tịch, tới giờ vẫn không thay đổi sắc mặt, rồi phất phất tay với người thị nữ còn lại. Các ngươi đi theo cách xa một chút. Người phía sau thấp giọng xưng dạ, ta chừng mắt nhìn mọi người không ngừng, lui ra sau nhìn không chớp mắt, lại chừng mắt nhìn về mặt Tần Liễm nhàn nhã, chờ ta, nằm sấp trên lưng, hắn cắn ra một cái, cuối cùng vẫn phải leo lên lưng hắn. Tần Liễm nhanh chóng đỡ lấy ta, tay ôm lấy cẳng chân ta, bước đi rất ổn định. Ta lặng lẽ vẽ phác thảo hình tượng lúc này của ta và Tần Liễm trong đầu. Tần Liễm tuy hơi cong lưng, nhưng hắn đi rất thong thả tự đắc, khói trắng thở ra đều không tăng thêm nhiều, cho nên nhất định vẫn là bộ dáng phong nhã ông dung kia. Nhưng ta thì không giống như vậy. Lúc này ta mặc váy nằm bò trên người hắn, dù cho là chuyện thế mỹ nữ thì bộ dạng bây giờ tay chân cùng chụm lại nhất định là không dễ nhìn. Nếu là Tô Khải, yêu kẻ đẹp như mạng, nhìn thấy hình dáng lúc này của ta, khẳng định sẽ bóp chán khóc giống, không còn muốn nhận cô em gái này nữa. Ta ghé vào trên lưng Tần Liễm nhỏ giọng nói, bệ hạ tính xử lý Khang Vương Phi thế nào? Hửm, hắn hơi xoay đầu lại cười, yên tâm, sẽ không khiến nàng thất vọng. Ta nói, thần thiếp chỉ là muốn biết thời gian chính xác bệ hạ gả A Tịch đi. Tần Liễm dừng một chút lại cười, nàng sốt ruột thế, vậy thì qua 10 ngày sẽ phế truất Khang Vương Phi, lại qua 10 ngày sẽ gả A Tịch qua, nàng có chịu không? Ta ôm lấy cổ hắn, cánh tay nắm thật chặt, thật chứ? Hắn thở ra một hơi nói, hứa hẹn của cô luôn hữu hiệu, vậy thần thiếp dễ chờ tin tốt của bệ hạ. Tần Liễm cười cười nói, Hi Nhi có ý kiến gì với việc sửa chữa lại Vĩnh An Điện không? 2 ngày nữa sẽ khởi công. Hết thảy đều theo ý bệ hạ là được rồi. Ta nói, nhưng mà sau đó Trình Hữu Nghi sẽ vào cung. Sao trong cung không thấy vui vẻ? Đã trùng tu Chu Nhan Điện rồi, nàng ta nói, cho cùng thì cũng chỉ là một phi tử mà thôi. Giọng điệu có phần trêu chọc, Hi Nhi thấy đây là đang ghen sao? Ta cơ bản đã có thể biết trước, nếu lúc này ta nói mấy lời như là thần thiếp không dám, thì Tần Liễm sẽ chặn họng ta, chắc chắn sẽ tiếp tục trêu đùa. Ồ, Hi Nhi còn có chuyện gì, không dám sao? Ngay cả chuyện cách chức Khang Vương Phi cũng dám đề nghị với cô. Ta nhìn bầu trời âm u, đầu dán lên vai hắn, cái ót kẻ bên má hắn, chậm rãi nói, ta đương nhiên là đang ghen chứ. Hắn không nói gì, ta tiếp tục nói, thánh thượng bây giờ chỉ có một mình ta cũng chỉ có một mình thánh thượng. Đợi đến khi Triều Hữu Nghi gả qua đây, thánh thượng có 2 người, ta vẫn chỉ có một mình thánh thượng. Đến thời điểm Cảnh Xuân còn đây, người đã lão, sầu mới hận, chưa đâu là bến cuối. Tần Liễm cười nhạt, sao ta nhớ rõ có người trước kia từng rất cố gắng khuyên ta nạp phi nhỉ? Tâm tư là tâm tư, công tâm là công tâm. Lúc ở Tố Quốc có người trước kia từng chỉ bảo thần thiếp phải biết đại thế, gia quốc làm trọng, xem nhẹ những ham muốn bản thân. Khi đó thần thiếp chẳng qua là hết sức hiểu chuyện mà thôi. Ồ, lúc đó là hết sức hiểu chuyện, vậy lúc này thì sao? Chúng ta bất chi bất giác đã đến Vĩnh An Điện. Tần Liễm một mình cõng ta cho mãi đến tẩm cung. Hắn đặt tay ta lên giường, ta bắt lấy cánh tay hắn không buông ra, nhìn đôi mắt đen như ngọc của hắn, suy nghĩ một chút rồi nói, ta nói rồi, ta rất ghen tị đó. Hơn nữa Triệu Hữu Nghi rất không tốt. Lần trước lúc ca ca đến Nam Triều, eo ta bị trẹo là vì nàng ấy đẩy. Đôi mắt kia của hắn vẫn không gợn sóng, chỉ là khóe môi cong lên cười cười. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng, cho dù nàng ta vào cung, nàng cũng vẫn an làng, không có gì thay đổi. Ta ngửa mặt nhìn hắn nói, nhưng ta vẫn không muốn chàng cưới Triệu Hữu Nghi. Ngày hôm qua nàng nói, A Tịch gả cho Tần Sở là nguyện vọng duy nhất của nàng. Hắn thu lại nụ cười, chậm rãi mở miệng, nhưng không có nói đến chính bản thân nàng. Ta không muốn chàng cưới Triệu Hữu Nghi, ta lặp lại một lần nữa, chính là như vậy. Yêu cầu này rất là quá đáng, ta biết, ta rất không rõ phải trái, mặc kệ ta lặp lại bao nhiêu lần, nó cũng sẽ không thực hiện được. Ta cũng biết, ta rất ít khi tùy hứng như vậy, nhưng ta muốn, chỉ là bởi vì trước đó ta bị ủy khuất chưa đủ nhiều. Ta cũng không muốn tùy hứng như vậy, nhưng ngoại trừ ngoài miệng nói như vậy, ta cũng không có biện pháp nào khác xoa dịu, ta đã sắp nhịn không được. Tần Liễm nhìn ta, bỗng nhiên cúi người xuống, nghiêng đầu chạm lên môi ta một cái. Ngay sau đó, ta còn chưa phản ứng kịp thì đã bị đẩy ngã trên giường. Tay Tần Liễm cầm lấy người ngón tay ta, ta chớp mắt nhìn hắn cúi người xuống, sau đó dùng đầu lưỡi cạy khớp hàm ta ra, tiến thần quân tốc mút vào dây dưa. Ta chóng mặt muốn nhắc nhở hắn hiện giờ ban ngày ban mặt, hắn đã một tay hạ rèm che xuống. Kỳ thật, từ lần trước sau khi Tô Hải đến Nam Triều, chúng ta rất lâu đã không sinh hoạt vợ chồng. lúc Tần Liễm còn ở Đông Cung thì đại khái hơn mười mấy ngày tâm tình trở nên rất tồi tệ. Lúc ấy ta không dám trêu chọc hắn, hắn cũng không trêu chọc ta, chỉ ngày ngày trải qua trong thư phòng, lâu dần sau đó thì không biết đi ngủ, miệng ai tai ấy, từ lúc nào. Trên đời này tin đồn thì quá nhiều, ngay cả chân tướng cũng như giả. Bên ngoài đều đồn đãi Tô Hy nịnh hót lấy sắc mê hoặc chủ, lại không biết trong đó có đoạn thời gian chúng ta ngủ riêng, mấy ông già thối nát kia nơm nớp lo sợ e ngại công chúa Tô Quốc đang hưởng thụ ngàn vạn sủng ái sẽ sinh ra hạ con nối dõi cho Nam Triều, lại không biết từ lúc gả cho Tần Liễm ta vẫn âm thầm uống thuốc tránh thai. Lúc trước khi Tô Khải giao thuốc cho ta, hắn nhìn ta thở dài, trên mặt là vẻ hiếm khi không nhàn nhã ung dung như vậy. Lúc ấy về mặt ta rất thoải mái tự đắc, đại khái là bởi vì từ bé ngoại trừ thuốc uống ra thì chưa từng chịu khổ, cho nên đối với cảm giác đau cùn cắt thịt thì chỉ gọi là lý luận suông mà thôi. Đơn giản cho rằng đều là người thì ai cũng muốn có con cháu quảng chân, vì sao không thể có Tô Hy có sát tâm. Cho dù đến lúc đó có mê luyến Tần Liễm thế nào, cắn răng nhấn nhịn một chút cuối cùng cũng sẽ qua. Nhưng bây giờ ta phát hiện cũng không dễ dàng như vậy, ta có chút hối hận. Nếu như sớm biết rằng sẽ là như thế này, lúc trước không nên cầu xin, đùa mà thành thật. Lúc trước không nên đáp ứng yêu cầu của Phụ Hoàng, lúc trước nên thông minh, học Tô Tư mà dừng tay. Chỉ tiếc, cho dù thật sự nếu có, làm lại một lần nữa, đại khái ta vẫn sẽ nhịn không được mà lại đùa thành thật, lại đáp ứng yêu cầu của Phụ Hoàng, lại lần nữa, ăn quên bén mùi, không nỡ thu tay lại. Còn nhớ, thầy số từng bói toán mệnh của ta sau khi sinh ra, nói ta sau khi cập kê nhất định sẽ có một kiếp đại hung, nếu vượt qua kiếp nạn này thì cả đời không lo, nếu không vượt qua thì đành phải A-di-đà Phật. Sau này, ta biết được chỉ lo giễu cợt câu này với Tô Khải. Nhìn như huyền diệu nhưng thật ra lại vô nghĩa nhảm nhí, chỉ nói sau khi cập kê, chẳng lẽ nói ta mãi đến khi cuối đời mới có thể biết được rốt cuộc lần khó khăn nào mới thật sự được coi như hung kiếp. Mà bây giờ ngẫm lại, rốt cuộc ta cũng cười không nổi, đại khái lúc này, đây chính là vạ kiếp nạn đã định trước trong số mạng của ta. Cái tên Tô Khải đã công nhận thông minh nhất Tô Quốc này, từng chỉ dạy ta sắp xếp mưu kế nào, là tính kế lòng người thế nào, lại không dạy ta nên tránh thích một người như thế nào, chỉ có điều sau này nghĩ lại. Hắn coi như thực sự đã từng dạy ta, đại khái cũng không hiệu nghiệm, bởi vì chính hắn còn chưa hề thật sự thích một người, coi như bất quá cũng chỉ là lý luận suông. Có lẽ hắn cũng không biết cái gì gọi là đau cùn cắt thịt, mình đầy thương tích. Ngược lại là lời của Tô Tư giờ phút này với ta mà nói là hữu hiệu nhất, hồi ức chỉ tăng thêm phiền não, thế nào đi nữa cũng không thể khóc, chỉ có thể cười, nếu thật sự cười không nổi cũng phải tỉnh lại mà cong cong khóe miệng. Ta và Tần Liễm đều không ăn bữa trưa và bữa tối, ở trên giường từ lúc mặt trời lên cao cho đến khi ánh chiều tà tà ngả về phía tây. Tần Liễm chưa bao giờ luống cuống như hôm nay, lấy lực đạo và kỹ xảo vượt quá phong cách hắn thể trêu đùa ta. Quần áo và chăn đều rớt xuống giường, hắn bị chăn cuộn như chiếc khăn ướt, lại bị hắn trở mình như lá cây khô giữa gió thu. Tóc hắn tán loạn trên trán và bả vai, tiếng thút thít nặng nhọc, môi khẽ mím, trong ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng. Cuối cùng lúc dừng lại, hai người đều như mới vớt từ trong nước ra. Trước kia mỗi một lần tiến hành đều không như bây giờ. Trong thời gian hơn nửa năm ta chung đụng với hắn, mỗi lần trên giường hắn cũng đã quen khắc chế nhẫn nại, bởi vì Tần Liễm trêu đùa mà ta không thể kêu gào, vô cùng thê thảm, mà hắn vẫn khẽ nhếch miệng cười bình tĩnh dịu dàng. Hắn và Tô Khải có vẻ chỗ quá mức giống nhau, lúc nào cũng đều vẻ mặt bình tĩnh ung dung, tựa như bất cứ lúc nào đều có thể bước xa, quốc sự làm trọng. Người thì thoải mái, không chấp nhận được chút xíu bùn cát. Quân vương anh minh nên là như thế này. Cuối cùng, ta mơ màng bị Tần Liễm ôm đi tắm, lại trở về giường sớm đã bị bày chăn đệm mới tinh, ta vừa buồn ngủ vừa mệt. Tần Liễm hai tay ôm ta, moi từ trong chân ra vỗ vỗ mặt ta, ăn chút gì trước đi. Không ăn gì thì đêm sẽ đói. Hắn nhất quyết không tha mà tiếp tục gây rối, giọng nói vô cùng hòa nhã. Hi Nhi ăn một miếng có được hay không? Ta cũng bị ngữ điệu tương đối đặc biệt này của hắn làm cho không tự chủ được mà run rẩy, miễn cưỡng mở mắt ra. Quả nhiên thấy bốn phía tẩm cung đều là thị nữ đứng rũ mắt cúi đầu. Tần Liễm một tay bưng chén canh, một tay cầm muỗng đến gần bên miệng ta. Ta nhìn xung quanh, đa tạ bệ hạ, thần thiếp tự mình uống là được. Ta muốn nhận lấy cái muỗng, hắn cũng không buông tay. Ta liếc hắn một cái, lại tính nhận lấy cái muỗng. Không ngờ, hắn vẫn không buông tay. Ta lại liếc một cái. Lúc này, hắn cười cười, ngoan mở miệng. Dưới cặp mắt đen, như mực kia của hắn, ta thật sự ngoan ngoãn mở miệng. Tần Liễm hiếm khi có lúc thật sự nhàn nhã như vậy. Tuy rằng bình thường hắn luôn bày ra cái bộ dáng vô cùng nhàn nhã, suốt hai ngày nay lúc ta ngủ hắn nằm bên cạnh ta vuốt ve tóc ta, đến lúc ta tỉnh hắn vẫn nằm bên cạnh ta vuốt ve tóc ta. thấy ta mở mắt ra thì hắn liền cúi người, sau đó kéo cả người ta dậy vớt mì. Lướt nhẹ lên ngọn tóc mỏng trên trán, sau đó từ trán đến mắt tới mũi, cho đến khóe miệng, môi mềm ấm như là cánh hoa vớt qua, hôn hết sức dịu dàng. Tần Liễm chưa bao giờ tuyệt đối dịu dàng như vậy, ánh mắt dịu dàng, động tác cũng dịu dàng. Ngay cả cách nói chuyện cũng nhẹ giọng thầm thì, giống như là một chén mật ong ấm áp, ngọt vừa phải, đặc cũng vừa phải. Hai ngày nay, ta không thấy hắn phê tấu chương, cũng không thấy hắn triệu kiến đại thần, thậm chí không thấy hắn vào chiều sớm, hắn vẫn luôn ở Vĩnh An Điện, một bước cũng không ra ngoài. Lúc Tần Liễm có hành động như thế, thần sắc hắn vô cùng lơ là, ta nhìn hắn cũng chỉ làm theo vẻ lơ là như vậy. Giả sử ta là một hoàng hậu tiêu chuẩn, lẽ ra ta nên dùng lý lẽ để đả động, vừa đấm vừa xoa trăm phương ngàn kế, thậm chí lấy cái chết uy hiếp thỉnh cầu hoàng đế đi chủ trì triều chính, nhưng ta cũng không muốn là một hoàng hậu tiêu chuẩn. Tần Liễm để ta ngồi trên đùi hắn, tô theo bảng chữ mẫu, dạy ta chơi đàn cổ chỉ có ở Nam Triều, ngồi kẻ mi cho ta trước cửa sổ và dẫn ta đi Tây Uyển chơi bùn, ta đều nhất nhất nghe theo. Ta từng dè dặt, hy vọng xa vời như vậy, mà nay từng việc được thực hiện trước mắt, ta không có lý do gì để từ chối, huống chi thời gian không còn nhiều. Lúc Tô Khải phê phẩy kế quạt, lời nói chỉ phân thành hai loại. Một loại là nói hưu lối vượn, một loại là chân ngôn chí lý. Trước khi ta đến Nam Triều thì Tô Quốc vừa mới đến mùa thu, có thể đông đưa quạt. Mà lời Tô Khải phê phẩy quạt nói ra năm đó thật là một kiệt tác. Với trí tuệ của tôi hy muội thì không cần so trí với Tần Liễm. Bất kể Tần Liễm nham hiểm không trường quỷ kế đa đoan cỡ nào, muội chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến. Ta làm theo, sau đó sự thật chứng minh Tô Khải nói rất chính xác. Lúc Tần Liễm đại hôn, ta giả vờ bản thân ngoại trừ cái gọi là cầm kỳ thi họa ra thì chẳng biết cái gì khác. Lúc Tần Liễm giám thị ta và A Tịch, ta vẫn giả vờ bản thân ngoại trừ cái gọi là cầm kỳ thi họa ra thì chẳng biết cái gì khác. Lúc Tần Liễm dịu dàng, ta vẫn giả vờ bản thân ngoại trừ cái gọi là cầm kỳ thi họa ra thì chẳng biết cái gì khác. Đợi đến lúc tin đồn cán rỗ, Tần Liễm được dén rắc, ta vẫn giả vờ bản thân ngoại trừ cái gọi là cầm kỳ thi họa ra thì chẳng biết cái gì khác. Dưới ánh mặt trời, có cái gì đó luôn bị dễ dàng phát hiện hơn là chẳng có gì. Giả vờ hoàn toàn không biết gì thì dễ dàng hơn giả vờ thâm sâu khó dò nhiều. Nhưng mà giả vờ lâu quá, thiếu chút nữa ngay cả cái gì là thật ta cũng quên mất. Ta chỉ thấy Triệu Hữu Nghi đối với Tần Liễm nhớ mãi không quên, thiếu chút nữa là quên ý nghĩa của việc Triệu Hữu Nga tặng con tiểu bạch cho ta. Nếu không phải đột nhiên nghe thấy tin tức Tô Khải muốn liên hôn, thiếu chút nữa ta đã quên ý nghĩa mình đến Nam Triều. Phụ hoàng từng không ngừng dặn dò, con gả đi Nam Triều không vì quan hệ thông gia, không vì tình yêu nam nữ, cũng không phải là làm hoàng hậu, chỉ vì giết Tần Liễm, nhũng loạn triều cương, phụ trợ đại hoàng tử Tần Húc trèo lên ngôi vua. Khi đó ta quỳ trên mặt đất, tự dưng cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Trước đó, ta cũng không hiểu được phụ hoàng khi nào thì liên lạc với Tần Húc. Ta cũng không hiểu được phụ hoàng dùng cái gì mà có thể chắc chắn ta có năng lực lớn như vậy. Có thể giết Tần Liễm, nhũng loạn triều cương bằng chiếc của bản thân mà khiến được nửa giang sơn cho ông ấy. Nhưng mà trên đời này, thứ ta không hiểu thì quá nhiều, không thể nói rõ ràng minh bạch từng việc được. Ngày thứ ba, Tần Liễm rốt cục cũng lâm triều. Sáng sớm ta dậy, cho bát ca ăn và chơi đùa với Tiểu Bạch. Chờ sau khi nghe được tiếng chuông chiều lên lần thứ hai, A Tịch lặng lẽ đến sau lưng ta, thấp giọng nói, công chúa, hôn kỳ của Thái tử Điện Hạ 7 ngày sau sẽ cử hành. Ta nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, biết rồi. Đợi lâm triều xong, ta lại biết được một chuyện khác. Triệu Hữu Thần trên triều đình đột nhiên liệt kê thập đại tội tạng của Dư Khánh Vương, kết đảng tham ô nhận hối lộ, Tần Liễm nổi trận lôi đình, Triệu Ba Ti nghiêm khắc xem xét, 2 ngày sau tấu lên triều. Tần Liễm hạ triều xong thì không đến Vĩnh An Điện nữa. Ta ghé vào trên bàn, dựa theo danh sách của hồi môn của A Tịch sắp cần. A Tịch ở phía sau nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn không chịu nổi mà thấp giọng nói. Công chúa, cái gì? Đầu ta cũng không nâng, người yên tâm, chuyện này của Dư Khánh Vương vốn chính là vụ án mà Tần Liễm và Tiên Hoàng Nam đã sớm muốn giải quyết. 2 ngày sau, kết quả nhất định là nhận cung. Lúc Tần Liễm đến nhận định, sẽ xét nhà nghiêm trị. Nếu Điền Hân Như thông minh thì có lẽ cũng thắt cổ tự sát. Nếu nàng ta không đủ thông minh, Tần Liễm cũng sẽ thêu dệt ra một đống tội danh cho nàng ta nhận tội. Tần Sở bỏ vợ là chắc chắn. Ngươi nhanh chóng sẽ được gả qua. Nếu ta không chuẩn bị của hồi môn cho ngươi thì sẽ trễ mất. A Tỷ lại thấp giọng gọi, công chúa. Ta ngẩng đầu nhìn nàng. Công chúa là vì muốn ta qua giám thị Tần Sở sao? Tần Sở có cái gì tốt để giám thị? Ta bỏ danh sách trong tay xuống. Hắn chẳng qua chỉ là một tên vương gia ung dung tự tại, không có thực quyền mà thôi. Vậy công chúa nhất định phải gả ta đi là vì sao? Không phải là ta từng nói sao, ngươi theo ta lâu như vậy, ta nhất định không thể bạc đãi ngươi, Tần Sở ái mộ ngươi, lại là vương gia, xem như một người tốt để chọn, ngươi không tin lời của ta. A Tịch rũ mày, mặt không chút thay đổi, vì sao công chúa muốn gả ta đi vào lúc này? Bây giờ là thời điểm đặc biệt, một chút sai lầm thì sẽ thua sạch. Ta có chừng mực, lúc công chúa đến Nam Triều chỉ dẫn theo một mình ta, nếu ta đi Khang Vương phủ, một mình công chúa ở trong cung nhất định không có chỗ nương tựa. Ta nâng cằm nhìn nàng, vậy tự ngươi nói xem, sau khi đến Nam Triều, ngươi đã giúp ta làm những gì? Ngươi thân là đệ nhất thị vệ, nhưng có từng giúp ta chắn đao, giết người chưa? Lúc ta bị Triệu Hữu Nghi đụng vào hòn núi giả, ngươi ở đâu? Lúc tin đồn nổi lên, ngươi có từng ngăn chặn nó lan xa chưa? Ở trong nơi này, hai người hay một người đều như nhau. Thật lâu sau, A Tịch vẫn không nói, một lát sau thì thấp giọng lên tiếng. Đến lúc công chúa cần dịch dung xuất cung, dù sao cũng phải có người giả trang thành công chúa ở lại trong cung. Lúc này, đến lượt ta thật lâu sau cũng không nói lên lời, một lát sau mới thở dài. Vậy ngươi coi như gả qua là vì giúp ta giám thị Tần Sở đi. Công chúa, vì sao ngươi nhất định phải bắt ta nói thật? Ta dùng bút lông nặng nề vạch xuống một nét mắc trên tờ giấy trắng như tuyết, từ từ thu gom lại, cầm trong tay. Phụ hoàng đã để cho ta tới đây thì chưa bao giờ nghĩ rằng ta có cơ hội trở về. Ngươi ở trong cung chẳng qua là chết nhiều hơn một người mà thôi. Và ban đêm lúc lên đèn, ta nằm nhắm mắt trên giường, trong đầu tất cả đều là sự mơ hồ của hai năm trước. Trong hình ảnh vẫn có một tay óng ánh nhẵn nhụi khẽ vuốt dây đàn, mà một người ở bên cạnh vỗ trống, câu được câu không, rèm xa bị gió thổi mà nhẹ nhàng phất phơ, hoa chuối tây ngoài cửa sổ nở rộ từng đóa lớn. Đang lúc ta nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt bỗng nhiên bị người ta nhẹ nhàng phủ lên, lòng bàn tay người đó hơi lạnh, hơi thở đến gần lại ấm áp, phất qua hai má khiến ta run rẩy. Ngay sau đó ta liền nghe thấy hắn cười một tiếng. Nàng mơ thấy gì đó còn cau mày. Ta vẫn từ từ nhắm hai mắt nhỏ giọng nói. Ta nhớ Tô Khải. Cách đó không xa, đồng hồ nước nhỏ giọt, một giọt nước, Tần Liễm buông tay ra, ngồi một bên giường vén áo ngồi xuống, lộ ra một nụ cười thản nhiên. Ca ca nàng sắp đám cưới. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt vương vấn trên mặt hắn, trở đi trở lại. Lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta cảm thấy chàng rất giống ca ca. Sau đó thì sao? Lại không giống. Hắn hơi cong môi, cầm lấy một quả táo trên bàn, đặt trong bàn tay vuốt nhẹ. Một lát sau lại buông ra, rồi sau đó đột nhiên ôm lấy ta, đặt trên đùi. Ngón tay hắn chùi lên môi ta, khóe miệng đào qua một nụ cười trong veo. Ca ca nàng, phúc khí tốt hơn ta nhiều. Ta nhìn hắn nói, cũng không chắc chắn. Không chắc chắn, hắn hơi nghiêng đầu. Ngón tay bắt đầu lượn lờ bên cổ ta, từng nút thắt, môi dịu dàng dán lên, lời nói trong miệng mơ hồ không rõ. Ít nhất, Thái tử Phi Tô Quốc lúc đại hôn sẽ không tới quỳ thủy. Thầy đồ lúc trước không phải không dạy ta, triển miên đến chết, tranh né ánh mắt báo cho ta biết, ý của nó chỉ một loại chống cự dây dưa đến chết, mà khi đó ta tuổi còn nhỏ, còn tâm lý biết thì sẽ nói hết. Phàm là học được một từ, tự cho là hiếm gặp, sau đó trong vài ngày nhất định sẽ trăm phương ngàn kế, vắt hết óc, nhắc tới trong đối thoại hàng ngày. Nhưng mà cái từ triển miên đến chết này, trong cung Tô Quốc thật khó có thể mà đặt câu, mãi cho đến khi quân đội Tô Quốc viễn chinh khải hoàn về. Mà một vị tướng quân bị mũi tên gây thương tích, lúc không ngừng chảy máu sắp sửa tử vong, ta mới có cơ hội chạy đến trước mặt Tô Khải, vênh vào đắc ý đặt câu. Chu tướng quân trên đường triển miên đến chết, thật là một vị tướng quân đáng được tôn kính. Ngay sau đó, trà trong miệng Tô Khải đều phun hết ra, thấm ướt cây chiết phiến mới tinh thượng hạng của hắn hơn phân nửa. Đợi cung nữ thu dọn sạch sẽ lui xuống, dưới ánh mắt cần cù, xin của hắn ta mới ho khan hai tiếng. Ra vẻ đạo mạo nói, muội muội, cái từ này không phải dùng như vậy. Thầy đồ nói có nghĩa là chống cự đến chết, chẳng lẽ ta dùng sai sao? Tô Khải suy nghĩ một chút rồi nói, thầy đồ nói như vậy với muội là đúng. Nhưng từ muội nói thì lại là sai, muội hiểu chứ? Ta không hiểu. Muội không hiểu là tốt nhất. Tô Khải vui mừng, lấy chiếc phiến gõ gõ bờ vai ta, quyết đoán ngăn chặn lời nói tiếp theo của ta. Tóm lại, nhớ kỹ cái từ này, tương tự như mấy từ không hay của mấy tên cặn bã khốn khiếp, về sau muội chớ dùng là được. Vì thế, ta cứ như vậy mà bị gạt rất nhiều năm, mãi đến khi ta rốt cuộc không hề lấy lời của hắn làm chân lý tối thượng, tự có năng lực phân biệt được của mình thì mới biết hóa ra triển miên đến chết không phải cặn bã khốn khiếp gì, Tô Khải mới là thế. Ta nghĩ, nếu bây giờ ta đặt câu, chuyện phòng the đêm nay của ta và Tần Liễm được coi như là triển miên đến chết, đại khái sẽ không bị chỉ là sai. Buổi tối hôm nay, ta dùng hết toàn lực, lúc đảo khách thành chủ ngăn chặn Tần Liễm lại, trong ánh mắt lóe lên một chút sửng sốt, rồi sau đó, lúc nhìn thấy, ta vất vả cởi áo, cởi bỏ nút thắt của hắn, hắn thản nhiên cười một tiếng, muốn giúp đỡ sao? Ta cẩn thận nhớ lại, thường ngày Tần Liễm làm thế nào? Tình huống số 1 là ngón tay hắn linh hoạt với tốc độ nhanh hơn ta gấp 10 lần, cởi ra từng nút thắt. Tình huống số 2 là sẽ không kiên nhẫn dùng tay xé ra. Ta nhìn hắn, suy nghĩ một chút, cầm lấy chiếc áo tơ lụa, một bên che hai mắt của hắn, sau đó phần còn lại đặt ở dưới gối. Tần Liễm đêm nay phối hợp lạ thường, ta vốn cho rằng hắn rốt cuộc cũng sẽ phản kháng, không ngờ rằng hắn lại ngoan ngoãn như tiểu bạch, nằm tại chỗ cho ta xẻ thịt. Ta không để ý tới hắn cong môi, lại tiếp tục cẩn thận nhớ lại động tác ngày xưa Tần Liễm khiêu khích ta. Sau đó, ta dập khuôn theo, ngón tay ấn lên cằm hắn, rồi tiếp đó cúi người phủ thân lên. Tiếp đó ta nghe thấy có người thở dài một hơi nói, nàng đổi thành con mèo nhỏ sao, cắn đau thật. Sau đó tay của hắn trong bóng đêm chuẩn xác cầm lấy ngăn ngón tay của ta, kéo đến nơi cổ họng hắn, lại nói, hôn ở đây. Dừng một lát, hắn lại bổ sung thêm một câu, nhẹ một chút. Hóa ra cho dù là bây giờ, người bị xẻ thịt vẫn là ta. Ta buồn bực nhìn hắn một lát, cúi đầu dán môi lên vị trí đã định. Nếu không thể dùng răng cắn thì đành phải hơi há miệng, lấy đầu lưỡi chạm vào. Rất nhanh ta chợt nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếp đó là mấy tiếng nghiến răng hư hư thật thật. Tần Liễm thấp giọng nói, tôi, nàng chính là số mệnh của ta. Ta sửng sốt một chút, cảm thấy đã nghe lầm rồi, cho dù là nghe đúng thì cũng là hiểu sai ý. Mà khỏi cần cái tên Tần Liễm này, trước mặt ta cơ bản không nói thật lòng, cho dù là lời thật lòng thì nay cũng vô ích. Ta chỉ đang nghi ngờ vì sao hắn lại nói dư thừa một câu này. Cho dù hắn không nói những lời này, từ lâu ta đã bỏ ý định giết hắn. Mà nếu ta thật sự tính toán giết hắn, vậy hắn nói những lời này có ích lợi gì đâu. Tần Liễm chưa cho ta thời gian nghĩ tiếp, hắn nhanh chóng cầm cổ tay ta. Một giây sau ta lại bị hắn đặt bên dưới như thường ngày. Rõ ràng mới vừa rồi hắn còn chỉ trích ta dùng răng cắn hắn, nhưng bây giờ rõ ràng hắn đang nằm trên cằm ta, hung hăng cắn môi ta. Lực đạo hắn rất lớn, khiến ta nhanh chóng cau mày, bật ra một tiếng nức nở. Hắn ngừng một lát, chậm rãi trở nên dịu dàng, đầu lưỡi kệ lớp hàm ra, lướt qua răng hàm trên, cuối cùng chăn trở nơi khóe môi, như thủy triều cứ lên rồi lại xuống. Tô Hi thấy ta nước mắt ròng ròng, rốt cuộc hắn cũng ngừng lại, ngón tay xoa xoa mặt ta, chậm rãi nói, nàng quả thật không nói với ta sao? Dưới ánh mắt của hắn, ta suy nghĩ một chút rồi nói, chàng có thể từ bỏ tính kế Tô Quốc không? Hắn mím môi im lặng nhìn ta, một lát sau mới nhẹ giọng nói, không thể. Chàng có thể để cho những người bị chàng châm ngòi lên viên trấn Tô Quốc lùi binh không? Không thể. Chàng có thể không cưới Triệu Hữu Nghi không? Không thể. Chàng có thể đừng giết ta không? Lần này hắn ngừng chừng chốc lát, tránh né ánh mắt của ta, vẫn nói, không thể. Nước mắt ta rơi xuống. Vậy chàng muốn ta nói gì? Tần Liễm giật giật cổ họng, một lát sau mới cúi đầu dịu dàng hôn ta. Tối nay không có trăng, những đốm sao nhỏ tựa như hạt vừng điểm xuyết toàn bộ bầu trời như chiếc mâm. Đai lưng xiêm y của ta và Tần Liễm được vắt lên. Sau nhiều lần, ta ngăn chặn hắn, hắn ngăn chặn ta ngăn chặn hắn, rốt cuộc ta cũng đã được đặt trên người hắn như ý nguyện. Tay ta dự lấy bờ vai hắn, nước mắt sau khi rớt 5-6 giọt thì không còn rơi xuống nữa. Ta tự an ủi, hết sức kiềm chế của bản thân tương đối tốt hơn với khi gả đến Nam Triều, thậm chí còn cong khóe miệng cười một chút. Sau đó tay đè lên lồng ngực hắn, sờ soạng đến chỗ trái tim đang đập của hắn, vươn móng tay ra gãi gãi, lại thấy hắn khẽ mỉm cười. Lúc Tần Liễm cười rộ lên, luôn dễ nhìn như vậy, có một chút dịu dàng, có một chút nuông chiều, còn có một chút phong nhã, khó mà chạm được. Ta lại nhắc nhở bản thân lần nữa, làm sao ta có thể yêu một người có lòng dạ lạnh lẽo như vậy? Nhưng mà, chỉ là cái bộ dạng này của hắn, làm sao ta có thể không yêu hắn? Lúc ta đang ngẩn ra, thì Tần Liễm đã xoay người, đè ta ở phía dưới, ngón tay linh hoạt, kéo hết một chút y phục còn sót lại ở trên người. Sau đó, hắn ấn môi lên, kệ hàm răng ta mút lấy trằn trọc. Cảm giác ôn nhu lại càn cỡ, giống như đóa hoa sen trên đỉnh rèm kia đang nở rộ, trời đất ngả nghiêng. Sự tình diễn ra trong ngày kế có chút sai lệch với dự đoán của ta. Điền Hân Như quả thật thắt cổ tự sát, rồi lại được Tần Sở cứu kịp thời. Điền Hân Như được châm cứu thì dần dần tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Tần Sở là rút đao xông tới, lớn tiếng kêu gào hắn, phụ bạc nàng ta. Lúc ta nghe được câu chuyện chân thật này thì có chút ngờ vực. Đầu tiên, ta rất khó tưởng tượng Điền Hân Như rốt cuộc là có được loại sức mạnh ghê gớm nào mới có thể từ trên giường chống không biến ra một thanh đoản kiếm. Tiếp theo, phụ bạc Điền Hân Như, thậm chí phụ bạc cả nhà nàng ta, dù sao cũng không nên quy tụ hết lên đầu Tần Sở. Nếu nàng ta mở miệng nguyền rủa toàn bộ hoàng thất Tô Quốc, ta có lẽ còn có thể hợp lẽ một chút. Quan hệ thông gia chính trị của Tần Sở và Điền Hân Như vốn là một kế hoãn binh. Nếu chủ đề của quan hệ thông gia này là chính trị, Điền Hân Như dù sao cũng nên có một chút tự giác hy sinh vì chính trị. Tô Tư từng nói, cái lời ai phụ bạc ai, đa số thời điểm đều có thiếu sót. Nếu ngươi tự nguyện thì cũng không nên trách tội người khác, mà là chuyện đương nhiên. Cái chuyện tình yêu này vốn không khác gì đánh bạc cả. Trước khi dốc hết tâm huyết thì nên tính toán xem có đáng giá hay không. Nếu quả thật, sự vốn gốc không về, thì chỉ có thể nói vận khí của ngươi quá kém, không có lý do gì chỉ trích người khác có nên báo đáp ngươi hay không. Điển Hân Như lại để không có một người chỉ thị bảo những lời này với nàng ta như vậy, mà chính nàng ta lại không thể giác ngộ. Vì thế kết quả là lúc nhìn thấy Tần Sở chẳng những không khuyên giải nàng ta, ngược lại còn bắt đầu viết hưu thư, thì chỉ muốn đem hết toàn bộ lực đụng đầu vào cột giường. Nếu không có người bên cạnh lôi kéo, suýt nữa cũng đã chết tại chỗ. Ta cảm thấy Điền Hân Như làm như thế rất thiếu cân nhắc, rất không tốt. Mà trong bất kỳ trường hợp nào, cho dù sự thật là tự sát, ít nhất cũng phải tự sát cho đẹp mặt. Ta nghĩ nếu Tô Khải ở đây, hắn nhất định sẽ đưa cho quạt. Lại còn cong khóe môi, đổi sang vẻ mặt thương xót nói, người Nam Triều nhất định là không có văn minh chưa được khai hóa. Quá xúc động, tự dưng lại bị tình cảm khống chế lý trí, khó tránh điều ngu xuẩn như vậy. Mấy ngày nay, ánh mặt trời giống như là côn trùng bay vào trong thư phòng, chỉ trong chớp mắt đã từ phía đông bay đến phía tây. Tần Sở viết hưu thư không lâu, chiếu thư của Tần Liễm đã nhanh chóng đến Khang Vương phủ. Thị quan đứng trong sân đọc hết một đoạn dài, kết quả ý tứ chỉ có một câu: 6 ngày sau, A Tịch gả cho Tần Sở làm Khang Vương phi. 6 ngày sau cũng là thời điểm Tô Khải đại hôn. Lúc nghe được tin tức, đã đang chán trường, nâng cằm ngắm chiều tà, chỗ đó đỏ rực một mảnh, yên tĩnh bình thản, không có bất cứ dấu hiệu nào muốn thay đổi. A Tịch vẫn im lặng, đứng cách ta không xa. Ta lấy lại tinh thần, cười cười với nàng. Ngươi xem, Tần Liễm thông minh bao nhiêu, ta chưa từng đề cập tới thời gian cụ thể gả ngươi ra ngoài, hắn an bài cho ngươi 6 ngày sau, không nhiều không ít. A Tịch giật môi, thần sắc dần dần tích tụ thành một mảnh đau thương không nói gì. Ta suy nghĩ một chút, lấy cái túi theo từ trong tay áo lúc Tô Khải đến Nam Triều mang tới cho ta đưa qua, không biết về sau còn có thể gặp lại hay không. Ta nói, A Tịch, về sau ngươi hãy giữ gìn sức khỏe. Nàng nhìn ta, đột nhiên trừng mắt. Trước khi nước mắt rơi xuống thì nhanh chóng quay đầu. Thời gian 6 ngày nhanh chóng trôi qua, giờ lên đèn, A Tịch mặc hôn phục màu đỏ đến bái biệt ta. Ta nhìn nàng được bộ xi mi cánh đỏ cả khuôn mặt, ra vẻ thở dài một hơi nói, nhớ ngày đó, lúc ta đại hôn. Lời còn chưa hết, phía sau đã có người thổi phù một tiếng bật cười. Ta nhìn lại, người khắp phòng đã quỳ đầy đất. Tần Liễm đi đến trước mặt ta, cầm tay ta cười nói, lúc nàng đại hôn làm sao, ta bạc đãi nàng. Ta cúi đầu nhìn hắn, ngón tay thon dài lộ ra từ tay áo bảo rộng lớn, sạch sẽ mà ấm áp. Ta lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hắn, khóe miệng ngậm cười, mặt mày sáng sủa, vẫn là bộ dáng ta thích nhất. Ta giật giật môi, giọng điệu bình thản, nhớ ngày đó lúc ta đại hôn, theo ta đến Nam Triều tổng cộng có 4 thị nữ, nay người thì chết, người thì xuất giá, không còn ai cả. Đến bây giờ, vật sống còn ở bên cạnh ta, chỉ còn lại cái con bát ca trên sân kia kìa. Ta nói xong, chúng thị nữ trong phòng vừa mới thẳng lưng cũng lặng lẽ quỳ xuống. Ngay cả A Tịch, từ trước tới giờ cố gắng làm bộ ngoan ngoãn, cũng nâng đầu về phía ta. Ta biết không nên nói những lời này trong hoàn cảnh như vậy, lại càng không nên vô cớ đụng chạm dưới tình hình như thế. Nhưng ta đã giả ngây giả ngô lâu như vậy, thật muốn tung một chiêu trước khi bị người ta tiên hạ thủ vi cường. Tần Liễm nhìn ta, môi hơi mím chặt, nụ cười chậm rãi thu lại. Một lát sau, ta tự nhận, rất tự biết mình, biết ta mà rút tay từ trong lòng bàn tay hắn ra. Trong phòng lập tức yên tĩnh, đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp. Ta ngẩng đầu nhìn Tần Liễm, nét mặt Tần Liễm không chút thay đổi. Ta rũ mắt xuống, hai tay lồng vào áo trước người, nhìn ống tay áo hắn rũ xuống, vắt phản áo lùi về phía sau mấy tấc, rồi sau đó phải tay áo bỏ đi. Ta khẽ thở dài, nhắm mắt lại, lại mở ra nói, giờ lành sắp tới rồi, phủ khăn lên cho tân nương thôi. Lúc khăn được phủ xuống thì A Tịch vẫn đang nhìn ta. Nàng nâng tay người bên cạnh, từng bước cẩn thận đạp xuống bậc thang. Vào bước cuối cùng thì dừng một chút, cách lớp khăn đỏ quay đầu lại, nhìn một lát về phía ta lại quay đầu đi. Ta nhìn nàng rời đi, mãi cho đến khi kiệu rời khỏi tầm mắt. Nàng sống với ta mười mấy năm, rốt cuộc, sống mấy thập niên, kế tiếp rốt cuộc có thể thật sự thuộc về chính nàng. Mà xem, ta sống 18 năm, lại không hiểu được ngày nào thật sự là thư thái. Ta đổ tâm huyết học binh pháp, học đánh đàn, luyện thư pháp, còn chưa kịp khoe khoang cho người khác xem thì đã bị phải rời khỏi người ta yêu, rời khỏi thế gian này. Nếu sớm biết như thế, chỉ nên ăn uống vui đùa, mặc sức buông thả, cũng không uổng công ta xuất hiện trên cõi đời này một lần. Nhưng mà, vận mệnh lúc nào cũng cao hơn người. Ta đuổi sạch đám người còn lại đi. A Tịch vừa rời đi, thì trong sân chỉ còn lại một mảnh tiêu điều. Ta quay về phía ấm trà, lấy miếng ngọc, Tần Liễm từng tự tay đeo lên cho ta, từ trong ngực ra, vân vê trong tay mấy chục lần, vô cùng buồn chán. Giờ đây ngoại trừ nơi này, đại khái rất nhiều nơi, náo nhiệt, A Tịch và Tần Sở bận bái thiên địa vào động phòng ở Khang Vương phủ. Tô Khải và Tần Tú Tuyền bận bái thiên địa vào động phòng của Tô Quốc. Nhóm Viên Vương Phủ, Tô Quốc bận đóng cửa, từ chối tiếp khách âm mưu nổi loạn. Tần Liễm và Triệu Hữu Thần bận châm lửa cho Tô Quốc, bắt đầu mẹ chán. Triệu Hữu Nghi thì bận bái thiên địa vào động phòng nửa tháng sau. Chỉ có một mình ta là nhàn rỗi, thật là có lỗi. Nhớ ngày đó ở Tô Quốc, Tô Tư từng chế nhạo Tô Khải, nói làng thân là muội muội của hắn mà đã xuất giá hơn một năm, còn hắn vẫn là một kẻ cô đơn. Hắn phê phẩy cái chiếc phiến ngà voi được người khác cung phụng dâng lên, cười nói gấp gáp cái gì, không quá hai năm các muội nên gọi Tần Tú Tuyền là tẩu tẩu. Khi đó ta còn không biết Tần Tú Tuyền là nhân vật phương nào, hỏi Tô Khải hắn lại tiếp tục cười nói không có gì, một người mà thôi, nàng ta là ai không quan trọng, quan trọng là muội gả đến Nam Triều là để khơi mào mâu thuẫn. Nàng ta gả cho ta là để bình ổn nội chiến. Lúc tàn gẫu, Tô Khải hiếm khi nhắc tới chính sự. Ngày ấy, hắn lại chịu mở miệng vàng, bù lại rất nhiều chuyện triều đình cho ta và Tô Tư. Hắn nói phụ thân Tần Tú Tuyền, Tần Cửu Thiều, biết triều đình sớm hay muộn sẽ phải tước phiên, tự cho mình tạo phản trước. Chẳng những dã tâm phồng lên mà còn bị quỷ ám, lại bảo Hồ Lột Gia giao dịch với Nam Triều. Nếu Tần Liễm có thể giúp lão ta đăng cơ, lão sẽ nhận lời, cắt đất đai một phương Tô Quốc nhường cho Nam Triều. Ta thèm thuồng miếng ngọc bội khả ái đeo trên người hắn, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm, thuần miệng nói, cắt nhường đất đai, lão ta nghĩ như thế nào? Tô Khải cầm chuôi quạt trong tay chơi đùa, cười ung dung nói, lão ta, đây là có chủ ý, một vốn bốn lời, đợi đến khi xong chuyện, quyền lực và lãnh thổ của lão ta còn gấp trăm lần khi còn là hầu vương, đâu còn so đo với Nam Triều một mảnh đất kia. Về phần thôi chuyện, dục vọng của một người khi phá đất nảy mầm thì đâu còn có thời gian suy xét thất bại gì nữa. Ta lại nói, vậy lão ta không nghĩ tới ô danh bán nước là phải để lại tiếng xấu muôn đời. Tô Khải liếc mắt nhìn ta, nói, hai chữ lương tâm này cũng giống như thể diện, kéo xuống nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ. Đối với Tần Cửu Thiều mà nói, những thứ cầm chắc trong tay mới đáng nói, để lại tiếng xấu muôn đời thì liên quan gì? Từ đó, ta càng cảm thấy ý tưởng của nam tử và nữ tử thật khác biệt. Ta thật sự không nghĩ ra, nếu một người có thể ăn no mặc ấm, cuộc sống an nhàn thì tội gì phải hao tâm tổn, đi âm mưu cầu ích lợi nào nữa. Tô Khải như thế, Tần Cửu Thiều như thế, Tần Liễm cũng như thế. Mà Tô Khải thì thật sự không nghĩ ra, hoàng thất Tô Quốc từ trước tới giờ ưa thích việc xâm lược, sao lại sinh ra một công chúa như ta đây, thích yên ổn, không chịu tiến thủ. Rõ ràng, Tô Tư không như vậy, mẫu hậu không như vậy, thái hậu cũng không như vậy. Sau này, hắn đơn giản gọn gàng dứt khoát, phán đoán suy luận về ta, đối với sự phát triển hoàng thất, ta thật không có điểm nào tốt. Nhưng mà sự thật chứng minh, đây là một trong những câu nói, Tô Khải hiếm hoi khi nói. Ta không chỉ có chỗ hữu dụng, mà còn tương đối hữu dụng. Bất kể là hỗ trợ hay là làm trở ngại, chứ không giúp gì, tóm lại cái chuyện ta đến Nam Triều, đối với sự phát triển của hoàng thất đúng là đưa đến ảnh hưởng, xúc tiến hoặc là trở ngại nhất định. Mỹ nhân hoàng thất Tô Quốc sinh ra, chẳng qua chỉ là công chúa giống ta, gánh vác sứ mệnh, gả sai cho nước khác. Trên triều không có tiền lệ bất tuân, nhưng nếu suy xét đến lịch sử, nhóm tên Hồng Nhan Họa Thủy có thể lôi ra một chuỗi thật dài. Nhóm mỹ nhân sóng mắt bay bay, lúm đồng tiền say say là có thể khiến đấng quân vương cười. Từ đó, khó có thể vào triều sớm, trong đầu đã bị rèm uyên ương phù dung quân lấy, chẳng biết ngày đêm, lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hài, phía dưới chậm rãi tê liệt theo. Đây vốn là một thủ đoạn vô cùng độc địa, nhưng lại mềm mỏng nhất. Nếu thất bại trong gang tấc thì chẳng qua là đánh mất tính mạng của một người con gái, chẳng đáng là gì so với ngàn vạn xương khô trên chiến trường. Nếu một chiêu đắc thủ, vậy tất nhiên sẽ thu lợi vô vạn. Từ nay về sau, mỹ nhân là Hồng Nhan được hăng say nhắc tới trong nước mình, lại là họa thủy trong nước bọn địch quốc. Bên này, môn thuở để lại tiếng thơm đồng, bên kia để lại tiếng xấu muôn đời. Ta sờ miếng ngọc, nhớ tới lần đầu tiên khi nhìn thấy Tần Liễm ở Tô Quốc, đến bây giờ đã hơn 3 năm, khi đó ta còn chưa biết thân phận của hắn, hơn nữa cho rằng hắn thích Tô Tư, còn từng có ý hảo nhắc nhở hắn, người tỷ tỷ tương lai phải gả cho nhất định phải là người quyền quý, nếu huynh chẳng có công danh, lại không có tiền, không có thế, vậy thì trước thời hạn làm ra một chút thanh danh cho thỏa đáng. Khóe môi hắn cười, trong mắt lại đầy hứng thú, hắn hỏi ta, vậy nếu như muốn cưới cô nương thì sao? Nụ cười của hắn đầy tao nhã, ngón tay thon dài giấu trong tay áo rộng, một tay cầm quạt, hơi nghiêng người, đứng cách ta không xa, đến một thước nhìn ta. Ta nhất thời chỉ thấy trên mặt như dáng chiều đang cuồn cuộn thiêu cháy. Ta cúi đầu tránh tầm mắt của hắn, kìm nén hồi lâu mới nói, vấn đề này ta còn chưa nghĩ tới. Thật ra thì cũng không phải chưa bao giờ nghĩ tới. Có một lần tán gẫu với Tô Khải, ta từng nói, về sau người ta phải gả cho. Có thể không cần quyền quý như vậy, nhưng tốt nhất là bộ dạng tương đối dễ nhìn. Ta thích hắn, hắn cũng thích ta, bất cứ việc gì đều có thể nghĩ đến ta. Có thể cùng ta pha trà nấu rượu, ta giúp hắn giải sầu, hắn giúp ta giải buồn. Lúc mang ta ra ngoài chơi thì phải tình nguyện, vĩnh viễn không được lợi dụng ta. Tô Khải bật cười nói, muội đây không phải là đang nói ta sao? Ta nói, bộ dạng của ca đẹp mắt không? Chẳng qua là nam tử của Tô Quốc đa phần xấu, bộ dạng của ca có vẻ thuận mắt một chút mà thôi. Tô Khải cười nói, nếu lại lại chuyển đi, muội cũng đừng suy nghĩ đến chuyện xuất giá nữa. Lại nói, ai mà có mạng tốt như vậy, không chỉ muội thích người ta còn thích muội. Hai cái này chỉ thỏa mãn một cái đã tốt rồi. Nếu người ta vừa không thích muội, muội cũng không thích người ta, thì nên làm sao bây giờ? Ta nói, như vậy là thảm nhất, ta còn chưa xui xẻo vậy chứ. Tô Khải suy nghĩ một chút, lập tức mỉm cười, nói cũng phải. Những chuyện ta làm, thẹn với lòng còn nhiều hơn, có thể thỏa mãn ta một điều thì đã không tệ. Nhưng muội bệnh từ nhỏ đến lớn lại chưa từng đụng tới mạng người, gan nhỏ như bông vải, có lẽ ông trời sẽ chiếu cố, để cho muội mất cái này được cái khác, lừa được một gã phu quân cũng không chừng. Đến bây giờ ta mới hiểu, thảm nhất không phải là người ta không thích ta, ta cũng không thích người ta, mà là người ta thích ta cũng thích người ta, lại không thể sống lâu dài với nhau, chẳng những không thể sống cùng nhau, ngược lại còn phải đề phòng lẫn nhau, thậm chí không thể không giết chết đối phương. Ta gần đây thường xuyên nghiền ngẫm bốn chữ ý trời trên người, nghĩ rằng nếu ta không hề ngã bệnh thì không có cách nào khác xuất cung ăn dưỡng, như thế cũng sẽ không có ngày gặp được Tần Liễm. Nếu lúc trước ta không gặp được Tần Liễm, tất nhiên cũng không có ngày đến Nam Triều. Nếu như không đến Nam Triều thì cũng sẽ không có ngày âm mưu phải giết chết Tần Liễm. Nhưng mà ta sinh mệnh, gặp được Tần Liễm, gả đến Nam Triều, hơn nữa còn bày mưu sát hại Tần Liễm rồi lại luyến tiếc, đành phải trơ mắt ngồi nhìn Tần Liễm sai khiến Tần Cửu Thiều làm loạn Tô Quốc, chờ hắn ngày mai ra ý chỉ giam cầm ta, hoặc là trực tiếp ban chết. Bất luận như thế nào, đều không có ngày ta và Tần Liễm viên mãn, đành phải đổ lỗi là ý trời trêu người. Ta nắm miếng ngọc xanh biếc trong suốt kia trong lòng bàn tay, buông ra rồi lại siết chặt. Hoa đăng bỗng nhiên đùng đùng một tiếng, ta hoảng sợ, miếng ngọc trong suốt rơi xuống, kinh hồn bạt vía cúi đầu. Miếng ngọc xanh biếc trong suốt kia thế nhưng không bị vỡ vụn, chỉ là cùng rời đi với cái khung bạc hoa sen, lăn hai vòng ung dung nằm trên chân ta. Nhanh chóng có thị nữ nghe thấy chạy đến, chưa ra lệnh đã trực tiếp quỳ xuống nâng lên. Ta nhìn hai mắt nàng ta nói, cho ta một ấm trà nóng, ta muốn đi gặp bệ hạ. Thị nữ do dự một lát lại không chịu đứng lên. Ta lại nhìn nàng ta nói, lời ta nói ngươi nghe không hiểu sao? Nàng ta cúi lưng thấp hơn, bệ hạ có chỉ đêm nay người không được rời khỏi tầm điện này nửa bước. Ta sửng sốt một chút, lập tức cười một tiếng, sợ ta lén lút qua lại tin tức với người ta sao? Nàng ta không nói một lời. Ta còn tưởng rằng phải chờ tới ngày mai chính thức hạ chỉ mới có thể bắt đầu. Ta ra sức mềm giọng, vậy nếu ta nhất định muốn rời đi thì sao? Các ngươi còn muốn giết chết không cần hỏi hay không? Thì nữ kể chán lên mu bàn tay dán lên liền gạch, vẫn không nói một tiếng. Ta nhìn nàng ta trong chốc lát nói, mà thôi, đã như vậy, mang chút bánh phù dung ngọc lộ đến cho ta, có thể chứ? Lần đầu nhìn thấy hắn, ta chỉ cảm thấy trên đời này có bao nhiêu bàn tay vẽ, đại khái cũng không vẽ ra ba phần hấp dẫn của hắn. Ngay kết quả, ý chỉ có chuyển tới Như Phúc Điện, nội thị liếc mắt nhìn ta đứng sau cánh cửa, trước khi hắn mở miệng đã chặn hắn lại, ta đang nghe. Ta vốn là cho rằng hắn sẽ khăng khăng để ta quỳ xuống, đã chuẩn bị cả vú lấp miệng em rồi, không ngờ hắn lại cho rằng ta bình thường, vẫn thì thầm với không khí. Hoàng hậu không tuân theo giáo pháp, ra mở Như Phúc Điện, không có lệnh không được ra. Ta gật gật đầu, rất là sức thời, quay người trở về phòng, từ sáng đến tối cũng không bước ra một bước, chỉ là giam lỏng luôn phải ở đạo lý mà Tần Liễm chọn. Lại chẳng ra ngô ra khoai gì thế này. Thật ra thì ta đã khắc sâu bốn chữ mị sắc họa quốc vào lòng dân Nam Triều rồi. Dù cho hắn thật sự nói như thế cũng không có gì ghê gớm. Huống chi ta còn nhận lấy con mèo Tiểu Bạch do Triệu Hữu Nga đưa cho. Tuy rằng chưa làm chuyện mưu hại tính mạng, cái tội danh cấu kết Tần Húc vẫn có thể tăng lên. Huống chi đây vốn là một trong những sứ mạng ta đến Nam Triều. Có lẽ nếu đổi thành Tô Khải, hắn nhất định sẽ không do dự, thiếu quyết đoán như thế, nhất định sẽ viết từng thứ có thể nghĩ đến. Dù sao lúc này ta chẳng qua là một đống bột nhão, muốn bao tròn nặn thành thịt thì thành thịt, còn không phải xem ý tứ của hắn. Nhưng mà ta đã bị giam lỏng, cũng khó có thể biết được tình hình bên ngoài thế nào. Không biết Tô Khải đã thuận lợi đại hôn hay chưa, Tần Cửu Thiều đã mưu phản hay chưa, Tần Húc còn không nhẫn nhịn nổi mà cử binh quá sớm hay không. Chỉ xác định được hai chuyện lại không phải tin tức tốt. Một chuyện là Triệu Hữu Nghi hẳn sẽ gả qua 10 năm ngày sau. Ta vốn đang hy vọng suy nghĩ chút biện pháp khiến nàng ta kéo dài chút thời gian, nay bản thân lại khó bảo toàn, cũng đành phải thôi. Một chuyện khác là ta vẫn bịt tay, trộm chuông làm như không nghe thấy hay nước phân tranh rốt cuộc cũng không bưng bít được, sắp sửa xung đột vũ trang. Ta trêu đùa, cái con bát ca, Tô Khải đặc biệt đưa cho ta theo từ Tú Quốc đến Nam Triều dài sâu, thở dài nhỏ giọng nói, ta thật là, được việc không đủ, bại sự có thừa, ta thật xin lỗi phụ hoàng và ca ca, nghĩ đến trước khi, đến Nam Triều, ta từng quỳ trước hoàng cung to lớn nhất Tố Quốc, vị ương cung, lời thề săn sót, cam đoan với phụ hoàng, ta chắc chắn sẽ không yêu Tần Liễm, ta chỉ muốn hỏi ông ấy một vấn đề, chỉ thế thôi. Mà phụ hoàng hỏi ta, nếu con thật sự yêu thì sao? Ta suy nghĩ một chút rồi nói, dù cho ta yêu hắn, ta cũng sẽ lấy Sa Tắc Tô Quốc làm đầu, cho hắn uống rượu độc. Phụ hoàng liếc mắt nhìn ta, ánh mắt kia u ám sâu xa, như không thể thể nhìn thấy tận cùng. Cuối cùng, ông ấy vùng ống tay áo, chưa nói một lời đã xoay người vào đại điện. Mà Tu Tư đi tới, kéo ta từ trên nền gạch màu xanh lên, nhìn ta cả buổi trời, thở dài một hơi. Khi đó ta không hiểu vì sao Tô Tư lại thở dài, liền truy vấn, giống như ta nhiều lần thay đổi biện pháp, hỏi tỷ ấy vì sao tự nguyện gả cho con trai tể tướng. Rồi sau khi kết hôn thì suốt ngày không thấy nụ cười, mà mấy ngày trước khi ta đến Nam Triều, Tô Tư rốt cuộc cũng chịu mở miệng vàng, đồng thời trả lời hai vấn đề này với ta. Ta gả cho con trai tể tướng, mặc dù có thể không quá hạnh phúc, nhưng cuộc sống của ta có thể dễ dàng như trước. Ta có thể sẽ không hòa hợp với hắn, nhưng có thể tôn trọng nhau như khách, tuy rằng phải hy sinh một chút hạnh phúc. Ta lại có thể làm chính ta như cũ, ta lại không uổng hơi sức, bảo vệ phần kiêu ngạo và tôn nghiêm này, hơn nữa cả đời đều có thể như vậy. Mà muội gả đến Nam Triều, muội sẽ không còn là muội, muội phải làm con gái phụ hoàng, công chúa một nước, gánh vác trọng trách, không làm chủ được bản thân. Tuy rằng muội luôn miệng nói, cho dù muội yêu hắn cũng có thể hạ độc trong rượu của hắn, đến thời điểm đó lại không nhất định sẽ thực sự làm như vậy. Muội sẽ khó xử, chằn trọc, chăn trở. Nếu muội hạ độc, cho dù muội muốn sống sót thì cả đời này cũng sẽ không còn vui vẻ nữa. Nhưng nếu muội không hạ độc, muội lại có lỗi với toàn bộ Tố Quốc. Tô Tư nhẹ nhàng hất cánh hoa trên bả vai ta, dịu dàng nói, Tô Hy muội nhất định sẽ yêu hắn, khi đó muội nên làm thế nào bây giờ? Ta nói, yêu cũng không sao, tỷ cũng từng thích Tần Liễm không phải sao, nhưng càng về sau tỷ lại không thích hắn nữa, ta cũng có thể như vậy. Tô Tư nhìn ta, thật lâu sau lại thở dài một tiếng. Khi đó ta suy nghĩ sự tình quá đơn giản, vì thế không nghe vào bất cứ lời khuyên nào. Ta cố chấp muốn gả đến Nam Triều, lòng tràn đầy hy vọng, muốn tái kiến Tần Liễm một lần, vội vàng, tới không muốn lo lắng cho quả đắng có thể nếm phải sau này. Mà ta hiện tại quả thật đã nếm quả đắng. Nay cẩn thận nghĩ lại một lần, ta nghĩ nếu có thể quay lại thời gian 3 năm trước, ta thà rằng vĩnh viễn chưa gặp gỡ Tần Liễm. Mùa đông trước khi gặp gỡ Tần Liễm, Tô Tư chưa xuất giá. Đối với việc tính kế Nam Triều, Tô Khải chỉ nói trên đầu môi một chút mà thôi. Mà ta còn đang trong sự lo lắng, đề phòng cho mọi người ở Thái Y Viện không còn ho khan như Thái Y dự đoán mười mấy năm trước, lúc ta vừa mới ra đời nữa. Dựa theo cách nói của ngự y, chỉ cần ta ăn dưỡng thêm 2 năm kế tiếp là cả đời có thể phúc thọ an khang. Tuy rằng, ai cũng biết phúc thọ an khang và cung chúc Thái Tử Điện Hạ, thiên tuế đều là lời nói khách sáo, nhưng cái lời nói khách sáo này lại hướng tới một việc uống thuốc như nước. Thái Y Viện đã quen dày vò ta, nhưng lại là lần đầu tiên phá lệ trong 10 năm qua. Cho nên, khi Đường đại nhân, đức cao vọng trọng của Thái Y Viện run rẩy bật ra 4 chữ này, ngay cả Tô Khải trước sau cũng không hề để ý, cũng chợt ngồi thẳng người, hơn nữa, còn lộ ra một chút nụ cười. Phụ hoàng rất vui vẻ, Tô Khải rất vui vẻ, ta cũng rất vui vẻ. Tâm tình mà tốt, thì ta liền có hứng thú nghiên cứu một vài thứ trước đây chưa từng nghiên cứu. Nói thí dụ, như vào năm đó ta bắt đầu thử trồng hoa cỏ, ở trong tiểu viện dưỡng bệnh. Đầu tiên là sai người đào cái ao, trồng hoa sen. Sau này Tô Tư đến thăm, nhìn nhìn cỏ đuôi chó đung đưa trong gió xuân ở góc tường, mím môi mỉm cười. Vì sao ở đây không trồng mấy thứ? Chút hoa tường vi cũng tốt mà. Ta nghe thầy đề nghị của tỷ tỷ trồng hoa tường vi, ta gọi Tô Khải tới để hắn đào đất, ta đến trồng, sau đó để hắn lấp đất. Ta lại sai thị quan mang thùng nước tới, tiếp đó ta sẽ để cho Tô Khải tới nước. Lúc này, rốt cuộc hắn cũng nổi giận. Sao muội không tự làm? Ta nhanh nhẹn nói, ta làm ngay đây. Dứt lời, ta liền đi lấy cái múc nước, vừa lấy vừa che ngực, làm ra vẻ yếu đuối mỏng manh. Tô Khải vẫn chiếc giày trắng bẩn thỉu chén trước mặt ta, không nói gì nhìn ta cả buổi trời. Quên đi, nếu muội tới tiêu nguy hiểm đến tính mạng, trách nhiệm này ta cũng chịu không nổi. Lúc hoa tưởng vi ra mầm xanh đầu tiên, số lần Tô Tư đến thăm tiểu viện của ta dần dần nhiều lên. Hơn nữa, mỗi lần qua hiển nhiên đều trải chuốt tỉ mỉ, nhưng mà thời gian mỗi lần theo ta, đến chuyện phiếm thì lại không lâu. Chỉ ngồi một lát đã rời đi, ta tự nhận thấy từ Hoàng Cung đến chỗ này cũng không tính là quá gần, mà Tô Tư cho dù thân thiết như chị ruột, nhưng nàng luôn lười biếng như ta, bây giờ đột nhiên lại cần cù như thế. mà thời gian lại ngắn như vậy, ngay cả so sánh ta cũng cảm thấy lỗ vốn cho tỷ ấy. Sau này, rốt cuộc ta phát hiện ra một manh mối, ta và A Tịch nhìn nhau khẳng định nói, Tố Tứ nhất định là mượn chuyện đi gặp ta xuất cung, tới gặp những người khác. A Tịch gật gật đầu nói, vậy để ta đi xem. Không quá thời gian uống cạn chung trà, nàng đã trở về bẩm báo, đại công chúa quả thật không có trực tiếp hồi cung, mà là đi gặp một vị công tử trẻ tuổi. Nước trong miệng ta thiếu chút nữa phun ra ngoài, Tố Tứ thích một nam tử. A Tịch không đáp, tiếp tục nói, tòa trạch kia ở ngay ngoài một con phố, ta suy nghĩ một chút, có phần hưng phấn. Vậy, ngươi lại đi điều tra xem đó là gia đình nào. Người nơi này, không phủ tức quý, phần lớn có thể môn đăng hộ đối, nếu tỷ tỷ thích, sao không trực tiếp bẩm báo phụ hoàng, cầu thân chứ? A Tịch ừ một tiếng, đứng tại chỗ không chịu đi, ta khó hiểu nhìn nàng, sao vậy? Nàng nói, dáng vẻ vị công tử kia rất là đẹp mắt, đây không phải là chuyện tốt sao? Vấn đề là, A Tịch chậm rãi nói, vị công tử kia rất xinh đẹp. Ta khó có thể tưởng tượng một vị công tử xinh đẹp sẽ có dung mạo như thế nào. Trước đó ta một mực muốn phủ nhận, rồi lại bất đắc dĩ thừa nhận Tô Khải là nam tử xinh đẹp duy nhất ta từng gặp. Chưa từng có ai ngang hàng, ngoại trừ hắn thì những nam tử kia đều chỉ có thể được xem như là dễ nhìn thôi. Song khi ta hỏi A Tịch là Tô Khải đẹp mắt hay là vị công tử kia đẹp mắt thì nàng ta cau lại. Khổ não suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng khó xử cho ta biết hai người đều đẹp mắt. Ta không thể nào tưởng tượng một nam tử có bộ dạng anh tuấn, giống hay không giống Tô Khải thì trông thế nào. Ta khó chịu muốn tận mắt nhìn thấy, rồi lại bị nhóm thái y thận trọng nhắc nhở, không được ra ngoài. Tiểu viện ta an dưỡng tuy rằng chiếm tiện tích không lớn, thủ vệ lại tương đối nghiêm ngặt, bởi vì khi còn nhỏ ta từng chạy trốn nhiều lần, mà ta lại không biết sáng tạo, dẫn đến việc những biện pháp ta có thể nghĩ ra để chạy trốn sớm bị bọn thị vệ rõ như bàn tay, tiện đà phá hỏng, trừ khi ta khai phá ra bước tiến mới, bằng không bất luận là trên trời dưới đất hay là cửa sau chuồng chó ta đều không chạy trốn ra ngoài được. Ta suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, sau khi mở biện pháp, thỏa thiêu, ngâm nước giả chết đều bị A Tịch phủ định. Từng cái, rốt cuộc cũng nghĩ ra một phương pháp mới. Ta bắt đầu thỉnh cầu với phụ hoàng, trước tiên học tập chế tác mặt nạ, ra người thế nào. Bên ngoài, hoàng thất Tô Quốc vẫn có chút thần bí. Có người nói, tổ tiên hoàng thất từng để lại cho đời sau một phần của cải xa hoa không sánh nổi, đang giấu kín trong một xó xỉnh nào đó. Có người nói, hoàng thất Tô Quốc, mỗi một thế hệ đều sẽ kỳ quái sinh ra một vị hoàng tử, có thể biết trước tương lai. Còn có người nói, nhóm công chúa Tô Quốc có khả năng cải tử hoàn sinh. Ta lại biết những điều này đều không phải là sự thật. Nếu kiên quyết muốn nói, nó có chỗ nào là thần bí, vậy chỉ có thể miễn cưỡng nói. Mặt nạ da người được chế tác tinh xảo vô cùng, mỏng như cánh be, là chỗ đặc thù so với những hoàng thất khác. Giống như lúc, đúc kiếm phải phân giữa thượng, đẳng, trung và hạ đẳng, mặt nạ da người cũng phải phân rõ tốt xấu. Mặt nạ da người chế tác ở những nơi quả thật có thể phỏng theo khuôn mặt giống như đúc, nhưng mà tinh xảo thì vẫn không thể nào sánh bằng hoàng thất Tô Quốc làm ra. Mặt nạ hoàng thất làm ra tương tự đến cực điểm. Từ dung mạo làm giả, đánh cháo là chuyện rất dễ dàng, bất luận cẩn thận quan sát hay là đưa tay sờ đều không cảm nhận thấy dấu vết gì. Lịch sử Tô Quốc lưu truyền lại có truyền thuyết bí mật trước khi chết, vạn huyền đế do lo lắng chúng hoàng tử vì tranh quyền mà tự giết lẫn nhau, mà từng lệnh cho một vị ám vệ thân tín đội mặt nạ ra người, đóng giả mình mãi cho đến khi diệt trừ nội bộ, chọn người bên trên ngoài, xong mới tuyên bố băng hà. Nhưng mà cái này chỉ có công chúa đế vương Tố Quốc mới có thể học, hơn nữa nhất định phải học. Tương truyền nguyên nhân tạo nên quy củ này là do Huệ Quốc phu nhân Vạn Huyền Đế sủng ái lúc tuổi già, biết chế tạo mặt nạ ra người, trước khi chết lại biểu diễn tài nghệ giúp hắn đại ân. Vì thế sau khi hắn hạ chỉ lập thái tử thì lại hạ một ý chỉ, từ nay về sau nhóm công chúa Tô Quốc vô tội đều bị bắt lâm vào hoàn cảnh vừa chẳng hiểu ra sao lại vẫn kiếp bất phục. Ta tin Phượng Khuyết Vũ và chế tạo mặt nạ da người là kẻ thù mỗi một vị công chúa hoàng thất Tô Quốc đều sẽ nghiến răng. Hai loại tài nghệ này chiếm cứ phần lớn thời gian, vừa lao tâm hao lực lại không có nhiều chỗ dùng với bản thân. Người đi trước ai nấy đều biết lại khó khăn, yêu cầu nhóm công chúa trước khi cập kê phải học xong. Người đi sau thì hoàn toàn giữ kín không nói ra, yêu cầu nhóm công chúa nắm chắc sau khi cập kê. Lúc ta muốn đi xem vị công chúa, công tử trẻ tuổi xinh đẹp kia thì đang vào tuổi chưa cập kê, lại vừa cập kê, ta nôn nóng sốt ruột, muốn hồi cung, đưa ra thỉnh cầu này với phụ hoàng. Nhưng mà ông trời chưa bao giờ thông cảm cho tâm nguyện của ta, khi đó, đang lúc phụ hoàng xuất cung tế tổ, 7 ngày sau mới có thể trở về, trong cung chỉ còn lại Tô Khải, có thể giám quốc quân quản sự. Ta do dự một chút, rốt cuộc vẫn không nói với hắn. Tô Khải nhìn ta như quỷ nhập người, nâng cằm nói, muội nói cho ta biết lý do trước. Ta nói, không có lý do gì cả. Hắn không nhanh không chậm trả lời ta, vậy cũng đừng mong ta phê chuẩn. Ta thử dùng phép khích tướng làm hắn trúng kế. Không phải đâu, nhất định là ca không có cái quyền này, không dám phê chuẩn mà thôi. Tô Khải mỉm cười, xẹt, mở chiếc phiến, tựa vào vị trí thái tử mà ung dung nhàn nhã. Vậy ta không có cái quyền này, xin muội trở về, chờ phụ hoàng quay lại thôi. Ta lập tức tiến lên ôm lấy tay hắn. Ca ca, ta sai rồi. Hắn ừ một tiếng. Vậy thì ngày mai giao cho ta một phần tấu chương, thư xin lỗi của muội và thỉnh cầu. Nếu muội viết chân thành thì ta liền đồng ý. Nếu làm qua loa, ta dầu dĩ nói. Ca biết rõ tài văn chương của ta rất kinh khủng. Hắn lười biếng nói, chính là vì biết tài văn chương của muội rất kinh khủng. Nhưng mà cuối cùng Tô Khải vẫn đáp ứng thỉnh cầu của ta. Khi mà chưa biết được chữ nào thì là ta giả vờ bị hắn làm cho tức giận, đến tái phát tật ho khan, khiến thái y ra vào tiểu viện của ta như dòng chảy mà thôi. Khi đó, ta vừa nén thở, giả bộ khó chịu đau đớn, vừa tổng kết trong lòng, không ngờ Tô Khải giám quốc lại dễ đối phó hơn phụ hoàng nhiều. Ít nhất, ngoại trừ làm nũng, bà làm khổ nhục kế ra, ta còn dám bịa đặt lừa gạt hắn. Đầu tháng 4, khi lụi hoa tường vi đầu tiên trong góc tường hé mở, ta vừa dựa theo sách nghiên cứu bí quyết làm mặt nạ, vừa lệnh cho A Tịch vẽ ra một bộ dáng cụ thể của vị kia công tử trẻ tuổi kia. Nhưng mà kỹ năng vẽ của A Tịch thật sự là còn kém hơn cả ta. Nếu như vẽ nàng vẽ thành cái dáng vẻ kia, trong phạm vi 10 dặm ta đều có thể tìm được 100 người. Giữa tháng 4, hoa tường vi trong góc tường lần lượt nở rộ. Rốt cuộc ta đã dựa theo miêu tả sách làm ra tấm mặt nạ ra người đầu tiên. Cho dù không quá thuần thục, mặt nạ cũng có vẻ thô ráp, cũng không thể thật sự mang ra ngoài. Nhưng vì tiếp cận việc chạy trốn thành công gần thêm một bước nữa mà ta hết sức cao hứng. Giữa tháng 5, khi hoa tưởng vi trong góc tường chơi hoa ghẹo bướm vô số, rốt cuộc ta đã phỏng theo một bộ dáng thị nữ mà miễn cưỡng là một mặt nạ da người có thể đục nước béo cò. Sáng ngày kế, ta lệnh cho A Tịch đánh thị nữ kia hôn mê, lại khẩn cấp đeo mặt nạ lên, theo A Tịch dắt ra tiểu viện, không rảnh rỗi chú ý đến những thứ khác. Chạy thẳng tới căn nhà bề ngoài, thoạt nhìn qua khá phổ thông, chí còn có chút mộc mạc kia. Ngày đó ánh mặt trời óng ánh mà tươi đẹp, chiếc cánh cửa chỉnh tề sạch sẽ kia lại không có người canh chừng, ngay cả cửa chính cũng mở rộng. Ta lanh chanh liều lĩnh bước vào, cách đó không xa có nam tử nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên, chậm rãi bỏ quyển sách trong tay xuống. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Tần Liễm. Lần đầu tiên gặp Tần Liễm, ta cảm thấy trên đời này có bao nhiêu bàn tay vẽ, đại khái cũng không thể vẽ được 3 phần hấp dẫn của hắn. Ta không thể nào quên được dáng vẻ ngày đó, hắn từ trên ghế nằm đứng dậy, mặc một bộ thường phục màu nhạt, đai lưng màu trắng bạc, hai tay phủ trong tay áo bảo rộng rãi, thật cẩn thận quan sát ta. Chưa được một lát, khóe môi khẽ nhếch, hắn chỉ nhìn cổ mình chậm rãi nói, tiểu cô nương, mặt nạ da người của cô nương là ai dán thế? Ở đây dán chưa chắc. Ta lập tức uýnh lên, gương mặt đỏ ửng dưới lớp mặt nạ, từ trán mãnh liệt chạy đến lỗ tai, thấy hắn không có chú ý. Tránh hiểm nghi, ta chỉ có thể ra vẻ điềm tĩnh xoay người, nhe răng, dùng sức đè lên nơi cổ, hơn nữa còn cố gắng lấy áo che lại. Nhưng mà xiêm y nữ tử Tô Quốc từ trước đến giờ, cổ áo đều nghiêng một chút, cho dù ta có cố gắng bao nhiêu lần, kết quả vẫn là thất bại. Cuối cùng ta đành phải lấy ra một chiếc khăn lụa mỏng, trong suốt từ trong ngực, vội vàng che lên mặt, phủ lên tóc, xong mới quay đầu lại. Nào biết lần này, Tần Liễm lại càng thêm buồn cười nhìn ta, rất vô tình tiếp tục vạch trần ta. Nếp sống Tô Quốc phóng khoáng, nữ tử ra ngoài cũng giống như nam tử vậy, không biết vì sao cô nương không muốn để lộ khuôn mặt thật, không biết cái bộ dạng bây giờ càng khiến cho người khác chú ý hơn trước. Ta lắng giọng một lát nói, ta là người cực kỳ xấu xí, không dám dọa người ta. Ồ, ngay cả cái bộ dáng nhướng mày của hắn đều đẹp mắt 10 phần, khóe môi cười nhạt như nước trong, nhìn lại hết sức thấm vào ruột gan. Hắn nói, người nói mình xấu xí bình thường đều không thể nào xấu đâu. Ta rất trịnh trọng nhìn hắn, ta thật sự rất xấu. Hắn vẫn mỉm cười, lại gật gật đầu không truy vấn nữa, chỉ hỏi, tốt thôi, cô nương là ai, vì sao tìm được nơi này? Ta trợn mắt nói dối, ta lạc đường. Hắn nói, vậy nhà của cô nương ở đâu? Ta đương nhiên nói, đã nói là lạc đường mà, biết đường về nhà còn có thể lạc đường sao? Khóe miệng hắn giật một cái, đại khái là bị trình độ vô sỉ của ta làm cho kinh ngạc, đành phải nhắm mắt xoa xoa thái dương nói, tiểu cô nương, nói dối là hành vi không tốt. Ta suy nghĩ một chút, vô cùng khẳng định nói, nghe nói chỗ huynh mấy ngày trước thường xuyên có một tỷ tỷ rất xinh đẹp đến thăm. Khóe môi hắn mỉm cười, trả lời ta rất chắc chắn, không có. Nhất định có, huynh đang nói dối. Sắc mặt hắn không thay đổi, thu dọn quyển tuấn mã đồ đang nửa mở trên ghế nằm kia, thản nhiên nói, cô nương nói dối trước, hai ta huề nhau. Không ngờ rằng hắn vậy mà đã đạt tới trình độ vô sỉ như ta. Ta háo không mồm, nhất thời nói không lên lời. Hắn liếc mắt nhìn ta lại hỏi, Vừa rồi, cô nương còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc cô nương tên là gì. Ta suy nghĩ một chút. Ngọc Đà. Hắn nhíu mày. Ngọc Đà. Đúng vậy, Ngọc Đà Hoa Ngọc Đà. Hắn cười cười. Cô nương họ Ngọc sao? Cái này họ Tô Quốc hình như không thường gặp. A Tịch phía sau đột nhiên lên tiếng. Công tử tên là gì? Hắn có phần kinh ngạc, ngẩng đầu lên. Các ngươi không biết tên ta là gì? Ta nói, vì sao bọn ta phải biết huynh tên là gì? Đã không biết tên ta là gì, còn dám xông vào trạch viện của ta. Hắn một tay chống cằm, liếc mắt hình như cười như không. Hai người thật là to gan. Mặt ta vẫn không đổi sắc. Vậy huynh tên là gì? Hắn lại cười cười. Cô nương có thể gọi ta là Hòa Văn. Ở Tô Quốc, họ Hòa càng không thường gặp bằng họ Ngọc. Ta hết sức hoài nghi nhìn hắn. Huynh họ Hòa sao? Hòa trong cây mạ. Hắn cũng rỗng rạc như ta. Đúng vậy. Cho dù là tên giả, ta vẫn cảm thấy cái tên Hòa Văn này tương đối không thích hợp với hắn. Trong cảm nhận của ta, một nam tử như hắn ung dung, thờ ơ, mà cái tên này lại đơn giản như thế. Thế cho nên không thể nào chịu nổi một nhân vật kín đáo phong lưu như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt của ta và vị Hòa công tử này cũng không kéo dài được bao lâu. Góc áo ta thậm chí còn chưa dính vào ghế đá thì A Tịch cũng đã âm thầm thúi giục ta trở về. Mà lúc ta quay đầu nhìn Tần Liễm, năm ngón tay hắn đã buông ra khỏi chén trà, không hề che giấu ngáp một cái, rõ ràng không cố ý giữ ta lại. Dù sao ta còn chú ý đến thể diện của vị công chúa này, đành phải tìm cách bỏ ra mặt dày xuống theo A Tịch trở về. Trước khi đạp bước cuối cùng ra ngoài, ta dừng lại suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi hắn, mỗi ngày huynh đều ở nhà sao? Hắn mỉm cười, cũng không hẳn. Vậy ngày mai thì sao? Cũng không hẳn. Vậy huynh là người hay là quỷ? Hắn nhìn ta để hứng thú, lại nhìn thái dương trên trời, chậm rãi nói, cô nương cảm thấy thế nào? Trên đường trở về, ta đều mất hồn mất vía. Kỳ thật, ta cảm thấy bất kỳ một đứa con gái nào nhìn thấy một nam tử như vậy hẳn là điều có chút mất hồn mất vía. Ta hỏi A Tịch, ngươi cho rằng tên thật của hắn là gì? A Tịch im lặng không đáp lại. Ta lại nói, vì sao hắn không nói thật chứ? Ngươi cảm thấy hắn hẳn là có ẩn tình gì chăng? A Tịch tiếp tục im lặng không đáp lại. Khi ta định hỏi nàng vấn đề thứ ba, A Tịch bỗng dưng ngừng bước, thấp giọng nói, nhị công chúa, đại công chúa đến. Ta vừa ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Tô Tư đang ngồi giữa đại sảnh, đang rũ mắt uống một ngụm trà lài. Ta và A Tịch dừng lại, cứng người, không thể động đậy. Tô Tư cũng dương mắt, chỉ thản nhiên nói, A Tịch, đi lĩnh phạt 10 trượng. Tô Hy, sau khi tháo mặt nạ xong, thì tới tìm ta có chuyện muốn nói. Ta bắt lấy góc áo của A Tịch, không được phạt. Tô Tư ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Ta cũng biết muội học cái loại tài nghệ này là vì muốn đi ra ngoài. Trang thứ nhất trong sách dạy thế nào, muội đều quên mất. Đây là bí mật truyền của hoàng thất. Muội lại rêu rao khắp nơi như vậy, lần sau còn như thế ta sẽ chặt hết đầu bọn thị nữ. Muội có tin hay không? A Tịch, ngươi còn đứng đó làm gì? Không đi lĩnh phạt. A Tịch cuối cùng vẫn cúi đầu không người lui ra ngoài. Ta đứng tại chỗ, Tô Tư cầm một chiếc khăn lụa đã ngâm trong dung dịch đi tới. Lạnh mặt, lau mặt ta kỹ càng, xong rồi lại đổi một chiếc khăn lụa tầm rượu. Lại lau mặt ta một lần, xong rồi lại đổi một miếng vải bông mềm mại chỉ thấm nước, lại lau mặt ta lần nữa. Lúc này mặt nạ rốt cuộc đã vểnh lên một góc nhỏ. Ta từ từ nhắm hai mắt, cảm giác được ngón tay nàng ấn vào chỗ nào êm ái chỗ đó, rồi chậm rãi kéo mặt nạ từ dưới lên trên. Ta mở to mắt, Tô Tư đã ngồi trên ghế dựa bên cạnh chiếc giường, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Nàng lại vân vê chén trà trong tay, nhếch miệng thản nhiên nói, muội đi đâu? Ta nói, ta đi ra con phố phía trước, nhìn thấy nam tử mấy ngày trước tỷ vẫn đi thăm. Tay Tô Tư run lên, chén trà thiếu chút nữa rớt khỏi lòng bàn tay. Nàng chau mày ngẩng đầu lên, sau một lúc mới nói, Tô Hy, ta đi chỗ đó không phải như muội nghĩ. Ta nghĩ thế nào chứ? Chẳng qua muội cho rằng ta thích hắn. Ta không ngờ Tô Tư cũng không hề nháy mắt nói lời này ra. Hơn nữa nàng còn nói tiếp, ta quả thật thích hắn, nhưng đó là chuyện trước kia. Ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Vì sao? Nàng bình tĩnh nói, bởi vì không có tương lai, đau dài không bằng đau ngắn. Ta vẫn nói hai chữ kia, vì sao? Tô Tư cắt mặt nạ ra người kia ra, rồi chậm rãi nói, nếu muội qua đó thì cũng có thể nhìn ra lúc nói chuyện hắn giấu giếm rất nhiều. Một người như vậy tự xưng không có công danh tiền tài trong người, nhưng cái anh nói và cả tướng mạo lại đứng đầu. Như vậy hắn không phải vừa thật sự không có tiền, không có tiếng tăm, cũng không có nguyện vọng tìm kiếm công danh tiền tài. Chính là bởi vì mục đích nào đó mà ở ẩn nơi đây. Thực tế bản thân rất nổi tiếng và giàu có, nhưng lại không phải là nước trong cùng một ao với chúng ta. Sao tỷ biết hắn không phải là nước trong cùng một ao với chúng ta? Tô Tư cười cười. Trong đám thân tín dưới tay của Tô Khải và Phụ Hoàng, không ai giống như vậy, mà ngoại trừ những người này. Muội cho rằng trên đời này còn có ai có thể là nước trong cùng một ao với chúng ta? ta đang định bác bỏ không chừng, hắn còn chưa kịp bị Phụ Hoàng và Tô Khải phát hiện, Tô Tư đã mở miệng trước. Tóm lại, về sau ta sẽ không đi chỗ đó nữa, muội cũng không thể ra ngoài nữa, càng không thể đi chỗ đó. Ta sẽ không làm gì nữa. Tô Tư cẩn thận dò xét ta, sau một lúc lâu mới nói, ta cũng từng cho rằng ta sẽ không làm gì cả, thậm chí còn thề ta sẽ vĩnh viễn không thích hắn. Buổi chiều Tô Tư còn chưa hồi cung thì Tô Khải lại đến thăm tiểu viện. Câu đầu tiên Tô Tư nói khi nhìn thấy Tô Khải là xin hắn bố trí xung quanh tiểu viện nhiều hơn 5 tên thủ vệ. Nàng còn chưa nói nguyên do, Tô Khải đã phê phẩy chiếc quạt ngà voi đầy hiên ngang, chưa thèm suy tư đã cười hỏi, Tô Hi, muội chạy ra ngoài chơi à, còn mang theo mặt nạ? Rõ ràng Tô Tư cũng giống vậy. Ta còn chưa nói ra chuyện phát hiện một mỹ nam tử. Tô Tư đang cầm con cờ, đột nhiên ho khan một tiếng, ta há hốc mồm, đành phải ủy khuất, nuốt cái đuôi trở vào. Tô Khải hí mắt nhìn hai chúng ta nói, hai muội có chuyện gì gạt ta, nói ta nghe xem. Tô Tư nói, ca ca, cho ta biết một chút ân oán gần đây của Tô Quốc và Nam Triều trước đi. Tô Khải chỉ khoan thai cười, đánh lớn thắng nhỏ, cái gì hàng tháng đều có, thì đều có thể nói. Đơn giản chính là, Nam Triều phái một sứ giả thái độ ngạo mạn, không biết điều lại đây. Dùng lời châm ngòi không tử tế, không biết thu mình, chúng ta giữ hắn lại. Nam Triều phái người đến thương lượng, chúng ta không trả người, bọn họ liền đến cướp ngục. Chúng ta có tướng sĩ võ nghệ rất cao cường, nhất thời không tịch thu đao kịp, không cẩn thận đâm vào ngực sứ giả kia, trọng thương không trị, chết trong lao ngục. Nam Triều liền nổi giận, thế thôi. Tô Tư dùng ngón tay khép ống áo, nói, cái này của ca là một phiên bản, sao ta còn nghe thấy một phiên bản khác nhỉ? Nói là Nam Triều thật ra không có cướp ngục, mà là chính ca ca an bài tay chân, chỉ để giết sứ giả đối phương chút giận nhỉ? Tô Khải nói không chớp mắt, sao muội có thể nói như vậy? Ta là loại người lạm sát kẻ vô tội sao? Tháng trước, Tô Quốc đánh hạ Tĩnh Quốc, bị người Nam Triều thừa nước đục thả câu, cướp hai cánh thành trấn, ta còn chưa nói gì, ta lại vì mấy câu không có đầu óc kia của một tên thứ giả đã muốn giết hắn, buồn cười. Tô Tư nói, trước mặt người khác ca bày ra lời lẽ đanh thép thế này là đủ rồi, không cần trước mặt ta và Tô Hi còn miệng đầy trung hiếu tín nghĩa. Người dính dáng đến chính trị, kết quả chỉ còn lại hai loại, một loại là ngụy quân tử, một loại là tiểu nhân. Mà Tô Khải ca ở trước mặt ngụy quân tử thì là ngụy quân tử, ở trước mặt tiểu nhân thì là tiểu nhân. Về phần tại sao, tuy rằng ca miệng đầy tư hoàng, lại vẫn có nhiều người lựa chọn tín nhiệm ca, chẳng qua cũng chỉ là bởi vì ca giả bộ tốt hơn những người khác mà thôi. Tô Khải thu chiết phiến lại, cười nói, lời này của muội nói vừa đúng vừa không đúng. Người dính dáng đến chính trị, có ai tâm địa còn có thể sạch sẽ? Những người miệng đầy nhân nghĩa liêm sỉ, gắn với trăm họ, lo nước, lo dân kia, không phải là những tên thư sinh vô dụng, không để ý đến chuyện bên ngoài, không biết củi gạo đắt trên người, thì chính là loại ma quỷ đáng thương cả đời không làm được chức quan cao, hoặc là vừa làm được chức quan cao thì lập tức liền tòi mạng, dính líu đến chính quyền, thế cũng phải mang theo chút dối trá. Hơn nữa, quyền thế càng to, người càng phải dối trá, mà bọn họ biết rõ ta không phải vạn năng, còn muốn lựa chọn tín nhiệm ta, phần lớn là bởi vì ta vừa có thể thừa nhận ta dối trá, lại còn cất giữ một chút sự đồng tình, hợp với mặt ngoài, cho nên trước mặt ngụy quân tử ta là tiểu nhân, trước mặt tiểu nhân ta là ngụy quân tử, hẳn là nói như vậy mới đúng. Tô Tư nói, ta mặc kệ ca là tiểu nhân hay là ngụy quân tử, ngẫm lại, Tô Quốc sao lại truyền ra một lời đồn bất lợi với mình, là chuyện nghiêm túc. Tô Khải miễn cưỡng nói, mật thám Nam Triều phải tới Đô Thành cũng chỉ có mười mấy người, gieo rắc một chút tin đồn coi như là trách nhiệm của bọn họ ở đây, mấy ngày nữa là tự động lắng xuống, không có gì ghê gớm. Trong miệng ca thì chẳng có gì ghê gớm. Tô Khải mở hai tay ra nói, nếu không thì muội còn có thể khiến ta nói như thế nào? Ta là thái tử một nước, muội còn muốn ta diệt uy phong của mình à? Đây chẳng qua là muội đốt, chẳng lẽ muội còn muốn ta đao to búa lớn? Đối với những việc chính sự này, từ trước đến giờ ta đều vào tay trái ra tay phải, mà Tô Khải và Tô Tư lúc nhất trí ăn ý tranh cãi thì tự động không chú ý đến ta. Ta miễn cưỡng ghé vào trên bàn đá, bỗng nhiên nghĩ đến sáng hôm nay chẳng những xem như không thu hoạch được gì, ngược lại còn làm cho người ta chán nản, càng thêm nghi vấn. Trước kia ta chỉ muốn biết bộ dạng hắn như thế nào, hôm nay sau khi trở về, ngay cả hắn từ đâu tới, trong nhà mấy miệng ăn, trong mấy mẫu đất có mấy con bò, đều muốn lý giải cho rõ ràng. Cũng may cái sự ủ rũ này không duy trì lâu lắm. Ngày thứ ba ta lại lén chạy ra ngoài, lần này ta thay đổi biện pháp ổn thỏa hơn. Đầu tiên là giữ thị nữ giả làm bộ dáng của ta ở trong nội thất trước, cũng để cho A Tịch canh chừng nàng ta. Ta lại giả trang thành dáng vẻ của thị nữ kia, sau khi mặc vải thô rộng tầm thường thì bước ra cửa, mãi đến cái tiểu viện nam tử tự xưng Hòa Văn kia ở. Lúc này đây, khi tay của ta chống lên cửa chính là nhà hắn, thì hắn đang nhìn một bức tranh không biết tên. Khi ta rón ra rón rén rảo bước tiến qua một bậc cửa, thì hắn đã cuộn bức tranh lại, thu vào tay áo, ánh mắt cũng dừng trên người ta, đưa mắt nhìn trong chốc lát, khóe miệng dần dần cong lên. Hắn dụ ống tay áo cười nhẹ, như có như không. Cô nương, lại lạc đường sao? Ta lắng giọng một cái, nhìn nghiêm mực, tờ giấy trên bàn đá nói. Huynh đang vẽ sao? Tính vẽ gì thế? Có thể giúp ta vẽ một bức không? Lần này, rốt cuộc hắn cũng chịu mời ta ngồi trên ghế đá, khiến ta phải cẩn thận dùng ánh mắt nghiêm túc miêu tả khuôn mặt của hắn một lần, sau đó lại nghe thấy hắn ung dung mở miệng. Ta sẽ vẽ, cô nương muốn ta vẽ gì? Ta phục hồi tinh thần lại, chỉ vào mình, trợn mắt nghiêm túc nói. Vẽ ta được không? Hắn dừng ngón tay đang vân vê chén trà lại, chậm rãi nói. Nhưng bây giờ, gương mặt này không phải là cô nương. Ta có vẽ thì cũng không phải vẽ cô nương. Ta hùng hồn nói. Không phải, người ta đều nói vẽ đẹp thì có thể xuyên thấu qua ý niệm để bắt lấy khí chất bên trong một người sao? Chẳng lẽ, huynh không thể làm được sao? Hắn rất nghiêm túc suy nghĩ, mỉm cười nói. Cô nương nói cũng có lý, vậy ta sẽ cố gắng, nhưng ta vẽ tranh phải thu tiền công. Ta cúi đầu đi tìm túi tiền, không ngờ hắn lại nhanh chóng ném sang một câu khác hết sức thoải mái. Tiểu cô nương, ta không thiếu tiền, cho nên ta không thu bạc, ta chỉ nhận cái khác. Trước đó ta đã nghe qua không ít chuyện kinh khủng, cố ý dùng để làm ta sợ từ chỗ Tô Khải. Không phải lấy người nuôi cổ độc, thì là dùng tiền lấy mạng, hoặc là lấy chân đổi lương thực, còn lấy mạng để đánh cược. Vì thế ta lập tức cảnh giác nhìn hắn. Huynh nhận cái gì? Hắn buồn cười nhìn ta. Phải xem cô nương, nếu cô nương có tuyệt kỹ gì đặc thù thì có thể khiến ta cảm thấy vui thì ta liền vẽ bức tranh này. Nếu như không có, vậy thì xin lỗi. Mặt khác, ta bổ sung một câu nữa. Bức tranh ta vẽ tuyệt đối là một vật siêu giá trị. Mặc dù biết rõ, hắn đang mèo khen mèo dài đuôi, ta vẫn thận trọng, suy nghĩ một chút. Sau này ta nghĩ lại, đại khái khi đó ta cũng không chống đỡ nổi nụ cười hết sức đẹp mắt của hắn. Rõ ràng là một ly rượu độc, lại không màu, không vị, thanh đạm như nước. Biết khó mà lui là Tô Tư, uống rượu độc giải khát là ta. Cuối cùng ta vẫn nhảy. Phượng khuyết vũ, chỉ có ở hoàng thất Tô Quốc. Điệu múa này rất đặc quyền, chỉ có cái gọi là hậu duệ thiên hoàng quý tộc mới có thể học. Hơn nữa, đã học thì cũng phải 8 năm mới trở lên. Điệu múa này cũng rất đặc biệt, rất ít người từng xem qua nó. Biết người đó là vũ đạo, chỉ riêng của hoàng thất Tô Quốc còn ít hơn. Trước đó ta chỉ nhảy hoàn chỉnh một lần. Là nhảy cho Tô Tư, thất là phó sư xem. Phượng khuyết vũ là một điệu múa có độ khó rất cao, nhìn thì đẹp, học thì nhàm chán, gió cuộn nước vào trong tay áo, tiếng chuông nhỏ như có linh tính đánh thẳng lên đồ ngọc, có thể khiến cho âm thanh trong vắt kia lượn quanh xả nhà, ba ngày mà không dứt, mỗi chân kiễng lên xoay tròn, chân lúc thẳng lúc cong, thân thể cân bằng giống như là buộc trên một tơ nhện nguy hiểm. Lúc ta bị bắt học nó, trăm loại không tình nguyện, chỉ cảm thấy rất khổ thân, nhưng mà đến lúc ta nhảy cho hắn xem, ta lại cảm thấy lúc trước gắng gượng chịu đựng hết thảy cũng đều vô dụng cùng đáng giá. Đến lúc gần kết thúc, ta nhìn trộm từ xây tay áo che mặt, nhìn thấy ngoại sam hắn màu xanh da trời, theo vài đường viền hoa văn, đai lưng màu xanh nhạt, ngọc bội tê giác, hắn lười biếng, nửa dựa vào bàn đá, ngón tay gõ lên thân kiếm, lúc có lúc không, leng keng vang dội. Góc tường có sắc hoa tường vi màu lửa đỏ đang nở rộ, đẹp đẽ đầy kiêu ngạo, nhưng khóe mắt hắn hẹp dài, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, dáng vẻ hoài hoãn, không ngờ còn đẹp mắt gấp 10 lần màu sắc kia. Chờ ta múa xong một khúc, hắn nhẹ nhàng vỗ tay hai lần, mỉm cười gật đầu, đa tạ điệu múa của cô nương, ngày mai hãy tới lấy tranh. Ta từ từ nhích đến bên cạnh hắn, ngồi xuống vị trí cách hắn không gần không xa, bĩu môi nói. Huynh không thể vẽ ngay bây giờ sao? Hắn thản nhiên trả lời, lúc ta vẽ tranh không thích bị người khác nhìn. Trong thời gian hơn một tháng kế tiếp, Tô Khải và Tô Tư đều không đến tiểu viện ta chơi. Nghe nói, biên cảnh Tô Quốc gặp chút chuyện phiền toái, mà bên trong đô thành cũng nổi lời lên bốn phía, còn có tiểu quốc đến hỏa thân vân vân. Vì thế, thần tử trên triều đình mỗi ngày đều vây quanh Phụ Hoàng và Tô Khải, từng để chiếm hết tất cả tinh lực của Tô Khải, khiến hắn không rảnh đi hiệu quạt nghỉ chết phía nữa, cũng không cách nào tìm được thời gian nửa canh giờ tiêu phí lộ trình từ Hoàng Cung đến tiểu viện ta. Mà Tô Tư cũng trở nên hết sức bận rộn, nàng đã đến tuổi xuất giá, mấy ngày trước Phụ Hoàng đột nhiên có ý tìm kiếm hôn phu cho vị tỷ tỷ ấy. Ngày kế quý công tử, các phủ liền bắt đầu nghe thấy mà tới, mặc dù loại semi đắt tiền, bắt trước Tô Khải, cầm một cây chiết phiến, mượn cớ đủ kiểu mời Tô Tư đi chơi, nghe khúc thưởng thức các ca khúc đang lưu hành, nhất thời, bái tiếp chuyển lên, gần như là mỏi tay nha hoàn bên người Tô Tư. Hai người bọn họ không đến, cái tiểu viện này chỉ còn lại một mình ta, ta mang mặt nạ ra người, nghênh ngang đi đến cổng lớn, chỉ cần cho bọn họ xem tín vật của công chúa thì bọn thị vệ sẽ ngoan ngoãn dựa đao, kích vào hai bên, nhìn ta rời đi. Chẳng qua sau này ngẫm lại, khi đó số lần ta đi thăm Tần Liễm cũng không tính là quá nhiều. Tuy rằng ta rất muốn đi một chuyến từ sáng tới tối, nhưng mà A Tịch lúc nào cũng không thay đổi sắc mặt ngăn ta lại. Lúc ta thật sự không nghe lời, nàng còn có thể mặt không đỏ, tim không đập mạnh, âm thầm thêm thuốc an thần trong đồ ăn sáng của ta, buộc ta ngủ suốt cả một ngày. Huống chi Tần Liễm cũng thường không ở nhà. Ta đi 5 lần, gặp phải 2 lần hắn vắng nhà, tỉ như cách một ngày chúng ta đến đây. Bức tranh như lời hắn nói, cổng nhà vẫn đóng chặt, gõ cửa thế nào cũng không ai trả lời. Ta không cam lòng, cứ như vậy mà trở về, lại bởi vì lo lắng lạc đường mà không có chỗ nào có thể đi, đành phải an vị chờ cổng lớn nhà hắn. Ta nâng cằm xem bầy kiến chuyển nhà, lại lượn lấy hòn đá nhỏ vây quanh bốn phía, khiến chúng không có đường để đi. Mà mãi đến khi ta chơi đến nhàm chán vẫn chưa thấy Tần Liễm trở về, sau đó liền ghé vào cánh tay mình thiếp đi. Ta tỉnh lại là bởi vì cảm giác có ánh mắt nào chạm phải, mở mắt nhìn ra một bộ ngoại sam mỏng màu lam khoác trên người ta. Vừa quay đầu lại, một người ngồi cách nửa thước bên ngoài ném từng hòn đá nhỏ vừa rồi ta đắp ra phía chân tường. Ta nắm một góc ngoại sam, lúc hắn quay đầu nhìn ta thản nhiên cười, dậy rồi à? Theo trực giác là ta phải ngoại sam lại cho hắn, nhưng một trực giác khác lại đang nhắc nhở ta không nỡ, đấu tranh cả buổi trời, làn như vẫn rất lạnh, do đó ta quấn ngoại sam càng chặt hơn một ít, hỏi, huynh trở về lúc nào? Không tính là lâu lắm. Vậy vì sao huynh không vào trong? Hắn nói, cô nương ngồi trước cửa nhà ta ngủ, ta không tiện đi vào. Ta nhìn hắn, vẫn chờ hắn hỏi ta đã ở chỗ này bao lâu rồi. Như thế ta liền có thể đương nhiên trả lời một câu, ít nhất đã nửa canh giờ. Từ trước đến giờ, ta chưa từng chờ ai lâu như vậy. Sau đó hắn nói một câu, xin lỗi, ta liền hùng hồn. Bắt hắn bồi thường cho ta gì đó, nói thí dụ như là vẽ một bức tranh, nói thí dụ như là cho ta một bộ lễ vật. Rồi tiếp đó ta có thể lấy danh nghĩa, đáp lễ vật, mang lễ vật đến thăm hắn. Như thế thì ta có lý do trở lại gặp hắn. Ta tính toán rất tốt, càng nghĩ càng cảm thấy hợp tình hợp lý. Vì thế lòng tràn đầy chờ đợi. Hắn hỏi vấn đề thứ nhất, không ngờ hắn lại đứng lên, đi tới cửa mở khóa ra bước vào, rồi dừng lại, quay đầu rất kỳ quái nhìn ta. Cô nương thích ngồi ở đó lắm à? Ta chỉ có thể buồn bực theo hắn đi vào, sau đó nhìn hắn đẩy cửa phòng ra. Ta đang muốn theo vào, hắn lại mỉm cười ung dung ngăn ta tiến vào. Ta muốn thay quần áo, làm phiền cô nương chờ bên bàn đá một chút. Ta đành phải chờ bên bàn đá một chút, may mà thời gian chờ đợi không lâu. Không quá thời gian một chén trà, hắn đã thay đổi bộ sam mỏng màu xanh, đi ra ngoài, trong tay còn cầm một bức tranh, trải ra trên bàn đá. Mặt trên rõ ràng là bộ dáng cô gái lấy tay áo gõ nhạc cụ, tư thái nhẹ nhàng, lấy khăn lụa mỏng che mặt, đường nét hơi cong, như là mang theo ý cười, thắt lưng dính túi, hương tu rua, mỗi một nét đều hết sức cẩn thận. Ta nhìn cả buổi, sau một lúc, mới nói, con dấu này, làm sao? Ta cúi đầu quan sát cẩn thận hơn một chút, xác nhận con dấu kia quả thật thẳng không thẳng, tròn không tròn, mà khá kỳ lạ. Vì thế hết sức hoài nghi nhìn hắn, con dấu này không phải là huynh vẽ lên chứ? Hắn vù hai tay trong áo đứng đó, có chút nghiên cứu nhìn ta chăm chú. Một lát sau thì khóe môi nhếch lên một nụ cười, vậy mà cũng để cho cô nương nhìn ra. Tiếp đó hắn lại có kiên nhẫn bổ sung một câu, bây giờ ta dùng tên giả, không có con dấu để dùng, tên thật lại không thể nói cho cô nương biết. Trên bức tranh lại thiếu một con dấu thì mất đi sự thận trọng, đành phải vẽ một cái cho đủ số. Ta rất muốn nói, sao hắn lại có thể vô lại hùng hồn như vậy, lại nhớ tới hôm kia, rõ ràng là ta mặt dày, xong vào đây còn không chịu đi trước, đối lý trước, đành phải nghẹn lời trở về, đứng dậy cẩn thận, ôm bức tranh vào trong ngực, lại mạnh miệng nói, thật ra thì tranh vẽ không đẹp cho lắm. Không ngờ, hắn lại gật đầu một cái, vậy mà rất tán thành lời nói của ta. Sau đó khoan thai nói, ai bảo dung mạo hiện giờ của cô nương quá tầm thường, dù sao ta cũng không thể che giấu lương tâm vẽ tranh. Ta nhất thời nổi giận, giận dỗi xoay người ra phía cửa chính làm bộ muốn đi. Ta đi đây, hắn buồn cười nhìn ta, đi không tiễn. Lúc hắn nhìn chăm chăm ta đã đi được hai bước, lại dừng lại xoay người, đi đến trước mặt hắn, ngửa mặt nhìn hắn rất ủy khuất nói. Ta chờ huynh ở cửa lâu như vậy, đã đói bụng lắm rồi, huynh không thể mời ta ăn cơm hay sao? Sau một nén nhang, ta và hắn ngồi trong tử lâu lớn nhất gần đó, xem tiểu nhị bưng thức ăn lên bàn. Hòa Văn nói mình đã ăn no rồi, chỉ dựa vào cửa sổ thờ ơ uống trà. Ta bưng chén nhỏ lên uống, nghe thấy cách đó không xa có người đang cao giọng bàn luận bát quái hoàng thất. Người Tô Quốc đó giờ nói chuyện rất cởi mở, hơn nữa có loại người như Tô Khải phí sức che giấu việc riêng tư, vì thế chỗ đám người tụ tập là nơi trao đổi tin tức, chỉ cần tình hình không có gì đáng ngại về Tô Quốc, đại khái nói một chút cũng được. Lúc này ta chợt nghe thấy những chuyện phong lưu liên quan đến Tô Khải, thái tử điện hạ làm quá nhiều chuyện khác người, cũng đều rất nổi danh, nhưng mà hai năm trước có chuyện khiến Thái hậu, Hoàng Thái hậu, Thánh thượng đều kinh động. Trong các ngươi có người nhất định không biết. Người khác lại hỏi, chuyện gì? Hơn một năm trước, Thái tử Điện Hạ chuộc thân cho một cô gái ở Thanh Lâu, ở Hoa Sắc Phường. Nếu chỉ là chuộc thân thì thôi, hắn còn mang nàng ta vào trong cung. Nếu như lén la lén lút vào cung thì thôi, cô gái kia giữa ban ngày ban mặt được kiệu khiêng từ cổng vào hoàng cung. Vậy Thái hậu và Thánh thượng không bị chọc tức hay sao? Cũng không hẳn. Ngày thứ hai lên triều được, liền có đại thần vạch tội, nói Tô Khải không hề tự giác thân phận thái tử, đã từng đọc sách thánh hiền mà còn có thể thối giữa trong sự dịu dàng, khó có thể đảm đương cơ nghiệp ngàn đời của tổ tiên. Dựa theo cái này, nước không ra nước, kết quả điện hạ chắp tay chậm rãi nói. Thứ nhất, chuộc thân cho gái Thanh Lâu, giải cứu các nàng khỏi nước sôi lửa bỏng, điều này vốn không có sai. Thứ hai, gái Thanh Lâu một khi chuộc thân, cứ theo lẽ thường thì không khác gì nữ tử bình thường. Nếu nữ tử bình thường có thể vào cung, vậy gái Thanh Lâu chuộc thân cũng có thể vào cung. Thứ ba, thân là quan phụ mẫu của dân chúng, trái tim vốn phải mang lòng nhân ái, có lòng thương hại những cô gái xa vào chốn phong trần này, tận lực giúp các nàng, kết quả lại lấy giọng điệu khinh thường châm chọc, không xem nam triều như hổ rình là quan trọng nhất, lại đi đối phó với những cô gái yếu đuối, tay trói gà không chặt, thật sự là chức vị làm lâu, ra cái vẻ cao cao tại thượng, thật là lên cách chức, đến huyện cảnh biên cương làm huyện lệnh 2-3 năm, giao tim gan ruột phổi, lấy cơm canh đạm bạc, tẩy trần rồi lại trở về. Nhưng người khác xem vào nói, nhưng đây rõ ràng không hợp lẽ mà, gái Thanh Lâu chính là gái Thanh Lâu, xuất thân ở chỗ đó, nàng ta xuất hiện trong hoàng cung, vậy những tiểu thư khuê các, xuất thân sĩ tộc làm sao bây giờ? Người nọ uống một hớp trà, cho mọi người vắt chân đầy hứng thú mới cười nói, sau này cũng có đại thần phản bác như vậy. Kết quả Tô Khải nói, nếu như nói gái Thanh Lâu xuất thân thấp hèn, không hợp hoàng cung cao quý, vậy mời chư vị ngẫm lại, thái tử Cao Hoàng đế vốn chẳng qua cũng là một gã nô bộc, sống tạm bợ ở đồng ruộng, may mắn được quý nhân tương trợ mới có thể phát huy binh giáp trong lồng ngực, mới có thể gây dựng nên giang sơn hiện giờ để triều ta hưng thịnh như thế. Khanh luôn miệng lấy thân làm văn, chẳng lẽ là có cái gì bất mãn với thái tử Cao Hoàng đế, hơn nữa là có cái gì bất mãn với phụ hoàng? Nói ví nói von cho hả giận, lời vừa nói ra, ông quan kia hốt hoảng, vừa sợ vừa tức, thân mình run lên, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Chuyện này ta cũng có nghe thấy, chuyện Tô Khải làm quá mức, không hợp cách thức, lúc ấy mặc dù trên dưới đều nghiêm khắc, phong tỏa, vẫn có tin đồn thổi từ bên tai ta, chỉ là ta như thế nào cũng khó mà tin tưởng Tô Khải có thể là loại si tình gì. Chỉ vì vừa ý một cô gái Thanh Lâu mà muốn xách nàng ta vào trong cung. Quả nhiên, buổi chiều hôm đó Tô Khải đến thăm ta. Khi ta hỏi hắn nguyên nhân, hậu quả thì hắn đang hưởng thức mấy chậu ngọc đào hoa trồng trong vòng ta, thờ ơ nói. Cái cô hoa khôi tiểu phồn hoa bị lật đổ sắp chết, ta thấy nàng ta đáng thương, đã giúp nàng ta chuộc thân, lại đột nhiên nhớ tới nếu ta mang nàng ta vào cung, thì Vương Chi Lâm và Trần Bao nhất định sẽ mượn đề tài, phát huy tấu lên buộc tội ta. Ta không vừa mắt hai người bọn họ, đã lâu lắm rồi, càng sớm đem ra ngoài càng tốt, chờ cho xong chuyện, ta liền tống tiểu phồn hoa ra khỏi cung. Ta hỏi hắn, chừng nào thì động cơ của ca có thể đơn thuần một chút nhỉ? Tô Khải ngồi dậy, liếc mặt quạt, ta thuận tay ném ở trên bàn, chỉ vào bản thân trên bức tranh một tiếng, vẽ một chút cũng không giống ta nha. Ta mặc đồ trắng bao giờ, mặt vẽ còn tệ hơn, Vương Chi Lâm mới có cái miệng anh đào màu nhọn nhặn thế này. Lại lật qua mặt khác, chỉ vào Tần Liễm, cười cười nói với ta. Muội cho rằng ta không muốn động cơ đơn thuần hay sao, nhưng ta không làm giáo thớt thì chỉ có thể làm thịt cá, đã là người dưới một trên vạn người. Ta phải có tâm cơ thủ đoạn và tâm địa vượt qua vạn người. Muội hỏi ta khi nào động cơ mới có thể đơn thuần. Chờ đến khi phiên trấn dẹp hết, tham quan không còn, cái người này cũng chết luôn, động cơ của ta không chừng có thể đơn thuần một lần. Lúc ta vừa uống canh xong, thì người bên kia đã nói từ Tô Khải đến Tô Tư, nói trong số những người gần đây đến cầu hôn, nối liền không dứt, có hai người đứng đầu, một là công tử Tề Tướng Gia, một là người cháu ruột Liêm Vương ở phiên trấn, song bạc đã sớm bắt đầu đánh cược. Số lượng cược hai người này chiếm rất nhiều, cũng bởi vậy mà tỷ lệ những công tử sĩ tộc khác đã tăng tới mức một cược 50, thậm chí là một cược 100. Ta lén nhìn Hỏa Văn ngồi đối diện, hắn vẫn duy trì thái độ như gió thoảng mây bay. Thấy ta nhìn trộm hắn thì cười hỏi, chẳng lẽ cô nương cũng muốn đánh cược? Ta lắc đầu, đánh bạo hỏi hắn, huynh thích dạng con gái gì? Rồi ta lập tức giải thích, huynh không nên hiểu lầm, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. Tay hắn cầm chén trà dừng một chút, ánh mắt liếc sang đây. Dừng một lát, trên mặt ta mãi cho đến khi cả người ta sợ hãi, hắn bỗng nhiên bắt đầu mỉm cười, khoan thai nói. Nếu như là một tiểu thư khuê các, văn hiểu thi, thư võ hiểu binh pháp, thức tình, thức thời, thanh khiết, thông minh thì không ai sẽ không thích nhỉ. Trên đời này không có tiểu thư khuê các nào văn hiểu thư y, thư võ hiểu binh pháp, thức tình, thức thời, thanh khiết, thông minh hơn Tô Tư. Vừa nói ra càng thêm xác định suy đoán của ta về việc hắn cũng thích Tô Tư. Ta nhất thời có chút uể oải, những người bên cạnh bàn luận gì cũng không nghe nổi nữa, chỉ ăn tiếp một miếng bánh vừa dung ngọc lộ mới vừa bưng lên. Hòa Văn ngược lại nghe rất hứng thú, ngay cả dáng ngồi cũng không đổi mấy lần. Thế nên ta nên cẩn thận quan sát ngón tay hắn đặt trên mép bàn, thon dài sạch sẽ, là một đôi tay vừa thích hợp đánh đàn, vừa thích hợp để luyện kiếm. Một lát sau, bàn tay vừa thích hợp đánh đàn, vừa thích hợp luyện kiếm hơi giật giật, chậm rãi lấy một miếng bánh phù dung ngọc lộ, sờ một chút nhưng không mò ra. Lực chú ý của Hòa Văn rốt cuộc cũng thu trở về, đảo mắt nhìn lên trên bàn, đĩa bánh ngọt kia đã trống không. Sau đó hắn ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy ta nuốt một miếng cuối cùng vào trong cổ họng, hắn cầm chén nhìn ta nói, cô nương. Ta có chút chột dạ, vì thế định tiên hạ thủ vi cường, ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, ta chỉ ăn mấy miếng bánh ngọt của huynh, huynh sẽ không nhỏ mọn vậy chứ, nếu huynh còn muốn ăn thì có thể gọi thêm một đĩa mà. Ồ, vậy hiện giờ ta nhỏ mọn nói cô nương biết, hắn thoải mái nhìn ta ung dung nói, khóe miệng cô nương có gì kìa. Ta vẫn cố gắng hiểu rõ ý của Hòa Văn là gì, tuy rằng đó mấy lần nhìn hắn vẽ tranh, nhưng cũng không thể xác nhận hắn đang vẽ cái gì. Đây giống như là Tô Khải, tuy rằng thường xuyên đùa nghịch chiết phiến, lại không thể xác nhận. Hắn cũng như cây quạt, ta thử suy xét khả năng cũng như nghề của hắn làm. Cảm thấy hắn là một người thoải mái như vậy, lại xỏ lá vô sỉ, cộng thêm thờ ơ với mọi thứ, trái lại rất thích hợp làm chính trị. Nhưng mà, sau đó ta vòng vo hỏi nghề nghiệp của hắn, thì hắn lại nói cho ta biết. Hắn chẳng qua chỉ là con trai của một phú thương, đi đô thành làm chút mua bán với người khác. Nhưng ta tỏ vẻ tương đối hoài nghi với câu trả lời của hắn, cũng chỉ ra nhà của hắn căn bản là không có hàng hóa để bán. Hắn cười không đáp, chỉ thuận tay cầm một miếng bánh phù dung ngọc lộ nhét vào miệng ta, sau đó căn cứ vào món bánh hiếm khi chuẩn bị mỗi lần ta tới, nhanh chóng bị khẩu vị mềm yếu rời thực chú ý đi, nhanh chóng bị hắn dễ dàng chuyển đề tài. Lại qua nửa tháng, hôn sự của Tô Tư được quyết định, là Tô Tư tự mình chọn lựa con trai tể tướng đương triều, nghe nói văn võ song toàn, tướng mạo thượng cấp, tính tình ôn nhu lễ độ, là thí sinh tốt nhất cho vị hôn phu. Phụ hoàng và Tô Khải cũng rất hài lòng với vị này. Lễ bộ nhanh chóng định ngày là mùa xuân năm tới. Ngày kế, ta nghe được tin này thì lại chuồn đi gặp Hòa Văn, lại một lần gõ cửa không kết quả. Lúc này đây, ta không thể đợi thêm nữa, dẫm lên đống gạch, ngói vỡ sát góc tường. Lúc ấy ta vui mừng, vì tường bao quanh viện này khá quá thấp, ta lại lo lắng, có thể trêu đùa, ghẹo trộm đến hay không. Sau đó ta hiểu mãi, rốt cuộc cũng trèo lên đầu tường. Lại không ngờ một giây sau, liền có một mũi tên phá gió gào thét bắn tới. Ai? Giọng nói kia sắc bén hung tợn, ta lại không kịp phân tích. Chỉ lo với một chút bản lĩnh, qua chân múa tay, cùng với gân cốt linh hoạt mấy ngày nay, cần cù đi đường để tránh mũi tên bất thình lình kia. Ta dùng hết toàn lực, cuối cùng vẫn chỉ là khó khăn. Mà tránh được, mũi tên kia vọt qua cọng tóc của ta, rít gào bên tai ta. Ta kinh hồn bình tĩnh lại, chừng to mắt nhìn vào trong viện, lại thấy Hòa Văn đứng giữa sân trong, tay cầm ngọc phiến, hai tay khoanh lại, đang buồn cười nhìn ta, một thân trường bào dáng ngọc, thon dài, bên cạnh hoa tường vi màu đỏ. Thật đúng lúc, ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, sau đó hắn mở miệng trước, cô nương đây, có tính là hồng hạnh vượt tường không nhỉ? Ta nhìn mặt đất, lại nhìn hắn, gương mặt thảm thiết nói, ta không xuống được. Cuối cùng, hắn ôn hòa nói một câu, thật lễ rồi. Xách cái eo hồng hạnh của ta hái từ trên đầu tường xuống, chân ta vừa chạm đất, bỗng nhiên nhớ tới giọng điệu nói một tiếng, ai, ồm ồm dữ tợn vừa rồi, bất luận từ phương diện nào, đều không giống cái bộ dạng trước mắt khi đang nói chuyện cùng ta. Ta liền ngẩng đầu hỏi, ta quấy rầy huynh sao? Vừa rồi đây có phải là con người khác hay không? Hắn khẽ mỉm cười nói, không có. Có lẽ khi đó ta thật sự còn quá nhỏ, hắn nói cái gì ta đều cho rằng chính là cái đó. Hắn nói không có, ta liền nghĩ là thật không có. Thậm chí còn lấy cớ một bóng cây hỗn độn là cái bóng đen kia. Mà Hòa Văn ôm ta từ trên tường xuống, có nghĩa là quan hệ giữa ta và hắn rốt cuộc đã bước vào một giai đoạn mới. Trước đó ngay cả một góc áo hắn ta đều không sờ tới, còn lần này ta rốt cuộc cũng với tay vào áo của hắn, thế nào mà không chịu buông tay. Hắn đi về phía trước vài bước rồi dừng lại, cúi đầu nhìn y phục một chút, lại ngẩng đầu nhìn ta. Ta nắm quần áo càng chặt hơn, rất thành khẩn nhìn hắn nói, ta bị giật mình, ta không túm lấy huynh thì chân sẽ mềm nhũn, chân mềm nhũn thì sẽ không đi được. Hắn cười một cái, bỗng nhiên lấy từ trong lòng ra một viên đá tiết gà, màu sắc tươi đẹp, hình dạng đáng yêu, phía dưới còn có hoa tai tu rua, chính là thứ trong tay hắn lần trước đưa ta lưu luyến không rời. Hắn cố ý để viên đá kia lúc ẩn lúc hiện, nhìn ánh mắt ta, cũng lúc ẩn lúc hiện theo, cuối cùng cười nói, nếu cô nương có thể lấy từ trên tay ta, thì nó thuộc với cô nương. Ngay sau đó ta liền vươn hai tay ra chém giết, bị hắn nhẹ nhàng tránh né, vẫn là bộ dạng cười ung dung, ấy, không phải chân cô nương mềm nhũn hay sao? Nửa ngày kế tiếp, ta vẫn lẩn vẩn quanh viên đá kia. Võ công hỏa văn quá tốt, đầu óc cũng quá thần kỳ, khiến ta bất luận là dùng sức hay là dùng trí đều thất bại. Ta dùng hết biện pháp có thể nghĩ tới, cũng không thể đoạt lấy nó từ tay hỏa văn. Cuối cùng nhìn bộ dáng ung dung như cũ của hắn mà dứt khoát hít một cái, ghé vào trên bàn đá khóc lớn. Ta cố gắng làm cho tiếng khóc rụng trời, bả vai còn nhún nhún, trong lòng thấp thỏm, tính toán hắn có trúng chiêu hay không. Xét thấy Tô Khải rất khinh thường cái kỹ xảo này, ta nghĩ thầm, trong thời gian một chén trà, nếu hỏa văn còn chưa có đi vào khuôn khổ, vậy ta đành phải đổi một biện pháp khác. Lại không ngờ, hắn hoàn toàn không giống Tô Khải, ta chỉ giả vờ khóc 5 tiếng, thì từ trong vòng tay, nhìn thấy có góc áo xuất hiện bên chân ta. Ta ngẩng mặt lên, hắn cầm chiếc phiến nhẹ nhàng gõ lên trán ta, lòng bàn tay mở ra mà đầy bất đắc dĩ. Nó là của cô nương. Ta nhanh chóng đoạt lấy viên đá kia, lén dương mắt nhìn hắn từ đầu tới chân, thấy trên mặt hắn đã đổi sang vẻ đùa cợt. Ta cũng biết cô nương đang vờ khóc, suy tư một chút ta nói, ta lấy cái gì trao đổi với huynh nhé? Hắn quan sát ta từ trên xuống dưới một lần, một tay chống cằm trầm ngâm nói, không cần đâu, nói thật, cả người cô nương hình như cũng không có gì đáng giá với viên đá kia. Mỗi lần từ chỗ hỏa văn trở về, ta đều cố gắng thông qua hồi ức tìm ra một chút dấu hiệu hỏa văn cũng thích ta, nhưng mà mỗi lần đều chỉ có thể thất vọng nghĩ đến chuyện ta vắt hết óc đổ thừa không rời chỗ hắn, mà nghĩ không ra một chút xíu ví dụ hắn tỏ vẻ muốn đến chỗ ta. Cuối cùng, lúc hoa sen nở rộ, ta lại đi thăm hỏa văn. Lần này, hắn đang ngâm trà xanh, một mình uống dưới cây liễu, hắn hơi hơi ngửa đầu, tinh thần có chút ngẩn ngơ. Ta không dám lên tiếng quấy rầy hắn, yên lặng ngồi xuống chiếc bàn đá. Rốt cuộc, nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi cong lên cười nhạt. Ngọc Đà, ta phải rời khỏi đây. Tay ta đặt trên mép bàn dừng lại. Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, hà há mồm, lại khàn giọng không biết nên nói cái gì. Hắn rót chén trà đặt vào tay ta, nước trà màu nâu nhạt, bởi ngón tay ta run rẩy mà run rẩy, giống như là hồ nước không yên trước cơn giông tố. Ngữ khí của hắn ôn hòa, ta không muốn ra đi không lời từ giã, cho nên chờ cô nương ở đây 2 ngày. Ta khàn giọng nói, vậy chừng nào huynh đi? Hắn nói, ngay bây giờ. Tại sao phải đi chứ? Chuyện của ta xong rồi, cần phải trở về. Ta nói, huynh có thể không đi không? Hắn nói, không được. Vậy huynh có thể trở về không? Hắn dừng lại một nát nói, ta không biết. Nước mắt ta thiếu chút nữa đã rơi xuống. Ta nhanh chóng quay đầu, dùng ống tay áo che lại. Giọng nói dễ nghe của hắn lại từ từ vang lên, Ngọc Đà, uống chén trà này xem như cho ta một ước nguyện. Ta lau khóe mắt, có chút khóc thút thít, không uống. Hắn nói, trà này có tác dụng kéo dài tuổi thọ, thanh tâm an thần, hơn nữa hương vị trong veo rất hiếm có, cô nương không nếm thử sao? Ta vẫn dỗi, không uống. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, bên trong có vị cô nương thích đó. Không uống, quả thật không uống. Ta kiên quyết, quả thật không uống. Tốt thôi. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn ta chốc lát, hắn khẽ thở dài một cái đứng dậy, nhẹ giọng nói, tiểu cô nương, sau này còn gặp lại. Ta mất hồn mất vía trở về, bữa tối không uống lấy một giọt nước, trước khi đi ngủ lại đột nhiên ho khan không ngừng. Ta ho khan đến sức kịch liệt, ngay cả lưng cũng còng lại, âm thanh càng lúc càng lớn, thở hổn hển. Sau đó lồng ngực bỗng nhiên bị kiềm hãm, nôn ra một ngụm máu tươi. A Tịch kinh hãi, cấp tốc chuyển thái y từ trong cung đến vắt mạch. Đường thái y trần trụi bị xách từ trong ổ chăn ra. Lúc đến chỗ ta thì ngay cả thắt lưng bên hông cũng chưa cột chặt. Hắn vắt mạch xong, tay phải lại đến tay trái, cuối cùng bỗng nhiên sắc mặt lại biến, từ trên ghế đứng dậy quỳ xuống. Hắn run run nói, công chúa hình như trúng độc, dược mãn tính. Tiểu viện ta vào ban đêm hết sức náo nhiệt. Đầu tiên là những thái y khác nối đuôi nhau mà vào, sau đó là Tô Khải, Tô Tư được tin giá lâm, lại còn có phụ hoàng mẫu hậu giá lâm. Ta ho khan đến sắp ngất đi, vài vị thái y lau mồ hôi thay nhau bắt mạch, lại xuống lại một chỗ thảo luận phương án. Cuối cùng khi Tô Khải, Tô Tư thúc giục không dưới 10 lần trong thời gian một chén trà, thì rốt cuộc bọn họ cũng đồng loạt quỳ xuống, hai tay đặt lên trên mặt đất, đầu dập rất thấp. Bọn họ còn chưa nói gì, sắc mặt của Tô Khải đã tối xa sầm. Kỳ thật cũng không cần bọn họ nói, hành động chính là bằng chứng tốt nhất. Dựa theo kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn của ta, nói chuyện thái y không người đứng bình thường đều có ý rằng chứng bệnh của ta sẽ tiến triển ngay thôi, không sao cả. Mà nếu bọn họ quỳ xuống, tay rũ ở trên bên người, lưng như con cóc nghiêng vẹo, bình thường thì có ý chứng bệnh của ta cần phải có thời gian nghỉ ngơi, nhưng vẫn có thể khỏi hẳn. Mà nếu bọn họ quỳ, tay đặt lên trên mặt đất, đầu cũng cúi thấp xuống, vậy có nghĩa chứng bệnh của ta có chút nghiêm trọng, cần tịnh dưỡng một tháng, thậm chí cả một mùa đông. Nhưng mà nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy bọn họ có thể đặt trán thấp đến mức gần như là dính sát trên mu bàn tay. Không biết công chúa chúng độc dược mãn tính thế nào, chỉ là độc tính tuy mạnh nhưng vẫn có thể chữa khỏi. Nhưng mà thuốc này lại làm tật ho của công chúa tái phát, mà khả năng kháng bệnh của công chúa vốn rất yếu, chỉ sợ... Tô Khải lạnh lùng nói tiếp, chỉ sợ sau này mùa đông sẽ càng dễ cảm phong hàn. Mà nếu bị tràn vào phổi thì sẽ ngăn cản tăng nghẽn khí trong phổi, khí không truyền. Tô Khải ném chén trà đi, nói trọng điểm. Thái y run cầm cập, gần như là run rẩy, chữ không thành câu bật ra. Cuối cùng, công chúa sợ là khó có thể sống qua 20 tuổi. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn có vẻ bệnh, lại chưa từng thật sự nghĩ tới. Vừa đến tuổi 20 đã chết, ta vốn cho rằng cái chết của ta hãy còn xa, ta thường suy nghĩ. Một người không thể lúc nào cũng hỏng vận khí, có người trước ngọt sau đắng, có người trước đắng sau ngọt, vận mệnh như một cây đòn gánh. Dù cho chính giữa có chồng chảnh lắc lư thì cuối cùng cũng có một ngày tốt xấu triệt tiêu. Ta chịu đựng từng chén thuốc, châm cứu từng cây kim, mùa đông một năm rồi lại một năm thống khổ, không phải là vì đáp án trong miệng thái y này. Trong sinh mạng của người khác, 20 tuổi lẽ ra là năm đỉnh cao nhất. Phụ hoàng 20 tuổi thì cầm tù huynh trưởng một ruột của mình, nhận lấy quốc ấn tượng trưng cho hoàng quyền Tô Quốc. Tô Khải 20 tuổi thì lãnh binh tới nơi biên cương xa xôi, xuất quỷ nhật thần, trong triều đình cơ trí lại sắc sảo. Lúc cười nói thì có thể chỉ ra một tuyệt tác diệu kế. Ta tuy không phải nam nhi, nhưng chí ít cũng coi như một công chúa thứ thiệt. Tuy không mong đợi vào năm 20 tuổi, mỹ danh lan xa khắp thiên hạ, nhưng cũng hy vọng ít nhất bản thân có thể một chút đất dụng võ. Nhưng mà nhìn lại, quá khứ mười mấy năm của ta thật giống như không có gì đáng giá khoe ra. Ta từng đọc sách, học đàn, luyện qua kiếm pháp, còn chưa kịp khoe khoang cho người khác thì đã phải rời khỏi người thân của ta, rời khỏi thế giới này, bị bắt đếm ngược ngày sinh mạng, thật có chút không cam lòng. Ta thật không cam lòng, Tô Khải cũng không cam lòng. Hắn dùng thủ đoạn nghiêm khắc để biết được nội tình từ miệng cung nữ thị quan, vừa mời danh y trong dân gian, vừa tuyên bố với bên ngoài là ta trúng độc, cần điều dưỡng, cũng hạ lệnh tra rõ việc hạ độc. Trải qua chuyện này, ta lại thuận tiện biết thêm một mặt khác của Tô Khải, hóa ra những mánh khóe trước đây hắn bàn đều không được gọi là thủ đoạn, mà chỉ có thể xem như là trò lừa bịp. Mà nay những chuyện hắn đang làm mới có thể được coi là thủ đoạn. Chít phiến vừa thu lại thì sấm sét đánh xuống. Người, thú, chim muông bên cạnh ta, thậm chí hoa cỏ đều bị kiểm tra từng món. Ta nằm trên giường, ngửi mùi thuốc trong tiềm điện tỏa ra không đi. Đối với những câu hỏi của Tô Khải, sự đáp lại của ta là lẩm nhắm mắt, không nói một tiếng. Kỳ thật, cũng không phải không đoán được trà hòa văn muốn cho ta uống lúc rời đi. Đại khái chính là giải dược, chỉ là vẫn không nghĩ ra vì sao hắn muốn hạ độc, mà hạ độc thế nào. Mà hắn hạ độc ta, thì tại sao cuối cùng vẫn muốn ta uống chén trà kia? Ta nghĩ không ra, cũng lười chẳng suy nghĩ, dù sao chẳng qua đều là suy đoán của riêng ta. Nếu không tìm thấy đương sự đến nghiệm chứng đáp án, vậy tất cả suy đoán cũng chỉ là để tăng thêm phiền não cho mình. Ta cũng không hề hỏi đến tình hình tiến triển. Nếu là tin tức tốt, chỉ sợ ai nấy đều tranh công ti xin thưởng, cần gì phải giữ cái vẻ mày này. Sau đó, trong tầm điện của ta, ai gọi là danh y đến một người, lại đi từng người lại từng người. Sắc mặt phụ hoàng ngày càng u ám, cơn giận của Tô Khải ngày càng gay go, mọi người đều cẩn thận câm như hến, ngay cả chim Hoàng Anh vẫn luôn vui đùa bên cửa sổ kia cũng rụt cổ không dám gọi nữa. Lại một tháng, triệu chứng trúng độc của ta rốt cuộc dần dần chuyển biến tốt đẹp, ho khan cũng từ từ giảm bớt. Dựa theo lời của thái y, tuy rằng kết cục 20 tuổi khó mà tránh khỏi, nhưng nếu dùng thuốc và kim cùng châm cứu, áp chế ít nhất có thể bảo đảm trong vòng mười mấy năm tới ta có thể sống thoải mái. Vì thế, nửa năm kế tiếp, ta đã trải qua cái gọi là thuốc và kim cùng châm cứu áp chế. Mãi cho đến cuối năm, những chuyện liên quan đến đại hôn của Tô Tư đều đã chuẩn bị thỏa đáng, bệnh tình của ta cũng dần dần có chiều hướng tốt. Theo đường thái y nói, tình hình của ta cơ bản đã ổn định, thuốc và kim châm đều có thể hủy bỏ. Nếu về sau thỉnh thoảng lại tái phát cơn ho thì chỉ cần dùng ngọc đào hoa là được. Trong nửa năm này, ta không được tùy tiện đi lại, rảnh rỗi nhàm chán thì ghé vào trên giường xem mấy quyển binh thư cùng với kinh dịch và dịch truyện. Hai cuốn sách bói toán tuy tối nghĩa khó hiểu nhưng bên trong liên tục hiện ra những lý lẽ thuận theo tự nhiên, khiến ta dần dần nhận thức được số mệnh. Hơn nữa, sau này Tô Khải còn an ủi ta, nói con người cuối cùng cũng chết, có cái chết nặng tựa Thái Sơn, có cái chết nhẹ tựa Lông Hồng, mà ta nhất định là chết nặng tựa Thái Sơn. Ta nói lời này nghe cũng thổ thẹn, may mà hắn cũng có thể mặt không đỏ, tim không đập mạnh, nói ra khỏi miệng. Hắn đặt chén trà xuống, nghiêm mặt, hiếm khi thấy sự thâm tình nhìn ta. Ta nói, trong lòng hắn ta chính là nặng tựa Thái Sơn. Ta nghe xong thì cực kỳ cảm động, vì thế nghĩ trên đời này, sống lâu có cách sống lâu, đoản mệnh cũng có cách sống đoản mệnh. Nếu nhìn từ chiều dài sinh mạng, vậy cuộc sống của ta chắc chắn ảm đạm. Nhưng nếu nhìn từ chiều ngang sinh mạng, có lẽ ta còn có thể thừa dịp 3 năm này mà thay Tô Quốc làm chút gì đó. Đúng lúc khi đó, tiểu quốc láng giềng của Tô Quốc ỉ sau lưng của Nam Triều làm chỗ dựa mà thay đổi thái độ khúm núm ban đầu, bắt đầu như một khối xương chó gặm, dựa vào địa thế hiểm trở mà ngoan cố chống lại. Tô Quốc bỏ vốn vào binh lực như vũng bùn hãm sâu, hy sinh giằng co ở biên cảnh. Kết quả chính là quốc khố và lương thảo nước này chảy nhanh chóng giảm bớt. Phụ hoàng và Tô Khải sứt đầu mẻ chán, ta chỉ ở trên giường cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và lo âu trong cung kia. Trước đó ta thật không hiểu Tô Khải và Tần Liễm cớ gì với đất đai mà tranh chấp không ngừng. Cho dù Tô Khải không chỉ một lần nói cho ta biết Tô Quốc và Nam Triều như là hai con sói, những quốc gia khác như là thịt trên bàn. Nếu sói muốn sống thì nhất định phải càng không ngừng lột da ăn thịt, mà khi ăn sạch hết thịt rồi lại không còn những thứ ăn khác ngoại trừ người ra thì chỉ còn con sói kia là đối tượng không thể không tiêu diệt. Đây cũng là cái gọi là cá lớn nuốt cá bé, người chết ta mất mạng. Nhưng mà mỗi lần ta cãi chảy cãi cối với hắn, nói là vì sao sói nhất định phải ăn mặn mà không thể đổi thành cơm chay. Tô Khải liền bày ra vẻ hết sức phẫn nộ, nói muội có hiểu được cái gì gọi là ý nghĩa không? Ta không chém giết, không tranh giành thì sống không khác gì một tên chăn ngựa, vậy ta còn làm thái tử làm gì? Trước đây, từ lúc hừng đông đến khi trời tối, ta vẫn có thể lý giải cái từ Tô Khải gọi là ý nghĩa này. Lúc bẻ ngón tay thì chợt phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Thứ phụ hoàng và Tô Khải lưu luyến để ý nhất trên đời này chính là Giang Sơn. Hai người này vì Tô Quốc ngàn đời mà can tâm tình nguyện lo lắng hết lòng, vô tình là ý nghĩa của cuộc đời này. Mà ta từng vì một nam tử, ngay cả tên thật cũng không thể biết, mà bỏ xuống thân phận công chúa để lấy lòng. Tiềm thức cho rằng đó chính là chuyện ta lưu luyến để ý nhất, là ý nghĩa của cuộc đời này. Nhưng kết quả ngược lại, bởi vì hắn mà sắp mất mạng, uống thuốc mấy ngày, như vậy xem ra ý nghĩa của ta thật sự là vô nghĩa, cả đời này thật sự mờ ảo vô vị. Lại qua mấy ngày, Tô Khải bỗng nhiên cầm một bức họa tới tìm ta, chờ sau khi đuổi hết thị nữ ra thì hắn trải bức họa kia lên bàn, nói với ta 4 câu. Cái người này chính là thái tử Nam Triều Tần Liễm, nửa năm trước từng đến đô thành Tô Quốc. Tô Hy, có phải muội từng gặp hắn hay không? Muội trúng độc, là hắn hạ. Muội thích hắn. Ta đã trúng rỗng. Sau câu nói đầu tiên của hắn, những chữ phía sau đều không nghe vào. Tô Khải chừng ta cả buổi trời, không để nói. Từ lúc nhỏ, chưa bao giờ đánh chửi ta. Nay dù cho tức giận đến kìm nén, cắn răng cả buổi, cũng chỉ có thể giận chó đánh mèo, chít phiến trong tay ta, bóp vỡ nan quạt bạch ngọc, cực tốt, thành từng đoạn. Tiếng răng rắc kia rốt cuộc khiến ta lấy lại tinh thần. Ta dùng ánh mắt, quả thật có thể tức chết người khác mờ mịt khỏi Tô Khải. Hắn chính là Tần Liễm, vì sao không giống tranh vẽ trên quạt? Nói xong, ta cũng muốn khinh bỉ bản thân. Một cái đạo lý, ba người nói cố hổ, thiên hạ cũng tin cố hổ thật. Chớ nói họa sĩ vẽ tranh, có khả năng căn bản chưa thấy thái tử Nam Triều. Cho dù thấy rồi, một bức họa bị miêu tả vô số lần ngang ngoài, lưu truyền đến Tô Quốc. Đừng nói bộ dạng 8 phần giống, có thể có 5 phần say mê hấp dẫn đã là đủ. Ta và Tô Khải, 4 mắt chừng nhau, hắn ném chiếc phiến nát vụn trên bàn, ngồi xuống mím môi, lại nhếch môi, suốt cuộc vẫn thở dài một hơi. Tô Hy, muội muốn ta nói cho muội cái gì tốt đây? Lại qua mấy ngày, đại thần Vân Úc đột nhiên đến thăm cung điện ta. Ấn tượng của ta đối với người này giới hạn ở một vị thần trung thành và tận tâm. Sau khi hoàng tuyền được củng cố, trong năm phụ hoàng đã an bài bên cạnh Tô Khải, diện mạo bình thường, mánh khóe lại 10 phần khó chơi. Hắn và Tô Khải là hai người tụ lại quả thật chính là cá mè một lứa, cấu kết với nhau làm việc xấu. Người này có thể tới tìm ta, 8 phần 10 là có liên quan đến việc mấy ngày trước chuyện mất mặt của ta bị đào lên. Công chúa Tô Quốc thích thái tử Nam Triều cải trang, bị khuất phục trước dung mạo khí phách. Mặc dù là nuốt độc dược, mạng sống không kéo dài được bao lâu, nhưng vẫn báo đáp ân tình, đến chết vẫn ngậm mặt chặt miệng. Vụ bê bối hoàng thất này, cho dù ta có thể nuốt xuống cơn tức, nhưng các trọng thần, đại quan biết nội tình, sợ cũng sẽ không cam lòng thay ta. Quả nhiên, Vân Úc hành lễ xong, mở đầu chính là nói có sách, mách có chứng, từ nghiên cứu ưu cơ thủy tổ loạn đế, đắt kỷ đến Lý Viên Viên, hồng nhan họa quốc trong hoại bản hư cấu. Ta nghe hết thời gian, 2 chén trà, thừa dịp sai người thêm nước cho hắn, thì lễ phép hỏi hắn. Vân đại nhân, ngươi đây là muốn ta làm cái gì? Hòa thân hay là mỹ nhân kế? Vân Úc bị sặc trà nói. Công chúa là đệ nhất mỹ nhân nước ta, thái tử Nam Triều, văn công vũ lược đều có thành tựu. Nếu hai người có thể vui mừng, kết thành vợ chồng, nhất định là giai thoại có 102. Ta nói, Vậy là muốn ta hòa thân? Vân Úc lại nói, biến cảnh Đông Nam nước ta hiện giờ không yên ổn. Quốc vương Lộc tộc bởi vì có Nam Triều ủng hộ mà ngạo mạn vô lễ. Năm trước đại thọ bệ hạ chẳng những không dâng tặng cống phẩm mà còn sai sứ giả đến khiêu khích. Ta thật sự không chịu nổi cái giọng điệu làm bộ này của hắn, ngắt lời nói. Vậy là muốn ta dùng mỹ nhân kế? Vân Úc nhìn ta, trầm ngâm một lát, nói. Tên thì đúng là hoàn thân, mỹ nhân kế mới là thật. Lại nhảy một phen, ý đồ của Vân Úc rốt cuộc đã rõ ràng. Hắn chậm rãi nói, không chút nào kiêng dè ngay cả trước mặt ta, mục đích muốn lợi dụng ta đến cùng. Mọi người đều biết, nước ta và Nam Triều chưa bao giờ thật sự qua lại thân thiết. Bệ hạ và Thái tử Điện hạ đều hy vọng chúng ta có thể chiếm thế chủ động trên mặt ngoại giao với Nam Triều. Nay quốc vương Nam Triều, thân thể ngày càng suy nhược. Ngày đại sự e sẽ không còn lâu nếu công chúa đã mấy lần gặp mặt Tần Liễm. Có thể gả cho Tần Liễm thì có 3 lợi ích. Thứ nhất, nếu Tần Liễm bị dung mạo công chúa thu hút, qua một thời gian, công chúa được sủng ái không dứt, dần dần sẽ có khả năng cản trở, khiến Tần Liễm bị sắc đẹp mê muội, dần dần bỏ bê triều chính, khởi nghĩa nổi lên khắp bốn phía, dân chúng lầm than, đây là họa của Nam Triều, nhưng lại là may mắn của nước ta. Thứ hai, nếu Tần Liễm quyết định dứt khoát, không bị mê hoặc, nhưng công chúa âm thầm lấy chuyện đại hoàng tử Tần Húc, tiện đà, trộm được cơ mật của Nam Triều, cuối cùng giết Tần Liễm, nâng đỡ Tần Húc, ly gián nội tình, khiến cho rối loạn bộc phát, không có thời gian ngấp nghé. Những tiểu quốc khác cũng là họa cho Nam Triều, nhưng lại là may mắn của nước ta. Thứ ba, nếu công chúa thua chuyện hết, Tần Liễm phải giết công chúa để định lòng dân. Đây là hạ sách của hạ sách, nhưng cũng là phương pháp giải quyết. Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ đi sứ Nam Triều trước khi xảy ra chuyện, nhất định sẽ bức bách. Nam Triều định ra ước hẹn quân tử. Nói tới đây, Vân Úc dừng một chút, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt của ta một phen, rồi tiếp tục nói tiếp. Ngộ nhỡ, sự việc bại lộ, xin công chúa nhất thiết phải ôm tất cả tội lên người mình, cũng ra sức sắp đặt những chuyện hèn hạ Tần Liễm làm với người ở Tô Quốc lúc này. Đến lúc đó, Tô Quốc ta sẽ đem binh xuôi nam, vì công chúa lấy thân hy sinh cho Tổ quốc mà đòi lại một cái công đạo. Ta nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, nói, điều thứ ba nghe không hiểu. Vân Úc cúi người nhìn xuống hành lễ. Công chúa thông minh lê lợi, cầm kỳ thi họa, mọi thứ tinh thông, lại quốc sắc thiên hương, được khen là đệ nhất mỹ nhân Tô Quốc, tất sẽ không làm cho tình hình chuyển biến xấu đến bước thứ ba. Ta nói, ý của ngươi là, nếu hoàn cảnh xảy ra nhiều thứ ba, ta chỉ cần dựa theo những gì ngươi nói là được, việc khác ta không cần phải làm sao? Người đây là tính toán để ta chết không minh bạch hay sao? Vân Úc chỉ đáp vế đầu, bỏ qua về sau, nghe nói, lúc công chúa sinh ra thì hào quang đầy trời, kể cả không tan. Thầy bói cũng đã đo lường tính toán cho công chúa. Ta khoát tay, đừng có nói, ta người tốt sẽ tự có trời phù hộ. Ta hỏi ngươi, những lời ngươi vừa nói, phụ hoàng có biết không? Vân Úc nằm dạp người xuống nói, bệ hạ không biết. Thật sự? Dạ, chống cằm nhìn bộ dạng của hắn, giống như là thấy được phía sau hắn là phụ hoàng ta. Nhược quán đã lên ngôi, ánh mắt sắc bén sâu xa, thủ đoạn quả quyết ác liệt. Tại vị đã được hơn 20 năm, được bề tôi kính nể, lại trị vì anh minh, dân gian đều nói ông ấy là một hoàng đế tốt. Thời gian trầm mặc kéo dài, mãi đến khi mồ hôi lạnh sau lưng Vân Úc đổ ra thấm ướt cả áo ngoài, ta mới ngồi thẳng, từ từ nói, ta đi tìm phụ hoàng. Vân Úc dám nói những lời này với ta, lại một lần chết không dám nói với vua của Tô Quốc. Ý của hắn, đơn giản mà nói chỉ là một câu, con người rồi cũng sẽ chết, nếu ta chết sớm là chết, chết muộn cũng là chết. Còn công bằng chết, có giá trị một chút. Nhưng mà những lời này thật sự khó mà tiếp thu. Hắn tới tìm ta không phải là vì muốn để ta tự nguyện, muốn ta tự nguyện đưa cổ vào trong bẫy. Nếu hắn trực tiếp bẩm báo phụ hoàng, hắn sẽ đem chủ ý tính toán một công chúa gần chết lên đầu, coi như là vì cái gọi là giang sơn dã tắc, phụ hoàng cũng phải nhường hắn đi vào thẳng, đi ra ngang. Dòng chính Vân gia chỉ có đứa con trai này, mà Vân Úc còn chưa đại hôn, hương khói Vân gia còn chưa kéo dài, hắn vẫn không thể chết. Kỳ thật tìm phụ hoàng cũng không có gì đáng nói, chẳng qua chỉ thuật lại những gì Vân Úc nói ra với ta. Ta quỳ trên vạch đá xanh lạnh lẽo, phụ hoàng thật lâu sau vẫn không có nói gì, mãi đến khi ta nhịn không được mà dịch chuyển hai đầu gối hơi tê tê, ông mới chậm rãi hỏi ta, là chủ ý của ai? Ta không đáp, ông liền hỏi tiếp, Vân Úc, ta dâu ông nọ cắm cằm bà kia, sinh làm công chúa Tô Quốc, có thể vì Tô Quốc mà cố gắng một phần lực là trách nhiệm của nhi thần. Ông ấy cười một tiếng lại hỏi ta, Tô Hy, con thành thật nói cho ta biết, nguyên nhân con đi Nam Triều là bắt nguồn từ những lời nói rằng nói bậy của Vân Húc, hay là con tự mình nghĩ ra? Chán của ta đặt trên mu bàn tay lớn tiếng nói, xin phụ hoàng thành toàn. Phụ hoàng thản nhiên nói, ta thành toàn không được, con và Tần Liễm vốn cũng không có khả năng. Ta ngẩng đầu nói, Nhi Thần cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có khả năng với Tần Liễm. Nhi Thần chỉ là muốn hỏi hắn một vấn đề. Phụ hoàng cũng không hỏi ta vấn đề kia là cái gì, chỉ nói là Vân Úc, để con dùng mỹ nhân kế ly gián, ta lại cảm thấy con chỉ là muốn đi đến đó hòa thân. Ta nói, Nhi Thần lấy liệt tổ liệt tông ra thề, lần này đi Nam Triều, Nhi Thần nhất định sẽ không thẹn sứ mệnh. Nếu vi phạm, Nhi Thần rơi xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Phụ hoàng cuối cùng vẫn đồng ý. Sau khi Tô Khải biết được, Tác Phong công tử hoàn toàn biến mất, mắng ta hết một trận, rồi sau đó chỉ vào ta nói, mang binh đánh giặc là chuyện của nam nhân, muội đi Nam Triều làm cái gì? Tên xuất sinh Vân Úc kia sao lại không để em gái hắn đi hòa thân? Cuối cùng ta vẫn đi theo phụ hoàng đến Nam Triều. Một ngày trước khi đến đô thành, ta vẫn không tìm được phương pháp trì hoãn sinh mạng. Sau này gả cho Tần Liễm, tình hình thực tế mà nói kỳ thật tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của ta. Ta vẫn muốn hỏi Tần Liễm một câu, rốt cuộc hắn có biết ta chính là cô nương Tô Quốc trong đình viện nhảy phượng khuyết vũ cho hắn kia hay không? Nhưng mà đáp án bất luận là gì, biết hay không thì đều dẫn đến một kết cục ảm đạm. Sau khi vào Nam Triều, A Tịch từng nói với ta, một bên là Tô Quốc, một bên là Tần Liễm. Bất luận công chúa có làm thế nào thì ắt phải có lối cho một bên, chi bằng xuông theo tâm ý, cùng Tần Liễm sống thật tốt. Ta nói, từ ngày đầu tiên ta thành thân, Tần Liễm đã an bài trên tay, rất bình tĩnh đề phòng ta. Người nghĩ rằng chúng ta có thể lừa mình dối người hãy được bao lâu? A Tịch nói, Tần Liễm bất nghĩa, mà Vân Úc cũng bất nhân. Công chúa luôn mong muốn có lỗi với Tô Quốc, không phụ lòng bệ hạ, không phụ lòng Tần Liễm. Vì sao không ngẫm lại, như thế nào mới có thể không có lỗi với bản thân? Ta ngẩn người, mới nói, ta cũng sắp chết rồi. Có lỗi với bản thân hay không, chẳng sao cả. Một người chết, nhìn cái gì cũng từ từ trở nên hờ hững. Đối với chấp niệm Tần Liễm, gánh nặng công chúa Tô Quốc, chỉ một từ chết, những đau khổ này đều có thể tan thành mây khói. Ban đầu, tuy rằng không nói, đối với cái chữ này, ta thật cũng sợ hãi không thôi. Không cam lòng, trời xui đất khiến lên người ta như vậy. Không cam lòng, chịu số phận như vậy. Không cam lòng, mấy trăm ngày sau phải rời khỏi thế gian, nhưng mà bị Tần Liễm nhốt ở Nhu Phúc Điện này. Hơn 10 ngày, ta dần dần nghĩ thông suốt. Hơn nữa, đáy lòng còn thấy yên tĩnh. Một chữ chết, dường như trong chớp mắt biến thành cám dỗ. Tô Khải và Tần Liễm đối chọi gay gắt. Tô Quốc và Nam Triều đánh giáp lá cà. Hoặc chết, hoặc bị thương, hoặc sống hoặc chết, ta đều không sẽ không nhìn thấy. Ta ngửa đầu nhìn về phía những cây nguyệt quế xa xa ngoài cung điện, chúng nó đều bị tầng tầng lớp lớp lụa hồng quấn lấy chạc cây. Tầm mắt rời xuống một chút, ta chỉ nhìn thấy cung tưởng Như Phúc Điện này cao cao, nhưng mà vẫn có thể tưởng tượng ra bây giờ bên ngoài sẽ là cái cảnh tượng náo nhiệt gì. Sau này Tần Liễm sắp cưới Triệu Hữu Nghi, tuy không phải là chính phi nhưng lại là tiên hoàng bổ nhiệm, lại là danh môn khuê tú, chờ ta chết rồi lại vô cùng có khả năng chiếm lấy vị trí hoàng hậu. Một người như vậy gả vào cung, phô trương nhất định phải làm đầy đủ. Ta sờ sờ châm cải tóc trên đầu, bên trong có giấu một nắm thuốc độc tên là hồn túy, trộn vào trong nước không màu không mùi vị, sau khi uống vào sẽ giống như chết, tựa như ngủ say vậy. Là ta mang Tử Tô Quốc đến tính toán muốn Tần Liễm uống vào, lại kể cả không động thủ. Cuối cùng ta vẫn mềm lòng, bị động lại ngu xuẩn, phạm vào lòng dạ đàn bà. Do dạ lâu như vậy vẫn không thể hạ quyết tâm, Tần Liễm đã chính miệng thừa nhận muốn giết ta. Hắn thậm chí đã giam lỏng ta, thậm chí muốn cưới Triệu Hữu Nghi, ta vẫn không hạ thủ được. Ta mở cửa cung ra, lập tức có cung nữ không người hỏi ta muốn làm gì. Ta hết sức để giọng điệu bình thản, ta muốn gặp Tần Liễm. Nàng ta kiên quyết trả lời ta, bệ hạ có phân phó, ngày ấy sẽ không gặp người. Những lời này của nàng ta mỗi ngày lặp đi lặp lại, nghe hơn 10 lần. Lúc này đây, ta nhìn nàng ta không lui trở về phòng nữa, mà lấy một cây châm sắc nhọn từ trong ngực ra trực tiếp để trên cổ mình. Nàng ta vươn tay muốn đoạt lấy, ta lệnh về phía sau, cây châm đã ghim vào trong da thịt. Ta có thể cảm nhận được có máu theo cổ trượt xuống. Sự suối quẩy này khiến cho cung nữ mở to mắt, đã đỡ lấy cửa sổ, lạnh lùng nói, đi gọi Tần Liễm lại đây. Nàng ta cắn môi nhìn ta, rồi cả buổi, rồi vội vàng xoay người bước đi. Nhìn từ một mức độ nào đó, ta thân là gian tế Tô Quốc mà nhận được đãi ngộ như thế này, coi như là không tệ, trước mắt mới chỉ là bị cấm túc, còn áo cơm không lo, còn có bao nhiêu người luôn luôn hầu hại bên người, tốt hơn nhiều so với dự đoán lúc trước. Như Phúc Điện hơn 10 ngày nay vẫn tĩnh lặng, ngoại trừ cái con bát ca trên sân thượng kia, chỉ ngẫu nhiên kêu một tiếng, ngày thường nơi này, cả tiếng lá vang cũng cây rơi xuống đều có thể nghe rõ, ở đây im lặng quá mức, nhưng mà ở ngoài cung điện, toàn bộ đô thành Nam Triều hẳn là biến ảo khôn lường. Năm đó Tần Liễm có thể lặng lẽ lèn vào đô thành Tô Quốc mấy tháng, nay Tô Khải cũng có thể trông mèo vẽ hổ lẩn vào đô thành Nam Triều. Từ đứa ăn mày 5 tuổi đến thích khách mặt lạnh lòng dạ ác độc, Tô Khải an bài nhất định sẽ khẩn cấp, cho dù Tần Húc thất bại, cũng vẫn có thể khiến cho Tần Liễm bận rộn đến mức hít thở không thông. Ta ngửa đầu nhìn bầu trời xanh xám cho không có chút sức sống, mơ hồ có thể tưởng tượng bộ dáng sau này. Ta đợi một canh giờ, cung nữ kia vẫn chưa trở về. Cung nhân ở nơi đây, người người mắt tinh, từ sau khi ta đâm cổ thì càng bước theo sát, một tấc cũng không rời, ta không có hứng thú, bữa tối chưa mang vào, chỉ nửa làm trên giường, mỹ nhân nửa hí ngủ. Trong ánh trăng mờ, nghe thấy y phục sột soạt, hơn nữa rất nhanh có bàn tay ấm áp đặt lên trán ta, từ từ trượt xuống, từng tấc nhẹ, nhẹ nhàng, theo chóp mũi ta, môi, hai má, vành tai, cuối cùng đến cổ. Ta dần dần tỉnh lại, nhưng không có dũng khí mở mắt. Chợt nhớ tới ban đầu đại hôn, lúc Tần Liễm vẫn là điện hạ, mà không phải bệ hạ, hắn thường giống như bây giờ. Mỗi khi hắn việc nước bể bộn, lúc ta không chờ nổi đi ngủ trước, thì khi hắn trở về, trước tiên luôn dùng ngón tay vuốt ve ta từ trên cổ. Sau đó, hết sức dịu dàng ôm lấy ta, chờ ta không chịu nổi sự quấy nhiễu mà mở mắt ra. Trong tầm mắt là có thể nhìn thấy nụ cười thản nhiên của hắn, trơ mắt nhìn hắn cúi người xuống, xảo trá cuốn quýt môi răng, không tránh khỏi hâm nóng hơn cả lửa đêm, rèm phù dung. Mà hôm nay, ta đợi đã lâu, suýt nữa bị ngón tay dụ dỗ ngủ mất, cũng không thể đợi đến lúc hắn ôm vào trong ngực. Ta đành phải chậm rãi không tình nguyện mở mắt ra, hôm một tiếng, Tần Liễm. Lúc giọng nói của ta vang lên thì động tác của Tần Liễm dừng lại. Ta nhìn hắn thu tay về, từ bên giường đứng lên, dáng người có hơi gầy gò, nhưng mà ánh mắt vẫn đen láy nặng lè. Mặt của hắn thu lại nụ cười ngày xưa, nhìn thẳng ta không nói được lời nào. Qua một lúc lâu, hoa đèn đống đốp một tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch, hắn rốt cuộc cũng chậm rãi mở miệng. Tìm ta có chuyện gì? Ta nói, chàng muốn cưới Triều Hữu Nghi. Hắn nói, đúng vậy. Ta nói, ngày mốt. Hắn nói, ngày mốt. Ta nói, chàng tính khi nào sẽ giết ta? Hắn hơi nheo mắt không nói gì. Ta lại hỏi, Vĩnh An Điện sửa xong chưa? Hắn nói, sửa xong rồi. Ta nói, là muốn cho Triệu Hữu Nghi vào ở à? Hắn nói, không phải. Tòa cung điện kia chỉ là của nàng. Giọng của hắn lúc này, trước sau đều dịu dàng bình tĩnh, con ngươi màu đen như mực. Ta nhìn hắn, trái tim đột nhiên như là dây đàn cầm sắt, mãnh liệt bắn ra, giọng điệu khó mà đè nén nghẹn ngào. Tần Liễm, ta không muốn chàng cưới Triệu Hữu Nghi. Tới gần lúc hoàng hôn, trong phòng đều ảm đạm, ngoài cửa sổ có gió lạnh gào thét, lò sưởi rừng rực trong phòng dường như đột nhiên lạnh lẽo. Ta ngẩng đầu nhìn giường cột chạm trổ, chắc giọng hỏi, phải thế nào chàng mới có thể không cưới Triệu Hữu Nghi? Tần Liễm trầm mặc một hồi, bỗng nhiên khẽ mở miệng, Ngọc Đà, năm đó ở Tố Quốc nàng có hận ta hay không? Cái chữ hận này chỉ có vài mét thôi, nhưng chạm khắc ở trong lòng lại không dễ dàng như vậy. Ta nghĩ thật sự là ngoại trừ dung nhan ra thì không có điểm nào tốt, cho dù năm đó ở Tô Quốc biết được thời gian chỉ còn lại 3 năm. Ta chỉ trách cứ vận mệnh, trách ý trời, lại chưa từng nghĩ đến Tần Liễm mới là người khởi xướng. Trái tim ta mềm yếu nhu nhược, ngay cả oán hận đều không thể động lại. Một công chúa Tô Quốc như vậy thật là không có điểm nào tốt. Ta nói, vậy còn chàng, lúc trước chàng hạ độc ta, chàng có từng hối hận hay không? Hắn nhìn ta nhẹ nhàng nói, ta biết vậy đã chẳng làm. Thế này là đủ rồi. Từ lúc gặp Tần Liễm, ta từng cầu xin trời xanh rất nhiều thứ. Khi Tần Liễm rời khỏi đô thành Tô Quốc, ta hy vọng có thể gặp lại hắn. Sau này, Vân Úc thực sự cho ta cơ hội này, ta liền hy vọng có thể mau chóng gả cho hắn. Sau này, đến Nam Triều, ta gặp lại Tần Liễm trên quốc yến, với hy vọng chúng ta có thể lâu dài, 100 năm bảo hợp. Cầu xin quá nhiều, càng ngày càng mờ ảo không thực tế, có lẽ là ông trời cuối cùng cũng không kiên nhẫn, vì thế thu hồi hết thảy nguyện vọng. Này quốc gia bức bách, ta và Tần Liễm thật sự là người dưng, ta không dám đòi hỏi quá nhiều nữa, chỉ khẩn cầu đêm nay hắn có thể giữ lại mấy phần nói thật và lương tâm với ta, cho dù ngày mai họa phúc khó định, đêm nay hắn nói hắn biết vậy đã chẳng làm, như vậy quyết định tiếp theo của ta cũng sẽ không hối hận. Ta hơi nhắm mắt nói, vừa rồi lúc chàng còn chưa tới, ta suy nghĩ, không tính đoạn thời gian ở Tô Quốc đó, ta và chàng chung sống tổng cộng 7 tháng. Bỏ đi thời gian chàng dẫn binh đi biên cương và gặp quần thần phê chuẩn tấu, các loại. Nếu thời điểm vô tri vô thức, lúc ngủ cũng không tính, còn có chiến tranh lạnh mấy ngày nay cũng không tính. Vậy ta và chàng thật sự chung sống với nhau chẳng qua chỉ vài ngày ngắn ngủi. Ta nay nhìn ánh mắt của hắn không hề biết chán, gần như muốn từng chút một của hắn đều ghi tạc trong lòng. Ta rất hối hận, chúng ta mấy ngày nay vì sao lại phải chiến tranh lạnh chứ? Biết rõ sẽ có ngày hôm nay, lúc đó còn có thể rảnh rỗi thảnh thơi đi chiến tranh lạnh. Bây giờ ta nghĩ, lúc trước ta nên giống con tiểu bạch, đi theo bên trên chân ta mà đi theo bên chân Tần Liễm, nửa bước không rời. Khi hắn đi ngủ, ta cũng đi ngủ. Khi hắn rời giường, ta cũng rời giường. Khi hắn viết chữ, ta liền mài mực. Khi hắn ăn cơm, ta liền lấy canh. Cho dù dính nhau đến phát chán, thì dù sao cũng dễ chịu hơn. Hồi tưởng lại những có thể đếm trên đầu ngón tay, gầy sơ cả xương. Ánh mắt hắn phản chiếu ánh nến, vẫn khó có thể miêu tả được màu đen mờ mịt sâu thăm thẳm. Tần Liễm hơi hơi giật môi, bỗng nhiên đưa tay ôm chặt ta. Ta bị hắn ôm thật chặt vào trong lồng ngực, trong tai truyền đến hai chữ hắn hết sức gian nan mới bật được ra, Ngọc Đà. Trước mắt ta đã bị nước mắt mơ hồ không còn nhìn rõ, môi cũng run run nói không lên lời. Sau một lúc lâu mới dứt quãng mở miệng, chàng là quốc vương Nam Triều, ta là công chúa của Tô Quốc, nhưng ta chưa từng làm chuyện có lỗi với chàng. Hắn nói, ta biết. Ta nói, ta vẫn rất muốn giết chàng, nhưng ta vẫn không hạ thủ được. Hắn nói, ta biết. Ta bị hắn ôm, chặt đến mức không chừa kẽ hở nào. Nằm trên vành tay hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, gần như không muốn động đậy, đợi cho vạn dặm ánh sáng thu lại, ánh nến lay động trong phòng, dần dần hiện ra. Ta mới nhẹ nhàng để hắn ra nói, Tần Liễm, ta rót chén trà cho chàng uống có được hay không? Phía sau lưng hắn đột nhiên rùng mình, ánh mắt nhìn về phía ta càng u tối. Sau một lúc, mãi cho đến khi ngọn đèn trong phòng bụp một tiếng, tắt lịm, hắn mới mở miệng chỉ một chữ, được. Ta nhanh chóng bưng hai chén trà đến, dùng nắp che lại, bình tĩnh đặt trên đầu giường nhỏ. Ta nói, hai chén trà này, một chén bên trong là Bích Loa Xuân, một chén bên trong là Hồn Túy. Hồn Túy đứng đầu, trăm độc bốn cung đình, thế gian khó giải, tin rằng bệ hạ sớm đã nghe thấy. Ta muốn cho bệ hạ chọn trước một chén, còn lại chén kia là của ta, hai ta cùng uống, bệ hạ có 5 phần sống sót. 5 phần là xuống suối vàng. Đương nhiên, bệ hạ cũng có thể không chọn, ta tự mình uống cả hai chén này. Sau ngày hôm nay, thế gian không còn Tô Hy, rắc rối giữa Tô Quốc và Nam Triều sẽ không còn liên quan tới Tô Hy nữa. Ánh sáng tối tăm, phản chiếu bóng người trong phòng lay động. Ta không nhìn chén trà kia, chỉ nhìn Tần Liễm. Nhìn hai mắt hắn đảo qua chén trà kia, quyết định trong chốc lát, lại ngẩng đầu. Ánh mắt sáng rực rỡ nhìn về phía ta. Ta chưa bao giờ thật sự hiểu hắn, nhưng mà giờ khắc này, ta nhất định biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhất định suy nghĩ, ta thật sự là sơ ý lơ là. Tay phải đặt lên chén trà nhỏ kia, trên mép chén còn lưu lại chút dấu vết bột màu trắng của Hồn Túy. Ta cũng tỏ ra dường như thật là sơ ý mà. Chỉ chọn lựa như thế này, không công bằng, nhưng mà đối với ta mà nói, như vậy thật sự là hợp thực tế. Ta chưa từng trông đợi Tần Liễm sẽ chọn chén trà độc thật sự uống vào. Tô Tư từng nói, gả cho vua một nước là chuyện bi ai nhất. Gả cho hôn quân cũng sẽ bị chỉ vào lưng mà chửi mắng. Bị nói là đát kỷ tái thế, hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Gả cho minh quân, cho dù muội được độc sủng trong cung, muội cũng phải đợi hắn phê chuẩn tấu chương, chịu kiến quần thần, sang sơn làm trọng, không thể thay thế, càng không nói đến chữ nữ tử qua lại. Gả cho vua một nước, bất luận hoàng hậu hay là phi tần, luôn phải đòi hỏi với phu quân đến mức thấp nhất thì mới có thể sống nổi. Nay Tần Liễm thật sự do dự, vì ta đưa ra hai lựa chọn đã phù hợp với mong muốn của ta. Thời gian chỉ qua một cái chớp mắt, lại dường như đã qua rất lâu rồi. Nước trà từ nóng sang ấm chuyển lạnh. Ta rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Tần Liễm đưa ra tay lấy chén trà. Hắn lấy chén trà trên tay trái, ta đỡ lấy mép bàn chọn chén trà còn lại kia. Hắn đặt chén trà trên miệng, nhất thời không uống. Ta uống một hơi cạn sạch. Trong phòng im lặng một mảnh, chỉ nghe thấy âm thanh gõ mõ cầm canh rất xa. Ngay sau đó, chén trà trong tay Tần Liễm rớt xuống, vỡ nát dưới chân bàn. Hắn lại không hề để ý tới, chỉ gấp gáp ôm chặt lấy ta. Hồn Túy phát tác, thời gian không ngắn, không lâu, vừa lúc đủ đốt trong một nén nhang. Trong lúc không còn đau khổ, không còn cay đắng, trên mặt sẽ dần dần hiện ra màu hồng như say rượu. Đợi đến khi màu hồng nhạt nhạt kia lan tràn đến bên tai và cổ, người sẽ đột nhiên tử vong. Ta còn tưởng thời gian một nén nhang quá ngắn, gần như không biết nên làm những gì mới phải. Trên mặt bỗng như lửa đốt, đại khái là độc trong trà bắt đầu có công hiệu. Ta suy nghĩ một chút, cố sức dãy giụa ra một khoảng cách, từ trong lòng lấy ra một cái gối thêu màu trắng. Mặt trên uyên ương đã thêu xong, hoa sen chỉ có đường viền, sợi tơ nhụy hoa màu vàng còn chưa bổ sung. Ta đặt lên trên tay hắn nói, nghe nói dựa theo phong tục Nam Triều, Triệu Hữu Nghi gặp vào trong cung, ta phải lấy phẩm thêu làm lễ. Tuy rằng thủ pháp ta hơi vụng về, khó mà thanh nhã, nhưng lễ luôn phải đưa. Chỉ tiếc thời gian quá ngắn, ta lại làm chậm, chỉ kịp thêu mặt trên, nhưng vẫn hy vọng chẳng có thể nhận lấy. Vừa mới dứt lời, ta bỗng nhiên cảm giác được sau tay nóng lên, sau đó là một mảnh ươn ướt. Ta dừng một chút, có phần không dám tin thử, mở miệng, chàng đang khóc sao? Ta muốn quay đầu nhìn, hắn lại ôm ta càng chặt, hơn nữa còn đè đầu ta ra, khiến ta không thể chuyển động đầu mình được. Ta bị ôm đến mức hô hấp đều khó khăn, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng Tần Liễm. Trầm hơn một mọi khi, dường như là đang ra sức đè nén tiếng khóc. Tô Hi, Tô Hi. Hắn nói dồn dập, mà càng lúc càng nhanh. Nàng đừng như vậy, ta không giết nàng, cũng không cưới Triệu Hữu Nghi, ta không so đo gì cả, nàng trở về đi. Hắn nói lần này đến lần khác bên tai ta, lặp đi lặp lại. Ta chưa từng thấy bộ dáng Tần Liễm hoảng hốt luống cuống như vậy, cho dù lần trước ở Tô Quốc, ta bị hắn hạ độc. Hắn cũng là ra vẻ gió thoảng mây bay, hắn lúc nào cũng điềm tĩnh phong trần tuấn tú, tính toán chưa bao giờ sai, không hề bận tâm bảy mưu quỹ tính kế. Nghĩ đến vài năm trước ở Tô Quốc, nghe Bình Thư, mở đầu là một câu, hiện giờ thiên hạ bảy phần, quân hùng tranh giành, người tài ba xuất hiện lớp lớp, chỉ có Tô Khải Tần Liễm được xưng hai chữ công tử. Nhưng hôm nay, cánh tay của hắn lại ôm ta đang run rẩy, ngón tay hắn vút ve đến sau gáy ta, ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo như hoa tuyết. Ta đột nhiên cảm thấy sự đau đớn trong tim như pháo hoa đang căng phòng bùng nổ. Nổ đến mức, lục phủ ngũ tạng toàn bộ đều bị lệch vị trí, bên trong hỗn loạn, long trời lở đất, kéo dài không ngừng phát đau. Chẳng lẽ thái y gạt ta, công hiệu hồn túy không chỉ ở chỗ ngoài mặt, nó còn có thể như hạc đỉnh hồng, khiến cho người sắp chết đau đớn không chịu nổi sao? Gương mặt ta ngày càng nóng, mà nhiệt độ kia, lớn chừng bằng móng tay, đã lan tràn đến cỡ lòng bàn tay, thời gian một nén nhang còn lại một nửa. Ta suy tư một lát chậm rãi nói, bây giờ chàng nói thế, nếu ta thật sự không chết, chàng thật sự làm như vậy, chàng nhất định sẽ hối hận, hơn nữa còn hận ta. Hắn thấp giọng nói, ta sẽ không hận. Ta cảm giác được, tứ chi bắt đầu buồn rùn, trước mắt cũng dần biến thành màu đen, mà độ nóng đã lan đến vành tai, bình tĩnh lại mới có thể nỗ lực nói nên lời. Đáng tiếc là như vậy, cũng không có biện pháp, về sau chàng đành phải quên ta. Gương mặt hắn đẹp đẽ như xưa, lại hiện ra vẻ đau xót sâu sắc. Hắn ôm ta thấp giọng nói, không thể quên được thì làm sao bây giờ? Tô Hi, nàng có muốn ta đi cùng nàng không? Ta có lỗi với nàng như vậy, nàng không hận ta sao? Không muốn ta làm những gì để trả lỡ sao? Hô hấp ta bắt đầu dồn dập, nói cũng bắt đầu dứt quãng. Không thể quên được cũng không có cách, ta vốn là sợ chàng sớm quên mất ta, mới muốn làm một cái gối đầu cho chàng. Ta muốn chàng mỗi ngày đi ngủ, ban ngày bận rộn quốc sự không rảnh nhớ ta, buổi tối trước khi đi ngủ, lúc nhìn thấy gối thì luôn nhớ đến ta. Ta vốn nghĩ, ta không dám xa xỉ cầu xin chàng cả đời đều nhớ rõ ta. Lúc nào, tơ theo trên gối hỏng rồi, chàng cũng có thể quên ta mất. Ta hy vọng, xa vời Tần Liễm làm thật nhiều thứ. Ta hy vọng, cả đời chỉ có một mình ta. Ta cũng hy vọng, Tô Quốc và Nam Triều có thể sống yên ổn với nhau suốt đời. Thậm chí, thật sự hy vọng, bây giờ hắn có thể xuống hoàng tuyền cùng ta. Nhưng ta biết, những điều này đều không thể nào thực hiện. Điều ta có khả năng thật sự hy vọng hắn làm được là hắn có thể đừng quên ta nhanh như vậy. Ta biết, từ ngày mai trở đi, hai nước thật sự sẽ long trời lở đất. Bốn bề báo hiệu bất ổn lâu rồi, Tô Khải sẽ lấy ta làm cớ khởi binh phản Nam. Tần Liễm ngày mai sẽ vào triều, khôi phục lại dáng vẻ ung dung tự nhiên, bình tĩnh đáp trả sự khiêu khích của Tô Quốc. Hoài niệm của hắn dành cho ta đại khái chỉ ngắn ngủi một đêm nay thôi. Ta có chút thẫn thờ, sau đó lại nhanh chóng thoải mái. Người chết, bất luận những chuyện sau đó, lao lực suy nghĩ cỡ nào, đều không khác xen vào việc của người khác. Có giọt lệ rơi trên mặt ta, nhanh chóng có giọt thứ hai, thứ ba. Trước mắt ta đã mơ hồ một mảnh, ta muốn an ủi hắn một câu, lại phát giác nói không lên lời nữa rồi, mà ngay cả xúc cảm của ta đã nhanh chóng không còn rõ ràng nữa. Trên mặt nóng hổi, không còn cảm giác, thời gian một nén nhang còn lại không được bao nhiêu, giọng Tần Liễm ngày càng thấp, càng ngày càng xa, mãi đến khi hoàn toàn không nghe được nữa. Ta buồn ngủ đến cực điểm, thuận theo sự thúc giục của hồn túy, dần dần nhắm mắt lại. Thời khắc cuối cùng dường như thấy được, mùa hè ở Tô Quốc kia vẫn là cái cảm giác không có bất cứ gánh nặng nào. Mỗi một ngày đều như ánh mặt trời, hồn nhiên hoàn bát giữa bầu trời kia, chờ đợi, thăm hỏi, cười vui, tiếp tục chờ đợi, tuần hoàn như thế. Ta và Tần Liễm chung sống 2 tháng, lại ngắn ngủi chỉ như 2 ngày vậy. Mà nhìn lại, ta năm trước 15 tuổi, ta lại không chọn ra năm nào có thể sánh với cái năm ta gặp Tần Liễm khiến ta khắc sâu ấn tượng. Tuyển bất đắc dĩ của đời người chẳng gì hơn việc tỉnh táo nhìn bản thân đắm chìm, sau đó từng bước một đi vào cõi chết. Tô Tư từng nói, nếu không muốn vì một người mà thương tâm khổ sở, một là quên, hai là chết trước hắn. Ta không thể nào quên, đến lúc khó lường không thể nào lựa chọn, vậy chỉ có thể lựa chọn về sau. Từ nay về sau, hết thảy đều không còn liên quan tới ta, hèn nhát cũng là một sự giải thoát. Cái từ công tử này, nói tóm lại có rất nhiều điều kiện hà khắc kèm theo, đặc biệt là một trong triều đại người tài giỏi đẹp trai xuất hiện lớp lớp như thế, sự cạnh tranh đối với hai chữ này càng thêm khốc liệt. Đầu tiên là người này phải có dáng vẻ rất đẹp đẽ, phải như cây ngọc thanh thoát, phải tuấn lãng bất phàm. Thứ hai còn phải có trí khôn. Ngoài ra, làm tướng soái và làm tể tướng phải tùy cơ ứng biến, còn phải bồi dưỡng đạo đức, phải nhã nhặn thanh tao, phải dịu dàng như ngọc. Cuối cùng còn phải có gia thế, phải giáp đỏ xe hoa, phải hồ ngọc lấp lánh. Nhưng mà những thứ này cũng không thể quá mức. Phải vừa đúng, phải vừa khiến cho người ta cảm thấy Từ công tử là một danh xưng, bởi vì dung mạo, gia thế, đạo đức đều vượt qua người bình thường, nhiều đến nỗi mọi người không tự chủ được mà ngưỡng mộ, lại không thể cao hơn quá nhiều, nâng loại ngưỡng mộ này trở thành kính sợ. Nói thí dụ như Tần Liễm và Tô Khải khi còn là thái tử, là công tử nổi danh, ai nấy đều không phục lâu nay, nhưng một khi bọn họ làm quân vương, cái mũ độ công tử này cũng lại quá sức keo kiệt. Một năm trước Tần Liễm làm vua, trên đời này chỉ có một công tử Tô Khải, mà 8 tháng trước khi Tô Khải cũng làm vua, thì trên đời này, nhân vật có thể khiến mọi người bàn bạc phán đoán chỉ còn lại là Thám Hoa Bàng Nhãn, Trạng Nguyên 3 năm một lần. Chẳng qua, may mà một năm phát sinh quá nhiều chuyện, mặc dù không có quá nhiều suy nghĩ bừa bãi, nhưng đề tài bàn luận của mọi người lúc rảnh rỗi cũng tăng hơn bình thường rất nhiều. Gần đây, nếu có người vào quán trà nghe bình thư, cơ bản trong 5 lần, cả 5 lần đều có thể nghe được bình thư tiên sinh giải thích sinh động như thật cuộc chiến tranh nửa năm trước giữa Nam Triều và Tô Quốc. Nhưng mà khác biệt là nếu ngươi vào quán trà Tô Quốc, ngươi sẽ phát hiện bình thư tiên sinh mặt mày hớn hở, người thì khoa tay múa chân, người thì nước miếng văng tung tóe, người thì cao hứng phấn chấn. Nhưng nếu ngươi vào quán trà Nam Triều, ngươi sẽ phát hiện nét mặt bình thư tiên sinh cực kỳ dữ tợn, giống như thần sát, người thì nghiến răng nghiến lợi, người thì cau mày quắc mắt, người thì ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có người mỉm cười nói, nếu như lời bình thư tiên sinh Tô Quốc và bình thư tiên sinh Nam Triều ngồi chung một chỗ, không quá thời gian một chén trà, đã có thể ném bay lóc nhà. Người Nam Triều nói, Tô Quốc tiểu nhân thủ đoạn, nham hiểm giả dối, ám độ Trần Thương, gả công chúa một nước qua đây. Đầu tiên là khơi mào nội chiến, tiếp nữa là rối loạn quân tâm, cuối cùng thừa dịp suy yếu mà chen vào, không phải quân tử. Người Tô Quốc nói, người Nam Triều bây giờ mới hiểu cái gì gọi là quân tử. Năm đó, lúc thâu tóm các tiểu quốc không từ thủ đoạn, không ngẫm lại hai chữ này viết thế nào. Từ xưa binh yếm bất trá, thắng làm vua, thua làm giặc, thua thì là thua, sau khi thua còn muốn khoe miệng lưỡi, lợi hại, xả mù xa mưa. Đứng trên cái gọi là điểm cao đạo đức nhìn xuống, thật sự là vừa thua binh pháp, vừa thua khí phách. Dân gian tranh cãi ầm ĩ sục sôi bất ngờ. Nay vị vua trẻ tuổi Tô Quốc cũng đã quên sạch chiến sự nửa năm trước, nghe nói hắn dập khuôn theo Tần Liễm, ném hoàng hậu Tần Tú Tuyền qua một bên, 4 tháng trước mới làm một phi tần, còn là một phi tần liệt chân, lại hết sức vô cùng đặc biệt sủng ái. Ban hiệu Dung Phi, ngày ngày cùng ngủ, hàng đêm xanh ca. Nghe nói, mấy ngày nay, người người Nam Triều nhìn thấy người Tô Quốc thì đối thoại đã từ từ trở thành như vậy. Kinh tài tuyệt diễm, cái vẹo gì? Quân tử như ngọc cái vẹo gì? Tất cả đều là lão già hoàng đế như trước thôi. Tô Khải thực chất rõ ràng chính là một tên vua ham hưởng lại háo sắc. Dung Phi kia nhất định cũng là đứa hại nước hại dân, nói không chừng chính là hồ ly tinh biến hình, đát kỷ chuyển thế, bao tự trùng tinh. Chờ mà xem, không tới 3 năm Tô Quốc các ngươi cũng sẽ mất nước thôi. Sau đó người Tô Quốc sẽ vừa nghi hoặc, vừa ưu sầu trong lòng, vừa nhào lên cắn đá liên tục đuổi theo. Ta cũng ưu sầu với cách làm như thế của Tô Khải thật, nhưng mà thứ ta ưu tầm là ca ca. Ta là phụ nữ đã có chồng, ta là người đàn ông đã có vợ. Ngoài ra, chúng ta vẫn là huynh muội, cùng cha cùng mẹ ruột, cho dù ca ca là vua một nước, siêu nhiên thì chúng ta như vậy cũng không hay ho lắm nhỉ. Tô Khải nói, muội coi như là phụ nữ đã có chồng, nhưng chả khác gì thê tử hợp pháp, bị vứt bỏ. Về phần ta ấy à, quân vương cũng có số cô đơn, ai dám nói ta là đàn ông có vợ của nàng ta. Ta nói, vậy ca cảm thấy quả phụ và quá phụ cùng ở chung thì thích hợp sao? Tô Khải cười lạnh, vậy cũng được. Tự muội muốn một danh hiệu, dựa vào cái bộ dạng hiện giờ của muội, còn có thể danh chính ngôn thuận ở trong cung. Ta sờ sờ mặt nạ ra người trên mặt, suy nghĩ một chút rồi nói, ca, có thể cân nhắc nhận công chúa dị tộc, phong làm nghĩa muội chẳng hạn. Tô Khải thản nhiên nói, vậy nếu ta mỗi ngày đều chạy đến phòng nghĩa muội, trong cung không phải cũng cảm thấy ta có ý muốn làm muội làm phi đó sao? Đối với một người da mặt dày, cứng đầu cứng cổ, nói chuyện răng mài ra sắt như thế, mỗi loại thủ đoạn chỉ có thể là á khẩu và không trả lời được. Giờ mẹo, Tô Khải vào chiều chưa về. Ta ở thiền điện, một đại điện. Hiện nay Tô Khải đang cư ngụ. Khi thức dậy, được cung nữ hầu hạ mặc quần áo rửa mặt, tiếp theo được ôm lên xe lăn, để đến trước bàn ăn, cầm đũa, bắt đầu ăn sáng. Thân là sủng phi của Tô Khải, nhận được đãi ngộ đặc biệt, quả thật là hàng hà xa số, sớm đã có thể dậy muộn, có thể không cần đợi đến khi hắn trở về mới dùng bữa, còn có thể tự do xuất cung không kiêng dè. Buổi tối còn có thể không cần đợi hắn trở về đã đi ngủ. Cuộc sống như thế đã 4 tháng, trên triều đình, không phải là không có đại thần tỏ vẻ phản đối với cuộc sống của ta và Tô Khải, thậm chí còn có lão thái phó, ba triều Quỳ Hoài không dậy, lấy cái chết để khuyên can, hết thảy để bị Tô Khải dùng 4 chữ đuổi trở về, cố vui là được. Chuyện hoang đường nhất là Tô Khải từng làm, đó là giúp một nữ tử thanh lâu trở thành người bình thường rồi thì thôi, còn tự tiện mang vào cung, nhưng mà từ lúc phong em gái ruột là ta đây. Làm sủng cơ, thu xếp ở đại điện, sự kiện trước đó gần như là không đáng kể. Tuy rằng thân phận thật sự của ta trước mắt không có mấy người biết, nhưng vẫn có thể tưởng tượng đến ngày chân tướng bị đào thải. Trong triều đình, Tô Quốc tiếng người sẽ ồn ào hơn cả triệu búa như thế nào. Chẳng qua đại khái, đến lúc đó không còn liên quan đến ta nữa. Ta bị hồn túy, làm cho chết đi sống lại, nhưng mà một năm sau, đại khái không thể vùng dậy nữa. Lúc ấy ta tỉnh lại, cung nữ vội vàng gọi Tô Khải tới, hắn cho mọi người lui ra, nói với ta 5 câu, thay đổi rất nhanh, thiếu chút nữa khiến ta ngất đi lần nữa. Câu đầu tiên là, 2 tháng trước, phụ hoàng băng hà, hiện giờ muội phải gọi ta một tiếng hoàng huynh. Câu thứ hai là, muội đã mê man bất tỉnh 4 tháng. Công hiệu của hồn túy quá lợi hại. Mà canh giờ, để cứu muội đã qua, tuy rằng muội sống được, nhưng chân của muội không thể đi lại nữa. Câu thứ ba là, sau khi bình địch phiên trấn, 4 tháng trước Tô Quốc và Nam Triều đánh một trận, Nam Triều thất bại thảm hại. Câu thứ tư là, bây giờ tuy rằng muội tỉnh lại, nhưng thái y nói, giới hạn 20 tuổi vẫn còn, muội còn hơn 1 năm để sống. Câu thứ năm, tuy rằng chỉ còn hơn 1 năm, nhưng lại lấy 10 năm tuổi của thọ của ta để đổi, Tô Hy, lần này muội hãy sống thật tốt. Khi hắn nói câu đầu tiên thì ta đã ngây người một lúc lâu. Khi nói câu thứ hai, ta lại ngây người một lúc lâu. Sau khi câu thứ năm nói xong, hết cả buổi chiều, ta đều nhìn đăm đăm, nói không lên lời, dù chỉ nửa câu. 4 câu nói trước đó cộng lại cũng không bằng một câu cuối cùng khiến tim ta đập như sấm đánh, không dám tin. Hoàng thất Tô Quốc có kho báu, có thể dùng để suy đoán hòa phúc sớm tối sau này, có thể khiến người chết cải tử hoàn sinh. Điều này, lúc nhỏ ta có nghe nói, nhưng vẫn chưa từng chuyện mắt nhìn thấy. Ta từng hỏi phụ hoàng thật giả trong đó, phụ hoàng chỉ nói, loại chuyện đại trái nghịch trời đất này, có hỏi trả giá đất gấp 100 lần, cho dù là thật thì chuyện này cũng không thể làm, bởi vậy ta đây vẫn cho là giả. Cái gọi là dị năng hoàng thất chẳng qua là một khúc phượng khuyết vũ của nhóm vũ công và mặt nạ da người mà thôi, lại chưa từng nghĩ rằng hóa ra câu chuyện chưa bao giờ không có lửa thì sao có khói, bưng bít kín đáo đến mức chỉ có quân vương thái tử các triều cùng với người được cứu mới biết được bí mật hoàng thất kéo dài 100 năm mới là kho báu thật sự của Tô Quốc. Ta vẫn cho là suy nghĩ của Tô Khải và Tần Liễm nhất định giống nhau, cho dù hắn cho rằng dùng một đứa em gái sắp đến tuổi thọ đổi lấy một trận chiến. Mong đợi lâu đã là một chuyện rất tàn nhẫn, nhưng hắn đồng thời cũng sẽ thấy đáng giá. Mà dùng mười mấy năm tuổi thọ của bản thân đổi lấy hơn 100 năm kéo dài hơi tàn của em gái, điều này đối với một quân vương mà nói không khác gì không có lời. Cũng không phải lạnh bạc, mà là cách suy nghĩ như vậy đã sớm trở thành một bản năng mà bậc đế vương và thái tử đủ tư cách vốn có. Nhưng chưa từng nghĩ rằng Tô Khải chỉ vì một công chúa sống không quá 20 năm mà mất đi 10 năm tuổi thọ. Ta không có điểm nào tốt như vậy, lại chẳng có tài đức gì, lại phải chịu sự đối đãi nặng nề như thế. Ta quá mức khiếp sợ, toàn bộ buổi chiều cả người đều cứng ngắc như người đá điêu khắc, ngồi bệt xuống giường. Mãi cho đến lúc bữa tối của Tô Khải lại đến thăm ta, rốt cuộc ta mới phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn. Sau một lúc thì nhào vào trong ngực hắn, chợt khóc lớn. Tô Khải nhẹ nhàng vỗ lưng ta, chỉ nói, Tô Hy, muội thật là không nghe lời, sự sắp xếp của ta đều bị muội làm cho rối loạn, muội nhất định là cố ý. Ta khóc đến không còn nói lên lời. Ban đầu là ai bằng lòng, nếu hai kế trước thất bại, muội nhỡ muội bị Tần Liễm xử lý thì sẽ bị A Tịch làm thế thân thay muội chịu chết. Ta lắc đầu, môi run rẩy, vẫn gào khóc không có chút tình tượng nào. Tô Khải nói, muội không hỏi xem ta trộm muội từ trong hoàng cung Nam Triều ra ngoài thế nào sao? Ta khóc thút thít nhiều lần mới miễn cưỡng dứt quãng phun ra mấy chữ, không dám hỏi. Hắn nhướng mày hỏi, quái, vì sao? Ta nức nở nói, ngày mạng của ta đều là ca cho, bất kể như thế nào cũng không dám chọc ca như trước khiến cho ca tức giận nữa. Tô Khải cười khúc khích, vậy về sau muội báo đáp ta thế nào? Ta nói, Các nói cái gì thì là cái đó. Tô Khải cười nham hiểm, vậy thì lấy thân báo đáp đi. Mấy chữ này của hắn xóa tan hết cảm xúc thương tâm, cảm động luống cuống của ta không còn một mảnh. Lúc ấy, ta vốn cho rằng hắn chỉ đùa một chút, không ngờ hắn thật sự làm như vậy. Ta nhanh chóng được chọn giờ lành, ngày tốt nạp vào hậu cung, chẳng những vào thần hy điện đế vương, ngày thường sinh hoạt, ngày kế còn được hắn công khai, miễn lễ quỳ lại hoàng hậu, dùng lý do hết sức đơn giản, dung phi liệt chân, gặp phải cô, còn không quỳ, huống chi là hoàng hậu. Vừa rồi, các bạn vừa lắng nghe phần 2 của câu chuyện Hồ Ly Háo Sắc của tác giả Chiết Hỏa Nhất Hạ. Vậy, diễn biến của câu chuyện sẽ ra sao? Công chúa Tô Quốc và Hoàng đế Nam Triều sẽ như thế nào? Các bạn hãy nhấn like, theo dõi kênh để lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần 3 của câu chuyện. Tạm biệt!